Trần Tông đem cái kia nhập thánh cảnh tứ trọng cường giả nạp giới giao cho tiểu tôn giả, bất quá tiểu tôn giả lại không thu, cái này đối với hắn mà nói, không có gì lực hấp dẫn, cuối cùng vẫn là trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Chương 82, Cổ Huyền Hội tương mời. Chương 82, Cổ Huyền Hội tương mời. Thứ 93 số huyền minh viện so đệ nhất bách linh ngũ số lớn thêm không ít, thiên địa nguyên khí nồng độ cùng độ tinh thuần cũng cường thêm vài phần, đối với tu luyện càng có lợi. Trần Tông vốn là luyện khí, tiếp theo luyện thể, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng một chút tăng trưởng, lộ ra tự đáy lòng vui vẻ. Hôm nay luyện khí cùng luyện thể tu vi song song đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp, lại không cần tận lực áp chế, hoàn toàn có thể đem hết toàn lực tăng lên. Dù sao Trần Tông căn cơ chế tạo được thập phần đầm, có thể nói hoàn mỹ, coi như là đột nhiên tăng mạnh cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Như thế, liền có thể toàn lực tăng lên. Kế tiếp cần áp chế, là cao giai ban thánh cấp, như siêu phàm cảnh cực hạn một loại đem chi áp chế đến mức tận cùng về sau lại đột phá, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà bây giờ đối với Trần Tông mà nói, tiểu là tu vi đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Thời gian cực nhanh, cùng tiểu tôn giả thời gian ước định cũng dần dần tiếp cận. Trần Tông luyện khí tu vi tại từng bước tăng lên, ngược lại là luyện thể tu vi tăng lên trở nên rất chậm chạp, cùng luyện khí tu vi so sánh với, so ước xin còn chậm. Mấy ngày về sau, Trần Tông liền đi ra Huyền Minh viện Huyền Minh khu, chuẩn bị đi mua sắm một ít luyện thể sử dụng tài nguyên, ví dụ như đan dược chi lưu. Huyền Minh thành với tư cách Huyền Minh vực trung tâm thành trì, hết sức phồn hoa, cái gì cần có đều có. Có thể nói được đại khí một ít, nếu là ở Huyền Minh thành nội mua không được đồ vật, tại Huyền Minh vực địa phương khác cũng rất khó có thể mua được. Trừ phi là một ít bị chân tàng tuyệt phẩm chi vật, vậy thì khác thì đừng nói tới. Cổ Huyền lâu là Huyền Minh thành nội tiếng tăm lừng lây chi địa, buôn bán các loại vật phẩm, nhất là một ít chân quý chi vật đều có, coi như là không có cũng có thể bằng giao. Cổ Huyền lâu không nhỏ năng lực giúp ngươi lấy tới, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Đề cử các ngươi thích hợp bán thánh cấp luyện thể đan dược. Trần Tông đến Cổ Huyền lâu về sau, lập tức đối với đi tới chiêu đãi người nói ra, đi thẳng vào vấn đề. Khách quý thỉnh bên này thỉnh. Cổ Huyền lâu chiêu đãi người hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mang trên mặt lại để cho người như tắm gió xuân giống như vui vẻ, nói ra ngữ cũng nhẹ nhàng ôn nhu rơi vào trong thai có loại thanh tuyển như nước chảy thoải mái dễ chịu. Đối phương trước đưa tới mùi thơm ngát bốn phía nước trà cùng mùi hương đậm đặc điểm tâm, lại mang tới một bản sách lụa mở ra, thượng diện liền có kỹ càng rõ ràng đan dược giới thiệu. Khách nhân, cái này bốn loại đan dược đều thích hợp bán thánh cấp thể tu. Trần Tông nhìn kỹ. Bốn loại đan dược đều thuộc về linh cấp, đỉnh tiêm linh cấp, nhưng vẫn là có phân chia cao thấp. Một loại thấp nhất, một loại cao nhất, mặt khác hai chủng cân bằng, chỉ là trọng điểm có chỗ bất đồng. Kẻ cao nhất cũng đắt tiền nhất, thấp nhất người rẻ nhất. Thấp nhất liền cần 10 hạt nhân nguyên đan, cao nhất tắc thì cần một hạt địa nguyên đan. Cái này đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với tuyệt đại đa số bán thánh cấp, thì là một số rất lớn tài phú. Bất quá Trần Tông bất đồng, đạt được qua không ít chiến lợi phẩm hắn. Trong nạp giới nhân nguyên đan đều biết ngàn chi cự, địa nguyên đan cũng có gần 3000 chi cự, thiên nguyên đan cũng có số ít. Long hổ huyết linh đan cùng long hổ huyết phách đan tất cả đến 10 hạt. Trần Tông nói, long hổ huyết linh đan chính là bốn loại đan dược cấp thấp nhất, long hổ huyết phách đan tắc thì cao cấp nhất. Nhưng trong đó hiệu quả như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vậy tất cả mua 10 hạt phục dụng nhìn xem, lại xác định ngày sau cần muốn mua loại nào so sánh tốt. Tốt khách nhân, ngài chờ một chốc. Bồi bàn chân thành đứng dậy, hóa thành làn gió thơm một hồi phiêu nhiên mà ra. Không bao lâu, đương người lại đến lúc, lại nhiều hơn một cái lão giả. Ha ha, ta là Cổ Huyền lâu quản sự, họ Lâm, Hôn Nguyên kiếm đại giá quang lâm, thời cơ vừa vặn. Lão giả kia cười ha hả nói ra, trong lời nói có chuyện. Khách nhân, đây là ngài muốn đan dược. Mỹ mạo tuổi trẻ nữ hầu người đem lưỡng bình ngọc đặt ở Trần Tông trước mặt. Lâm quản sự, ngươi tốt. Trần Tông vốn là đáp lại, tiếp theo hỏi, tổng cộng bao nhiêu? Miễn phí. Lâm quản sự cười nói, với tư cách là một cái nho nhỏ lễ gặp mặt. Vô công bất thụ lộc. Trần Tông rất trực tiếp. Đương nhiên không phải vô công. Lâm quản sự cũng rất trực tiếp. Trên thực tế, chúng ta đang muốn đến thăm bái phỏng Hôn Nguyên kiếm. Mời nói. Trần Tông thần sắc không thay đổi ngữ khí lạnh nhạt. Cái này Lâm quản sự nói chuyện rất trực tiếp. Trần Tông rất ưa thích như thế nói chuyện với nhau. Có việc đàm luận, không có việc gì nói chuyện thiếm. Cổ Huyền lâu chính là Cổ Huyền hội sở hữu. Trước mắt chúng ta Cổ Huyền hội phát hiện một chỗ bí địa, đã có tiến vào hạn chế, nhập thánh cảnh không cách nào bước vào trong đó, bán thánh cấp nhưng có thể, bởi vậy, chúng ta Cổ Huyền hội Đại Sơn tập hợp một đám cường đại bán thánh cấp tiến vào bí địa nội thăm dò. Lâm quản sự dăm ba câu đã nói cái tinh tường. Cổ Huyền hội tại Huyền Minh thành nội, chính là thế lực lớn nhất, nội tình thâm hậu tài phú hơn người, cùng khắp nơi đều bảo trì không tệ quan hệ, bát tinh cấp thế lực cũng không muốn đơn giản tới là địch. Bởi vậy, cổ huyền hội phát hiện một chỗ bí địa, dưới bình thường tình huống, những cường đại kêu bát tinh cấp thế lực thậm chí cựu tinh cấp thế lực cũng sẽ không nhúng tay, về phần thất tinh cấp thế lực coi như là muốn nhúng tay cũng không phải rảnh tay. Cổ huyền hội nội có không ít thực lực cường đại bán thánh cấp, nhưng nổi tiếng minh bảng người lại chỉ có một. Không hề nghi ngờ, bán thánh cấp chính giữa, dùng nổi tiếng minh bảng xuất sắc nhất. Có lẽ còn có một chút thiên tài bởi vì một ít nguyên nhân, có minh bảng thực lực lại không nổi danh liệt minh bảng, cuối cùng là số rất ít, minh bảng không phải hư danh, chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có tư cách xếp vào, không làm được giả. Mà cái kia bi địa tựa hồ không nhỏ nguy hiểm, bởi vì cổ huyền hội đã phái một đám thực lực không kém cao dài bán thánh cấp tiến vào, tuy nhiên cũng mất liên, hư hư thực thực tử vong. Vì vậy, chỉ có thể thỉnh minh bảng người trong ra tay, cái kia liền cần trả giá một ít một cái giá lớn. Bất quá cổ huyền hội tài đại khí thô, thật cũng không có bao nhiêu chần chờ. Ngắn ngủn mấy câu, Trần Tông là xong giải tiền căn hậu quả. Các hạ được xưng hôn nguyên kiếm, kiếm pháp phòng ngự rất mạnh, hôn nguyên không phá, đúng là chúng ta cần thiết, có điều kiện gì, cứ việc nói. Lâm quản sự hào khí nói ra. Trừ ta bên ngoài, các ngươi mời được ai? Trần Tông không có lập tức đáp ứng, hơi chút trầm ngâm sau hỏi ngược lại. Tham dò bí địa gặp nguy hiểm, đương nhiên, cũng mới có lợi, nhưng cẩn thận trọng cân nhắc. Dừng lại ở huyền minh thành nội minh bảng thiên kiêu không nhiều lắm, ngoại trừ các hạ bên ngoài, chúng ta còn mời vết máu quân Nam Vô Không cùng điên cuồng chém Trịnh Thắc cùng với Hàn Nha, ngoài ra, chính là chúng ta cổ huyền hội huyền không kiếm Lâm Cánh. Lâm quản sự nói, kể từ đó, là năm tôn minh bảng thiên kiêu. Vết máu quân Nam Vô Không nổi tiếng minh bảng thứ 84, điên cuồng chém Trịnh Thắc tắc thì nổi tiếng thứ 80. Về phần cái kia Hàn Nha nổi tiếng thứ 89, rất thần bí, Hàn Nha đã danh xưng, cũng là danh tự, đương nhiên, phải chăng tên thật khó nói. Về phần cái kia huyền không kiếm Lâm Cánh tắc thì nổi tiếng minh bảng thứ 91. Trước mắt huyền minh thành nội, minh bảng thứ tự cao nhất, là điên cuồng chém Trịnh Thác. Hôn nguyên kiếm các hạ, nếu là đồng ý chúng ta cổ huyền hội mời, chúng ta hội trước cung cấp một đám phù hợp đan dược chủng loại có thể tự hành lựa chọn, mặt khác, cũng cung cấp hai kiện cao dài bán thanh khí. Một làm vũ khí một là áo giáp. Lâm quản sự nói tiếp, lợi dụ Trần Tông. Trần Tông cũng không có trả lời ngay, mà là tại suy nghĩ, Lâm quản sự không có quấy rầy, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông đấy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Tốt. Trần Tông đã đáp ứng. Các hạ sẽ không hối hận. Lâm quản sự cười nói, như chút được gánh nặng, nếu là Trần Tông không đáp ứng, không thiếu được càng tiến một bước phí miệng lưỡi mà nói phục đối phương đáp ứng. Nhưng cuối cùng có được hay không lại không biết hiểu. Nếu là vẫn chưa được, liền cần mặt khác tuyển người. Như vậy, ngoại trừ cái này lễ gặp mặt bên ngoài, Long Hổ huyết phách đan lại thêm 20 hạt, Huyền Nguyên luyện thánh đan 30 hạt, Tiểu Phục Nguyên đan 20 hạt, Tiểu Hôn Thiên đan 20 hạt, còn có 10 hạt Tiểu Phục Sinh đan. Lâm quản sự vội vàng nói, về phần hai kiện cao giai bán thánh khí, có thể do các hạ tự hành tại cổ huyền lâu nội chọn lựa. Những này chỉ là giai đoạn trước thù lao, đợi đến lúc thăm dò hết bí địa về sau, lại căn cứ bí địa giá trị cho đến tiếp sau thù lao. Lâm quản sự lại bổ sung nói, Long Hổ huyết phách đan một hạt giá trị một khỏa địa nguyên đan, 20 hạt chẳng khác nào 20 khỏa, tính cả phía trước 10 hạt là 30 khỏa địa nguyên đan, mà Huyền Nguyên luyện thánh đan là bán thánh cấp luyện khí đan dược, cũng là một hạt giá trị một khỏa địa nguyên đan, đồng dạng giá trị 30 khỏa địa nguyên đan. Tiểu Phục Nguyên đan cùng Tiểu Hôn Thiên đan thì là khôi phục luyện khí cùng luyện thể lực lượng đan dược, riêng phần mình 20 hạt, tổng giá trị 20 khỏa địa nguyên đan. Tiểu Phục Sinh đan thì là chữa thương đan dược, có thể trị liệu nội ngoại thương, hiệu quả rất rõ ràng, một hạt tiểu giá trị 2 khỏa địa nguyên đan. Như thế tính toán, là 100 khỏa địa nguyên đan. Một kiện cao giai bán thánh khí cũng giá trị không ít địa nguyên đan, hai kiện giá trị rất cao. Như thế tính toán, liền cần 300-400 địa nguyên đan. Đây chỉ là giai đoạn trước thù lao. Không thể không nói, cổ huyền hội cho báo thù lao xác thực rất không tồi, tương đương phong phú, đương nhiên. Cũng là bởi vì bọn hắn chỗ mời chính là minh bảng thiên tiêu quan hệ, nếu không có minh bảng thiên tiêu, ở đâu có thể có này giá trị. Theo một điểm nữa, cũng nhìn ra cổ huyền hội tài đại khí thô cùng thành ý 10 phần. Dù sao dựa theo bình thường quan điểm, giai đoạn trước thù lao thường thường là tiểu đầu, hậu kỳ thù lao mới có thể càng lớn. Rất nhanh, đủ loại đồng ý đan dược liền đưa tới, Trần Tông nhìn thoáng qua, vung tay lên, không chút khách khí thu nhập nạp giới ở trong, chứng kiến Trần Tông cử động, Lâm quản sự cười mỉm. Kỳ thật hắn cũng thưởng thức Trần Tông loại người này, sẽ không tận lực làm tư thái, dục cầm cố chúng các loại, được thì được thì không được, đơn giản trực tiếp, không cần phiền toái như vậy. Các hạ, hiện tại muốn tuyển chọn cao giai bán thánh khí sao? Lâm quản sự hỏi. Thỉnh dẫn đường. Trần Tông tự nhiên sẽ không khách khí. Chính mình Trảm Nhạc kiếm chính là Bạch Vân Sơn luyện vân đạo chủ tặng cho, bất quá chỉ là trung giai bán thánh khí mà thôi, uy lực của nó không bằng cao giai bán thánh khí, hôm nay có thể được đến cao giai bán thánh khí, liền có thể lại để cho chính mình chỉnh thể thực lực càng tiến một bước. Cổ Huyền lâu chiều cao 5 tầng, cao giai bán thánh khí liền đặt ở tầng thứ 3 bên trong. Đập vào mắt là rất nhiều cao giai bán thánh khí, có đao kiếm các loại vũ khí, cũng có áo giáp chiến giày các loại phòng ngự. Giai đoạn trước thù lao là 2 kiện cao giai bán thánh khí, một vũ khí một phòng ngự. Trần Tông xem kiếm. Tại đây cao giai bán thánh khí kiếm tổng số có 9 khẩu, ngoại hình riêng phần mình bất đồng, dài ngắn phẩm chất cũng không đồng nhất. Lâm quản sự, thỉnh đem kiếm này cho ta xem một chút. Trần Tông một mắt đảo qua, liền chỉ vào trong đó một ngụm kiếm nói ra. Lâm quản sự lập tức mở ra phong cấm gỡ xuống kiếm kia. Thân kiếm đen kịt, kiếm tích thì là lưu kim, phảng phất đang không ngừng chạy xuôi mà đi, thập phần linh động, bất quá kiếm này độ rộng độ dày cùng chiều dài đều cùng Trọng Long kiếm không sai biệt lắm, đây cũng là Trần Tông vì sao liếc mắt nhìn tiểu chọn chúng quan hệ. Kiếm vừa vào tay, trầm trọng đến cực điểm, lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Tối thiểu vượt qua 10 vạn cân. Kiếm này tên là Lưu Kim Chìm Nhạc, chính là dùng địa chìm thiết hỗn hợp thiên run sợ kim chế tạo mà thành, trọng đạt 15 vạn cân, uy lực kinh người. Lâm quản sự cười nói, hắn giới thiệu, lại để cho Trần Tông con mắt có chút tỏa sáng, càng phát hợp ý. Chương 83, siêu cường đội ngũ. Chương 83, siêu cường đội ngũ. Kiếm là Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm, giáp là Tam Trọng Long Tê giáp, lực phòng ngự kinh người, có thể chống lại tầm thường cao giai bán thánh cấp lực lượng, rất tốt phòng ngự bản thân. Đan dược cùng cao giai bán thánh khí nhập thủ, lại để cho Trần Tông tổng hợp năng lực lại không nhỏ tăng lên. Phản hồi Huyền Minh viện, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Trần Tông dùng thử Long Hổ huyết linh đan, hiệu quả coi như có thể, đương nhiên không cách nào cùng phía trước 4 hạt huyết đan so sánh với. Lại sử dụng Long Hổ huyết phách đan, hiệu quả so Long Hổ huyết linh đan vượt qua gấp đôi có thừa. Về phần Huyền Nguyên luyện thánh đan hiệu quả cũng là không tệ, đối với cấp thấp bán thánh cấp luyện khí tu luyện rất có trợ giúp. Trần Tông luyện hóa đan dược về sau, có thể cảm giác được tu vi của mình từng bước tăng lên, so bình thường tu luyện còn muốn rõ ràng không ít. Đảo mắt là 3 ngày đi qua, Trần Tông đã nhận được Cổ Huyền hội mời, mặc Tam Trọng Long Tê giáp ở bên trong, bên ngoài thì là vân trường bảo màu trắng, con tịch diệt tà kiếm bao vải, trái tay mang theo cao dài bán thánh cấp Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm đi ra thứ 93 số Huyền Minh viện, hướng Cổ Huyền lâu mà đi. Đã có cao dài bán thánh khí có thể dùng, nặng như vậy Long kiếm cùng Trảm Nhạc kiếm cũng đem về hưu, chân ẩn núp đi. Mặc dù Trọng Long kiếm chỉ là cựu phẩm linh khí, lại là ngu niệm tâm sư tỷ chỗ tiến đưa, mà Trảm Nhạc kiếm thì là luyện vân đạo chủ chỗ tiến đưa, đều có kỷ niệm ý nghĩa. Trần Tông đi vào Cổ Huyền lâu tầng thứ 5 lúc, liền thấy được mặt khác vài đạo thân ảnh, từng đạo trên người đều tràn ngập kinh người khí tức chấn động, làm cho Trần Tông đồng tử co rút lại. Kể cả Trần Tông mình ở nội, tổng số có 5 người, trong đó một cái là Cổ Huyền lâu Lâm quản sự. Về phần mặt khác 3 cái, một người mặc một thân rộng thùng thình trường bào màu đen, liền đầu đều bị trường bào bao phủ ở, thoạt nhìn thập phần thần bí bộ dạng, càng có một tia như có như không khí tức tràn ngập, làm cho không người nào có thể dò xét chi tiết. Minh bảng thứ 89 tên Hàn Nha. Về phần hai người khác, một người mặc màu tím trường bào hai mắt hẹp dài, tràn ngập ra một tia rét lạnh khí tức chấn động, đúng là Minh bảng thứ 84 tên Vết Máu Quân Nam Vô Không. Một cái khác mặc màu đen trang phục, thân hình lộ ra cường tráng hung hãn, một câu ngang nhiên khí tức tràn ngập quanh thân, đúng là Minh bảng thứ 80 tên Cuồng Trạm Chính Thác. Lâm quản sự cười tủm tỉm giới thiệu một phen, lại để cho bốn người xem như sơ bộ nhận thức, cái kia Nam Vô Không cùng Chính Thác đã sớm nhận thức, rất quen thuộc. Bốn vị ngồi trước, chờ một chốc một lát. Lâm quản sự nói ra, lại để cho người đưa tới mỹ vị tinh xảo trà bánh cùng nước trà. Lẫn nhau không nhận thức, Hàn Nha là một cái rất người trầm mặc, một mực đều không có mở miệng, mà Nam Vô Không cùng Trịnh Thác nói chuyện với nhau, Trần Tông cũng ngồi ở một bên, không có chen vào nói. Trần Huynh, ngươi cái kia một tay Hỗn Nguyên Bất Phá kiếm pháp, gọi người xem thế là đủ rồi a. Trịnh Thác đống nhiên quay đầu tới đối với Trần Tông cười nói. Trịnh Huynh quá khen. Trần Tông cười nói, người nào không biết Cuồng Trảm uy danh, vô kiên bất tồi. Ha ha, ta ngược lại là rất muốn biết, Trần Huynh Hỗn Nguyên Bất Phá có thể không ngăn trở của ta Cuồng Trảm. Trịnh Thác cười nói, hội có cơ hội. Trần Tông cũng cười nói, Nam Vô Không lại là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khinh thường bộ dạng. Bất quá người này thoạt nhìn rất ngạo, Trần Tông cũng không để ý đến đối phương ý định. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một phút đồng hồ đi qua, lại có một người đã đến. Người này một thân vàng bạc đường cong đan vào trường bào, lộ ra có chút hoa lệ, thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Đáy mắt hiện ra một tia lãnh ngạo cùng lợi hại, eo khóa trường kiếm, toàn thân đều tràn ngập ra một tia kinh người lợi hại khí tức, tựa như vô ảnh kiếm khí giống như vờn quanh kích động. Lâm Dực, ngươi đã đến rồi. Lâm quản sự chứng kiến thanh niên kia, liền cười nói. Huyền không kiếm Lâm Dực, minh bảng thứ 91 tên. Chật, Lâm quản sự liền giới thiệu. Đều là minh bảng người trong, có không nhất định bái kiến đối phương. Huyền không kiếm Lâm Dực rất ngạo, bất quá khi hắn nghe được Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông lúc, hai con ngươi chán bắn ra một đám tinh mang, bước bắn tới. Người tiểu là Trần Tông. Lãnh ngạo ngữ vang lên, Lâm Dực dưới cao nhìn xuống, phảng phất tại xem kỹ Trần Tông đồng dạng. Thứ nhất, Trần Tông luyện kiếm, hắn cũng luyện kiếm. Thứ hai, ngày đó Trần Tông cùng Lệ Tà Lang sinh tử một trận chiến, Lâm Dực còn đang bế quan tu luyện, không có tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi xuất quan lại nghe đến một ít thuyết pháp, nói Trần Tông kiếm pháp như thế nào cao minh, thậm chí lấy ra cùng Tuyệt Kiếm Vương làm sự so sánh, cái này chẳng phải là nói so với hắn Lâm Dực cao hơn mình. Lâm Dực từ nhỏ tiểu luyện kiếm, tại kiếm pháp bên trên độc cụ thiên phú, luyện kiếm tiến triển khả quan, không ngừng siêu việt cùng thế hệ, đuổi kịp và vượt qua một đời trước. Dựa vào cao siêu kiếm pháp đánh bại vô số đối thủ, nổi tiếng minh bảng thứ 91. Lần này bế quan, Lâm Dực tự cảm giác kiếm pháp tinh tiến, hoàn toàn có thể tại minh bảng bên trên nổi tiếng càng trước. Hắn cũng có rất lớn tự tin, kiếm pháp của mình có thể tiếp tục tăng lên. Đương chính mình tin tưởng tràn đầy suốt quan lúc, lại nghe thế dạng thứ nhất tin tức, hơn nữa đối phương lúc trước bừa bãi vô danh, nổi tiếng minh bảng sau bài danh còn không bằng chính mình, tâm cao khí ngạo có thể nào thoải mái. Hôm nay vừa nhìn thấy Trần Tông, khó tránh khỏi cũng có chút nhằm vào đó ý tứ. Lâm Dực, lần này do ngươi dẫn đội thăm dò bí địa, đang mang trọng đại, không thể hành động theo cảm tình. Lâm quản sự nghiêm mặt nói ra, có chút nghiêm túc. Ta biết rõ. Lâm Dực lạnh lùng đáp lại nói. Chợt chỉ thấy Lâm quản sự lấy ra 5 cái tiểu ngọc hộp phân biệt đưa cho 5 người. Đây là bạo nguyên đan, có thể làm cho một thân bán thánh lực uy lực bạo tăng, do đó tạm thời tăng thực lực lên, hiệu quả cùng cuồng bạo đan cùng loại, nhưng không có cuồng bạo đan lớn như vậy tác dụng phụ. Thận dùng. Lâm quản sự nghiêm nghị nói. 5 hạt bạo nguyên đan, mỗi người đạt được 1 hạt, đây là cho 5 người với tư cách thời khắc nguy hiểm sử dụng đan dược. Dù sao bi địa nội mức độ nguy hiểm đến cùng như thế nào là một cái không biết bao nhiêu, lo trước khỏi họa. Hết thể chuẩn bị làm tốt, Lâm quản sự cùng mấy tôn nhập thánh cảnh cường giả tự mình dẫn đầu hộ vệ phía dưới nhanh chóng ly khai cổ hồi lâu, cũng ly khai huyền minh thành ra bên ngoài mà đi, tiến vào núi cao ở trong, không ngừng xâm nhập. Một tòa vắng vẻ giữa sơn cốc. Liền có một đội 10 người nhập thánh cảnh cường giả đóng ở. Cái này 10 cái nhập thánh cảnh cường giả, trong đó có 2 cái là nhập thánh cảnh hậu kỳ, còn lại 8 cái đều là nhập thánh cảnh trung kỳ, cũng coi là một cô rất lực lượng cường đại. Xem trên người bọn họ mặc đeo đích áo giáp, toàn bộ đều có cổ huyền hội tiêu chí, đúng là cổ huyền hội phái ra đóng ở bí địa cửa vào cường giả. Lâm thống lĩnh, Lâm quản sự tiếp cận, chắp tay hành lễ. Lâm quản sự tại cổ huyền lâu cổ huyền hội nội địa vị không thấp. Bất quá đóng ở tại đây trong đó một cái nhập thánh cảnh bắt trọng cường giả địa vị rất cao. Lâm quản sự, các ngươi đã tới. Lâm thống lĩnh gật gật đầu, chợt ánh mắt tại Trần Tông chờ 5 người trên mặt khẽ quét mà qua, chứng kiến Lâm Dực lúc liền lộ ra một vòng vui vẻ gật gật đầu. Lâm Dực thế nhưng mà cổ huyền hội người, thân là minh bảng thiên tiêu, ngày sau thành tiểu phi phàm, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong đều có thật lớn khả năng. Một khi Lâm Dực lớn lên, liền có thể trở thành cổ huyền hội trụ cột một trong, lại để cho cổ huyền hội càng tiến một bước tăng cường. Cái này bí địa chỉ sợ không đơn giản, các ngươi 5 cái, nhớ lấy coi chừng. Lâm Lâm thống lĩnh thu hồi ánh mắt rồi nói ra, cũng là khách khí. Dù sao những người này đều là minh bảng thiên tiêu, nguyên một đám tiềm lực bất phàm, ngày sau thành tiểu cũng sẽ ở hắn phía trên, hơi chút khách khí một điểm, mình cũng không có nửa phần tổn thất. Ngươi với tư cách dẫn đội, nhớ lấy, mặc kệ lúc nào đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới sẽ không phán đoán sai lầm. Lâm thống lĩnh nhìn xem Lâm Dực dặn dò. Yên tâm đi Lâm Thúc, trong lòng ta biết rõ. Lâm Dực nói. Vậy là tốt rồi, hiện tại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền mở ra bí địa chi môn. Lâm thống lĩnh nói xong lập tức phân phó xuống dưới. Đối với Lâm Dực làm lĩnh đội, Trần Tông bọn 4 người đều không có bất kỳ dị nghị, nói trắng ra là, Lâm Dực là cổ huyền hội người, mà lần này là cổ huyền hội thuê bọn hắn, quan hệ tiểu rất rõ ràng. Nếu không phải lại để cho Lâm Dực dẫn đội, chỉ sợ cổ huyền hội cũng sẽ không như vậy yên tâm. Bí địa đại môn bình thời là bị bắt đầu phong tỏa, chỉ có muốn đi vào lúc mới có thể mở ra, kể từ đó tiểu tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện. Bí địa đại môn ở vào một tòa động đất ở chỗ sâu trong, nếu không đoạn hướng bên trong đi đến, ước chừng tiến lên mấy ngàn thước sau mới đến. Trầm trọng đại môn bỏ niêm phong mở ra, một tia kinh người đến cực điểm huyền diệu khí tức lập tức lan tràn mà ra, như mặt nước thanh lam sắc quang mang chấn động không ngớt. Tràn ngập thần diệu. Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông, kiếm pháp của ngươi được xưng Hỗn Nguyên bất phá, phòng ngự kinh người, liền cái thứ nhất tiên tiến nhập. Lâm Dực bắt đầu hành xử dẫn đội quyền lợi. Dù sao thân là dẫn đội chi nhân, liền muốn làm ra một ít phán đoán các loại. Trần Tông ngược lại cũng không có điều gì dị nghị, một bước phóng ra, liền đi vào cái kêu bí địa chi môn nội, thân hình phảng phất bị nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Cùng chạm Trịnh Thác, ngươi thứ hai tiến vào. Lâm Dực nói ra, Trịnh Thác cũng không có điều gì dị nghị, một bước phóng ra bước vào trong đó. Hôn nguyên kiếm Trần Tông được xưng kiếm pháp hôn nguyên bất phá, am hiểu phòng ngự, mà cùng chạm Trịnh Thác theo hắn xưng hô có thể nhìn ra, hắn am hiểu chính là tiến công. Một phòng thủ vừa tiến công phối hợp không thể nghi ngờ rất phù hợp. Chúng ta ba cái tiến vào. Lâm Dực còn nói thêm, thân hình khẽ động, tiến vào bí địa chi môn, Trật Nam Vô Không cũng bước vào trong đó, cuối cùng Hàn Nha Vô Thanh Vô Tức theo sát tới, phảng phất ưu linh. Hy vọng bọn hắn có thể thăm dò ra bí địa huyền bí. Lâm Thống Linh nói ra, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, cũng tựa hồ là tại đối với Lâm Quản sự nói ra. Hy vọng. Lâm Quản sự nói, không chỉ có muốn thò ra bí địa huyền bí, cũng muốn đều còn sống mới tốt, dù sao đều là minh bảng thiên tiêu, chết một người tiểu là không ai tổn thất lớn. Trần Tông cái thứ nhất tiến vào bí địa chi môn, hết sức chăm chú vô cùng cảnh giác, trong tay lưu kim trầm nhạc kiếm tùy thời đều ra khỏi vỏ, bắn ra ra kinh người uy lực. Bất quá sau khi tiến vào, Trần Tông cũng không gặp được bất luận cái gì tập kích, trái lại, rất bình tĩnh rất an toàn. Hai con người lóe ra lợi hại tinh mang nhanh chóng quét ngang mà qua, đem hoàn cảnh chung quanh nhìn rõ ràng, như là một tòa quảng trường, rất rộng lớn quảng trường, ánh sáng ảm đạm, quảng trường mặt đất cũng lộ ra u ám, tràn ngập một tia hơi thở lạnh như băng. Lúc này, chấn động xuất hiện, Trần Tông nhanh chóng quay người, bước lướt lui về phía sau kéo ra khoảng cách, lại là cuồng trảm Trịnh Thác xuất hiện. Trịnh Thác vừa xuất hiện cũng là toàn thân căng cứng làm tốt ra tay chuẩn bị, cũng nhanh chóng dò xét bốn phía, chợt thoáng trầm tĩnh lại. Tiếp theo, Lâm Dực, Nam Vô Không cùng Hàn Nha ba người lần lượt bước vào tại đây. Năm người nhìn lấy lờ mờ rộng lớn quảng trường, cẩn thận tìm tòi hết thảy. Đi. Lâm Dực tiếng nói trầm thấp, năm người liền bắt đầu hành động, nhanh chóng đi phía trước mà đi, một bên để cao cảnh giác, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm. Phía trước cổ huyền hội phái tiến vào bí địa một đám thực lực không tầm thường cao dài bán thánh cấp sau khi tiến vào không bao lâu toàn bộ mệnh vẫn, chính là bởi vì như thế, cổ huyền hội mới không thể không mời Minh Bảng Thiên Kiêu ra tay. Dù sao nhập thánh cảnh không cách nào tiến vào, Minh Bảng Thiên Kiêu tiểu là bán thánh cấp chính giữa lợi hại nhất một đám, tầm thường cao dài bán thánh cấp hoàn toàn không cách nào bằng được. Đồng nhiên, một hồi gió lạnh lăng không tự cuộc đời địa mang tất cả mà lên, lại để cho 5 người toàn thân phát lạnh. Chương 84, sát khí như nước thủy triều. Chương 84, sát khí như nước thủy triều. Gió lạnh mang tất cả, lăng không tự sinh, thổi đến mà qua, nhất thời làm 5 người toàn thân không tự chủ được một trầu, màng da run lên. 5 người lập tức vạn phần cảnh giác, khí tức tràn ngập quanh thân, tự thành nhất thể chu thiên lưu chuyển không nớt. Dừng lại hơn 10 tức. Ngoại trừ cái kia hàn ý gió lạnh khi có khi không thổi đến bên ngoài, cũng không xuất hiện mặt khác, 5 người tiếp tục đi tới, nhưng vẫn là bảo trì độ cao cảnh giác. Cái này lờ mờ quảng trường giống như hầu như do con người xây thành, rất rộng lớn, bốn phía xa xa ánh sáng càng phát tạm đạm, dựa vào mọi người hơn người thị lực, vậy mà cũng trở nên mơ hồ, khó có thể nhìn rõ ràng. Riêng phần mình tách ra đến bốn phía nhìn xem tình huống. Lâm Dực chân mày hơi nhíu lại, chợt nói ra, lời nói kiên quyết, chân thật đáng tin. Bốn người cũng không có điều gì dị nghị, đơn giản mà nói, đương bọn hắn đối với Lâm Dực đảm nhiệm lĩnh đội không có dị nghị thời điểm, như vậy đối với Lâm Dực một ít chỉ huy cũng sẽ không có dị nghị, đương nhiên, cũng muốn cụ thể xem là cái gì chỉ huy. Nếu như là lung tung chỉ huy, người đó cũng sẽ không để ý đến hắn. Lập tức, 5 người riêng phần mình một cái phương hướng nhanh chóng chạy vội mà đi, tốc độ cực nhanh. Chật, phảng phất thập phần có an ý tựa như ngay ngắn hướng một trầu, hai con ngươi đồng tử tại nháy mắt co rút lại. Chán bắn ra một đám tinh mang. Chỉ thấy tại quảng trường biên giới chỗ, từng tòa cực lớn thạch quan phảng phất khảm nạm tại trên vách tường, mỗi một tòa thạch quan đều khoảng cách 10m tả hữu phân bố mở đi ra. Mỗi một tòa thạch quan bên trên đều điêu khắc lấy rất nhiều quái dị đường vân, tổ hợp lại, giống như là dữ tợn chi thú. Theo trên những thạch quan kia, mọi người cũng có thể cảm giác được một loại khó nói lên lời. Hàn ý. Đông nhiên, tiếng răng rắc vang lên, lộ ra vô cùng chói tai, lại để cho 5 người trong lòng khẽ run lên. Càng phát cảnh giác, chỉ thấy thạch quan bên trên rồi đột nhiên dạn nứt ra một đạo khe hở, từng điểm xốc lên, cái kia nắp quan tài phảng phất có vạn cân trọng tựa như, phát ra nặng nề tiếng vang, tại đây lờ mờ trong quảng trường quanh quần không nớt. Gió lạnh lập tức gào thét tăng lên, thổi lướt mà đến, một tia màu đen khí tức càng là từ lúc mở đích trong thạch quan trùng kích mà ra, tựa như khói báo động lượn lờ cuồn cuộn chấn động. Hàn ý xâm nhập, phảng phất âm trầm địa ngục. 5 người cũng không phải tầm thường tu luyện giả có thể so sánh với. Không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, lần nữa tụ hợp. Trong thạch quan kia tựa hồ có mỗi chồng mấy thứ, chính theo thạch quan mở ra mà thức tỉnh, tràn ngập ra kinh người khí tức. Cường hoặc là yếu, còn không rõ ràng lắm, không nên trực tiếp động thủ, huống chi cái kia thạch quan có rất nhiều, trước tụ hợp thì tốt hơn. Thạch quan nắp quan tài hoàn toàn mở ra lúc, từng đoàn nồng đậm được hóa không mở đích màu đen khí tức tại trong thạch quan tràn ngập phiên cuộn, mơ hồ phát ra đại hải thủy triều giống như gào thét, nếu như màu đen như cơn lốc muốn nát bấy hết thảy, càng giống là ở trong đó thai nghén lấy một đầu khủng bố đến cực điểm quái vật đồng dạng. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, từng đoàn quần quận chấn động quần quận nồng đậm hắc khí nổ, hóa thành kinh người màu đen sóng cả trùng kích mãnh liệt mà ra, tổng số có 50 đạo nhiều, giống như là 50 đầu trường hà nước chảy lao nhanh trùng kích tới, âm lành đến cực điểm, còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ vô cùng sát ý trùng kích, làm cho 5 người sắc mặt nhau nhau biến đổi, càng phát ngưng trọng. Sát khí. Cái kia 50 đạo màu đen khí tức, dĩ nhiên là nồng đậm vô cùng sát khí trùng kích tới, còn chưa lan đến gần mọi người nháy mắt, mọi người cũng cảm giác được một loại nguồn gốc từ tại tinh thần nguồn gốc từ tại tâm thần chấn động, đã bị quấy nhiễu, tựa hồ ảo giác nhiều lần sinh, trước mắt phảng phất có oan hồn móng vuốt sắc bén nô lên cao xé rách, lại tựa hồ có thi cốt chìm nổi. Sát khí là một loại rất lực lượng đáng sợ, một khi bị sát khí trùng kích, nếu là tinh thần ý chí tâm thần chờ không đủ cường đại tiểu hội chịu ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác, thậm chí đắm chìm ở trong đó thẳng đến tâm lực hao hết biến thành khối lỗi, như cái xác không hồn đồng dạng. Bất quá 5 người đều là minh bảng thiên tiêu, không chỉ có thiên phú tiềm lực hơn người, tại linh hồn cường độ bên trên cũng so với bình thường bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa, tâm thần ý chí cũng càng thêm cứng cỏi, đối với sát khí trùng kích chống cự năng lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Lời nói mặc dù như thế, nhưng không ai nguyện ý đi thừa nhận sát khí trùng kích, cái kia sẽ không ngừng tiêu hao bản thân tinh thần ý chí cùng tâm thần lực lượng. 5 người mặc dù chưa từng diễn luyện qua, nhưng nguyên một đám thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt đều làm ra phán đoán chuẩn xác cùng cách làm, đưa lưng về phía học thuộc, chính diện đối với sát khí trùng kích, nhao nhao ra tay. Lâm Dực bên hông hoa lệ trường kiếm ra khỏi vỏ, âm vang thanh âm thanh u bén nhọn, kiếm quang sáng lạ, lập tức tại đây lờ mờ chính giữa mang theo một dãy hào quang, vài đạo kiếm quang kích động mà ra, ngay lập tức quét ngang, như tàn nguyệt ngang trời giống như đi phía trước mà đi. Cùng chạm Trịnh Thác hai tay run lên hai đấm nắm chặt, đột nhiên oanh ra hai quyền. Quyền kinh hóa thành phong bạo gào thét mà ra. Nam Vô Không ngón tay như đao kiếm giống như hiện ra một vòng huyết sắc quang mang, đi phía trước vẽ một cái, động tác nhìn như rất nhỏ, lại thập phần nhanh chóng, tựa hồ đem hư không thiết cắt xé rách tựa như lưu lại một đạo huyết sắc vết cắt. Hàn Nha trong tay không biết lúc nào xuất hiện một bả hắc sâu kín đoàn cung, lại không có mũi tên, khai cung, một đạo hắc quang ở phía trên ngưng tụ hóa thành mũi tên, kích xạ mà ra. Lưu Kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ. 15 vạn cân kinh người sức nặng tại nháy mắt bị Trần Tông phát huy ra đến, phảng phất múa như núi cao xoáy lên một hồi đáng sợ đến cực điểm cuồng phong đi phía trước đuổi giết mà ra, tiếng oanh minh trận trận không dứt bên tai. 5 người vừa ra tay, lập tức đem 50 đạo nồng đậm sát khí đánh nát, hơn nữa lực lượng đáng sợ hướng chi đem cái kia sát khí sau này bước lui. Chỉ là, những sát khí kia tản ra, rồi lại nhanh chóng tràn ngập ra đi, xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ tựa như lan tràn bát phương, tràn ngập tại lờ mờ quảng trường chính giữa. Dù sao cái này lờ mở quảng trường lại đại, cũng có cực hạn, mọi người như thế nào đều không thể tránh đi, chỉ có thể lại để cho sát khí tản ra trở nên mỏng manh, giảm xuống ảnh hưởng. Điểm này cũng không cách nào tránh khỏi, kể từ đó, coi như là bị sát khí ảnh hưởng đến, cũng sẽ không mạnh như vậy. Từng đợt đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, như là nào đó hung thú gầm rú, thập phần quái dị, rơi vào mọi người trong tai, nhịn không được theo đáy lòng bay lên một tia hàn ý, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Màu đỏ tươi hào quang như cực quang giống như kích xạ mà ra, tại màu đen sắt trong xương mù ngang mà qua, theo bốn phương tám hướng nhau nhau ngưng mắt nhìn tại năm trên thân người, tựa hồ phát hiện tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, phát ra kinh người cực kỳ điên cuồng gào thét tiếng gào thét, buôn tập mà đến. Cho dù là tại đây màu đen sát khí nội, mọi người ánh mắt đã bị càng mạnh hơn nữa quá nhiều, cũng có thể chứng kiến cái kia phun ra màu đỏ tươi hào quang thân hình. Người, tối thiểu xem ra giống như là người bộ dạng, có hai tay hai chân đứng thẳng chạy vội. Nhưng lại cũng không phải người, toàn thân áo bào tàn phá, giống như bị tuế nguyệt ăn mòn đồng dạng, lộ ra tại bên ngoài làn da một mảnh đen nhánh, rất nhiều miệng vết thương bên ngoài cuốn, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Sát khí như nước thủy triều. Đây là sát thi. Chính Thác mặt sắc mặt ngưng trọng. Sát thi. Một loại thi thể tại nồng đậm đến cực điểm sát khí phía dưới trải qua thi biến chỗ hình thành quái vật, lực lượng cường đại tốc độ nhanh, thân hình còn hơn thép tinh, hơn nữa có chứa kịch liệt sát độc, nếu là bị đánh trúng. Sát độc nhập vào cơ thể, rất có thể cũng sẽ bị lây biến thành sát thi. Sát thi tổng số có 50 cụ, phân biệt theo trong thạch quan lao ra, bộc phát ra tốc độ kinh người trùng kích mà đến, đáng sợ sát khí hỗn hợp có kinh người tanh hôi xâm nhập tới, làm cho người buồn nôn, làm lòng người kinh. Tốc độ rất nhanh, tối thiểu đạt tới cao giai bán thánh cấp. Đó là bỗng nhiên, Lâm Dực dừng ở trong đó mấy cổ sát thi, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện cái kia mấy cổ sát thi có chút nhìn quen mắt, trước kia bái kiến, một hồi muốn liền biết rõ, là trước kia bị phái tiến vào tại đây cổ huyền hội cao giai bán thánh cấp, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có chết đi, càng là biến thành đáng sợ sát thi. Nguy cơ xâm nhập tới, năm người cũng biết, nếu không phải thận, rất có thể ở chỗ này chịu thiệt thòi lớn, làm không tốt còn có thể bị đánh trúng biến thành sát thi. 50 cụ sát thi phi tốc tới gần, tốc độ nhanh như thiểm điện giống như, huy động móng vuốt sắc bén cuồng sát tới, mang theo một hồi đáng sợ đến cực điểm gió tanh bách giết mà đến. Cái kia tanh hôi lại để cho người có mê muội cảm giác. 5 người vội vàng ngừng thở, tránh cho cái kia mùi hôi thối nhập vào cơ thể ảnh hưởng bản thân thực lực phát huy. Lâm Dực một kiếm giết ra, sáng lạn kiếm quang vô cùng chói mắt, mang theo huyền diệu hàm xúc thú vị giết ra, đánh trúng một đầu sát thi, lại phát ra nặng nề tiếng vang. Lực lượng khổng lồ trùng kích kiếm quang nghiền nát, cái kia sát thi thân hình cũng bay ngược mà ra, lại không hữu thụ đến rõ ràng tổn thương. Trần Tông một kiếm chém ngang, va chạm hạ Trần Tông có thể cảm giác được phản xung lực lượng rất cường, nhưng ở Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm lực lượng kinh người xuống, cái kia sát thi trực tiếp bị hoanh lui mấy chục thước, xông tới tại cái khác sát thi bên trên, cũng đem mấy cổ sát thi trùng kích được ngã xuống đất phiên cồn. Mạnh mẽ như thế một kiếm, lại cũng không có đem cái kia sát thi đánh chết, chỉ là tại trên thân thể lưu lại một đạo vết kiếm. Trần Tông kinh ngạc không thôi, cái này sát thi thân hình tốt cứng rắn, cơ hồ có thể cùng cao giai bán thánh khí so sánh với. Nếu như mặt khác sát thi cũng là như thế, như vậy sát thi, liền có 50 cụ nhiều. Khó trách phía trước tiến vào tại đây cao giai bán thánh cấp đều chết mất, đáng sợ như thế sát thi, như thế nào là đối thủ. Mặc dù 5 người đều là minh bảng thiên kiêu thực lực cường đại, cũng cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp. Sát khí tràn ngập tầm đó, bị mọi người đả thương sát thi lại hấp thu sát khí, thương thế khôi phục chiến lực chút nào không bị ảnh hưởng. Không dễ làm, hoàn cảnh nơi này đối với sát thi có lợi. Chính Thác mặt sắc mặt ngưng trọng. 5 người lẫn nhau vi dựa, đưa lưng về phía học thuộc, chính diện đối kháng sát thi, trong lúc nhất thời rằng có không dưới. Sát khí hoàn cảnh đối với sát thi có lợi, nhưng đối với mọi người bất lợi, cái kia sát khí mặc dù bị đánh tan trở nên mỏng manh, thực sự hội không giây phút nào trùng kích mọi người tâm thần ý chí, thời gian đoạn khá tốt, hoàn toàn có thể thừa nhận, nhưng theo chiến đấu theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng tiểu biết chun chút trở nên rõ ràng. Mà những sát này thi rất khó đối phó, muốn đem chi chém giết, không có dễ dàng như vậy. Một chút thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của bọn nó. Ta có biện pháp hấp thu tại đây sát khí, bất quá cần các ngươi cho ta hộ pháp. Trần Tông nói ra. Tốt. 4 người lập tức đồng ý. Trận, 4 người bọn họ tản ra, đem Trần Tông bảo hộ ở bên trong. Trần Tông sở dĩ nói như vậy, liền là vì Tu La phân thân quan hệ. Tiến vào tại đây về sau, Trần Tông cũng phát hiện một điểm, Tu La phân thân lực lượng bị áp chế rồi, dù sao Tu La phân thân là thuộc về nhập thánh cảnh Tu Vi. Tại đây hạn chế nhập thánh cảnh tu vi, bởi vậy bị áp chế rồi, không cách nào kích phát ra đến. Nhưng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến hấp thu sát khí tu luyện, Trần Tông đã thoáng thử qua, vừa rồi nói như thế. Có 4 người bảo hộ, Trần Tông lập tức lại để cho trong thức hải Tu La phân thân toàn lực tu luyện. Thánh cấp cực phẩm phần sát Tu La công một vận chuyển, lập tức tràn ngập tại 4 phía sát khí huyền giống như thủy triều theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, nhao nhao hướng Trần Tông lan tràn, lập tức đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại, hết sức kinh người. Lại để cho mặt khác 4 người kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, cái kia nồng đậm màu đen sát khí không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, tiến vào trong cơ thể sau nhanh chóng hướng đầu trùng kích mà đi, tiến vào thức hải, tiếp theo bị Trần Tu sở hấp thu, nhanh chóng luyện hóa. Chương 85, thi cốt đạo nhân. Chương 85, thi cốt đạo nhân. Sát khí như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới, tựa như bách xuyên quy lưu giống như nhanh chóng hung mãnh. Đương như nước thủy triều sát khí xẹt qua chi tế, Chính Thác 4 người đều cảm thấy dùng cả mình, nhịn không được một cái run rẩy, nhưng nghĩ đến Trần Tông có thể hấp thu những sát khí này, bọn hắn phải nhịn xuống. Bằng không sát khí không tiêu trừ sạch, 50 cụ sát thi như cá gặp nước, lại hội đối với bọn họ 5 cái thập phần bất lợi. Sát khí nhập vào cơ thể, Trần Tông cũng cảm giác được dùng cả mình xâm nhập, phảng phất lưỡi đao mũi kiếm giống như trong người tàn sát bừa bãi mà qua, lại để cho Trần Tông khó chịu đến cực điểm. Nhưng ở trong bất chi bất giác cũng tăng lên Trần Tông đối với sát khí thừa nhận năng lực. Mặc dù những sát khí này rất hung, hơn nữa pha tạp, hôn tạp không tinh khiết, nhưng đối với Tu La phân thân Trần Tu mà nói lại không coi vào đâu. Phần sát Tu La công một vận chuyển, lập tức đem sát khí luyện hóa chiết xuất hấp thu chuyển hóa làm thánh sát lực, không ngừng nhắc đến thăng tu vi. Những sát khí này tích lũy rất nhiều năm lắng động rất nhiều năm, thập phần bàng bạc hùng hồn, cho dù là luyện hóa mất đại bộ phận pha tạp, hôn tạp bộ phận, còn lại tinh thuần bộ phận cũng hết sức kinh người. Trần Tông đoán chừng, đem tại đây sát khí toàn bộ luyện hóa về sau, chính mình tu la phân thân tu vi tiểu hội tăng lên. Tựa hồ cảm giác được sát khí tại biến thiếu, sát thi nhóm bản năng cảm giác được không ổn, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hống hống hống. Cuồng bạo giống lên một tiếng liên tục vang lên, sát thi nhóm điên cuồng trùng kích tới, chúng cảm giác được sát khí giảm bớt ngọn nguồn là ở chỗ này. Chỉ có đem người nọ giết, tài năng ngăn cản sát khí giảm bớt, trong lúc nhất thời, chính thác bốn người áp lực đại tăng. Nhưng áp lực lại đại, bọn hắn cũng phải chống đỡ, nếu không quấy rầy đến Trần Tông không cách nào hấp thu sát khí, lại hội lâm vào phía trước khốn cảnh chính giữa. Chỉ hy vọng Trần Tông mau chóng đem sát khí hấp thu hoàn tất. Một lát phút sau, sát khí biến mất hơn phân nửa, sát thi nhóm trở nên càng nổi giận bạo. Chính thác bốn người vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, chống lại điên cuồng sát thi tiến công. Chính thác không còn là tay không, một ngụm trầm trọng trường đao nơi tay, hai tay vận đao xoáy lên cuồng bạo vòi rồng, mỗi một đao đều bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, cuồng bạo vô cùng. Xem đao này pháp, cùng chạm chi danh bất hư truyền. Nam Vô không chỉ pháp kinh người, mỗi một ngón tay kéo lê cũng như cùng đao kiếm giống như sắc bén sắc bén, hiện ra một hạt huyết sắc quang mang, tại không khí chính giữa lưu lại một đạo đạo huyết ngấn, vết máu nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dực kiếm pháp hoàn toàn chính xác cao siêu, kiếm quang sáng lạn cực kỳ, mỗi một kiếm đều thập phần huyền diệu, càng đựng một loại khó nói lên lời không minh, kiếm kiếm đoạt mệnh. Hàn Nha đoạn cung nơi tay, không ngừng khai cung kích xạ mà ra, từng đạo màu đen mũi tên bắn chết mà ra, đem cuồng bạo trùng kích mà đến sát thi nhau nhau đánh lui. Minh bảng thiên tiêu, thực lực không phải chuyện đùa, nếu là đổi thành tầm thường cao giai bán thánh cấp, đã sớm bị sát thi nhóm hành hạ đến chết phân thây. Sát khí càng ngày càng ít, sát thi lại càng ngày càng cuồng bạo, Trần Tông không ngừng hấp thu sát khí, tu la phân thân tu vi đã ở từng bước tăng lên. Nhập thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Trần Tông, ngươi tốt có hay không? Lâm Dực thấp giọng quát, sát thi nhóm chỗ mang đến áp lực càng lúc càng lớn, dần dần gặp nạn dùng chèo chống cảm giác. Chờ một chốc. Trần Tông đáp lại thập phần ngắn gọn. Cuối cùng sát khí đều bị hút vào trong cơ thể, lập tức, trong đại điện khôi phục một mảnh thanh minh, mà tu la phân thân tu vi cũng nháy mắt lần nữa đột phá. Nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nhập thánh cảnh tu vi muốn tăng lên, có thể không dễ dàng, thường thường đều muốn trả giá rất nhiều cố gắng cùng tinh lực cùng với thời gian. Có thể thoáng cái theo sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, cũng coi là lớn lao thu hoạch. Bất luận mặt khác, chỉ cần là tu la phân thân tu vi tăng lên, liền lại để cho Trần Tông việc này thu hoạch thật lớn. Tối thiểu tiết kiệm đã nhiều năm lúc tu luyện gian, bảo vệ tánh mạng át chủ bài cường đại hơn. Mà bản tôn trải qua sát khí nhập vào cơ thể, đối với sát khí thừa nhận năng lực cũng nhận được thật lớn tăng cường, ngày sau lại mượn tu la phân thân lực lượng lúc, liền có thể rất tốt thừa nhận hắn phụ tải. Lưu Kim trầm nhạc kiếm chấn động, phát ra nặng nề đến cực điểm tiếng vang, kiếm khí phá không hành tạo thiên quân, lập tức đem vài đầu sát thi đánh bay. Sát khí biến mất, mọi người cảm giác thoải mái chưa không ít, Trần Tông gia nhập chiến cuộc, cũng hóa giải bốn người áp lực, mất đi sát khí, sát thi nhóm cũng ít đi một phần ưu thế. 15 vạn cân lưu kim trầm nhạc kiếm đáng sợ đến cực điểm, bị Trần Tông triệt để kích phát ra đến, uy lực vô cùng, đại khai đại hợp mỗi một kiếm bá đạo vô cùng. Chạm chạm chạm. Kiếm quang không ngớt không dứt, một vòng màu vàng xẹt qua trường không, mặc dù kiếm này trầm trọng vô cùng, có 15 vạn cân chi cự hết sức kinh người, nhưng Trần Tông lực lượng càng là thập phần cường đại, đối với kiếm khống chế cùng bản thân lực lượng độ cao khống chế, làm cho kiếm sức nặng đối với chính mình không có chút nào ảnh hưởng bất lợi. Liên tục mấy kiếm chém giết mà ra, lập tức phá vỡ sát thi cứng rắn màng ra cùng thân hình, chặn ngang chặt đứt. Mất đi sát khí, sát thi một khi bị thương tranh luận dùng nhanh chóng khôi phục lại, ưu thế không lộ ra. Năm người nhao nhao xuất ra tất cả từ thực lực, liên thủ, sát thi một đầu lại một đầu bị chém giết, vô ý thức, năm người cũng là âm thầm phân cao thấp, nhìn xem ai chém giết sát thi tương đối nhiều. Lưỡng khắc phút sau, 50 đầu sát thi toàn bộ bị chém giết không còn. Trong đó Trần Tông chém giết 12 đầu, Chính Thác chém giết 13 đầu, Nam Vô không chém giết 11 đầu, Lâm Dực chém giết 8 đầu, Hàn Nha chém giết 6 đầu. Trần Tông chém giết 12 đầu, cái này lại để cho Nam Vô không hai con ngươi nheo lại, lộ ra càng phát hẹp dài, mà Lâm Dực tắc thì là có chút khó chịu bộ dạng, ngược lại là cái kia Hàn Nha, không có bất kỳ khác thường, hoặc là nói coi như là có cái gì khác thường cũng nhìn không ra. Năm người cũng nhanh chóng kiểm tra lên đến. 50 cụ thạch quan hoàn toàn mở ra, sát khí biến mất, 50 cụ sát thi cũng toàn bộ bị chém giết, dưới tiếp như vậy đi đâu rồi? Tìm không thấy những thứ khác môn, chẳng lẽ chỉ có ly khai? Không thu hoạch được gì ly khai. Mọi người ở đây nghi hoặc chi tế, một hồi mãnh liệt chấn động phảng phất từ hư vô chính giữa hiện ra, làm cho 5 người lập tức để tụ một thân lực lượng, vô cùng cảnh giác. Khắc khắc khắc khắc khàn khàn, Âm trầm, bén nhọn quái dị tiếng cười bỗng nhiên vang lên, như là dì sắt miếng sắt điên cuồng ma sắt đồng dạng vô cùng chói tai, lại để cho người khó chịu đến cực điểm. Chợt đất bằng xoáy lên một hồi gió lạnh gào thét, một đạo hư nhạt thân ảnh cũng xuất hiện tại rộng lớn trong đại điện. Thân ảnh kia tựa hồ bao phủ tại một thân áo đen chính giữa, thập phần thần bí bộ dạng, như là đến từ một thế giới khác hình chiếu. Đương cái kia áo đen hư ảnh xuất hiện chi tế, một cô đáng sợ đến cực điểm uy áp cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Âm hàn, xâm lãnh như ngục, bàng bạc, hùng hồn giống như núi. Đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối là nhập thánh cảnh chính giữa cường giả, lại để cho năm người đều cảm giác được chí mạng nguy cơ. Tiền bối xưng hô như thế nào? Với tư cách lĩnh đội, Lâm Dực mở miệng trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Bản tôn chính là Thi Cốt đạo nhân. Bóng đen mở miệng, khan khan bén nhọn thanh âm nghe hay là như vậy chói tai, thực sự lại để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Trần Tông ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, dù sao xưng hô thế này chưa từng nghe qua, bất quá bốn người khác tính cả Hàn Nha ở bên trong, toàn thân đều là run lên. Thi Cốt. Thi Cốt đạo nhân Lâm Dực nói chuyện đầu lưỡi đều tại thắt, nội tâm thập phần khiếp sợ, thậm chí có vài phần hồi hộp. Trần Tông là không biết Thi Cốt đạo nhân uy danh, nhưng bọn hắn biết rõ à, đây chính là huyền bảng bên trên nổi tiếng top 10 siêu cấp cường giả tại, hắn uy danh hiển hách, hơn nữa không phải cái gì thiện tên, mà là hung danh. Ngoại trừ Trần Tông loại này mới tới người, toàn bộ huyền minh vực chính giữa, rất nhiều người cũng biết Thi Cốt đạo nhân hung danh cùng khủng bố. Có thể nổi tiếng huyền bảng bên trên, bản thân thì có thập phần thực lực đáng sợ, huyền bảng top 10 thực lực, càng thêm kinh người. Không cần khẩn trương, như bản tôn muốn giết các ngươi, các ngươi tiểu cũng không hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Thi Cốt đạo nhân hư ảnh khặc khặc cười nói. Nhưng mọi người hay là nhịn không được cảm thấy sởn hết cả gai úc, dù là Trần Tông không biết Thi Cốt đạo nhân hiển hách hung uy, cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ đối phương nếu muốn bọn hắn chết, cái kia một cái cũng sống không được. Cho dù là Huyền Minh Cung, cũng không khỏi không kiêng kỵ Thi Cốt đạo nhân, đó là giết đi ra hung danh. Các ngươi có thể tìm được bản tôn ở tại chỗ này một chỗ động phủ, coi như là các ngươi vận khí không tệ. Thi Cốt đạo nhân hư ảnh lần nữa nói ra, thanh âm hay là như vậy chói tai, bản tôn ở chỗ này để lại một cái cọc cơ duyên, nhưng có thể không đạt được, muốn xem các ngươi có thể không thông qua bản tôn thiết hạ khảo nghiệm. Nghe được cơ duyên, mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Huyền bảng top 10 cường giả lưu lại cơ duyên A, tuyệt đối không giống bình thường. Thi Cốt đạo nhân hư ảnh nói dứt lời về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ không xuất hiện qua tựa như, cái kia kinh người uy áp cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thi Cốt đạo nhân là người già sao cũng? Trần Tông hay là hỏi nói. Ngươi không biết Thi Cốt đạo nhân? Lâm Dực hỏi ngược lại. Thi Cốt đạo nhân chính là huyền bảng thứ 8 siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là một tán tu, tính tình của hắn hỉ nộ vô thường, nhẹ thì giết người nặng thì diệt môn, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, cho dù là huyền minh cung cũng không muốn trêu chọc hắn. Chính thác không chậm không nhanh nói. Theo ta được biết, Thi Cốt đạo nhân trước kia đạt được qua một cái cọc lớn lao cơ duyên, tựa hồ gọi là Thi Cốt đạo truyền thừa, đúc thành hắn Thi Cốt đạo nhân hiển hách hung danh. Nam Vô Không bổ sung nói. Trần Tông nghe vậy kinh hãi không thôi. Huyền minh vực nội huyền minh bảng kỳ thật giống như là huyền bảng bóng dáng, nổi tiếng huyền bảng cần phải so nổi tiếng minh bảng càng thêm khó khăn. Huyền bảng thứ 8, hạng gì kinh người thứ tự, kỳ thật thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, căn bản là không cách nào đánh giá, tuyệt đối là so tiểu tôn giả cường rất nhiều lần. Chính yếu nhất chính là, Thi Cốt đạo nhân là tán tu, vô khiên vô quải, thực lực lại đáng sợ như thế, căn bản cũng không có người nguyện ý trêu chọc hắn, dù sao trêu chọc cường giả như vậy, không cách nào thoáng cái giết chết, cũng sẽ bị đối phương nhớ thương lấy một mực trả thù. Bị một cái thực lực đáng sợ đến cực điểm cường giả nhớ thương, ai cũng hội cảm thấy kinh hãi lạnh mình, cho dù là huyền minh cung như vậy thế lực cường đại cũng sẽ lo lắng thụ sợ. Dù sao gia đại nghiệp đại, nhân viên phần đông, nhưng có thể cùng Thi Cốt đạo nhân bực này cường giả giao phong chi nhân cũng rất ít, toàn bộ huyền minh cung cũng chỉ có thể tìm ra 2-3 cái mà thôi. Chẳng lẽ muốn cái này mấy cường giả không tu luyện, suốt ngày tiểu bảo hộ huyền minh cung những người khác? Đó là không có khả năng sự tình. Dựa theo bọn hắn theo như lời, Thi Cốt đạo nhân có thể nổi tiếng huyền bảng top 10, tung hoành huyền minh vực không người dám trêu chọc, trừ hắn ra bản thân thực lực cao cường bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là thi lỗi. Thi Cốt đạo nhân truyền thừa lại Thi Cốt đạo hết sức kỳ lạ, có thể luyện chế thi lỗi, đồn đại Thi Cốt đạo nhân thủ hạ thế nhưng mà có cựu tôn thực lực đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong đáng sợ thi lỗi, không sợ đau đớn hung hãn không sợ chết, cùng Thi Cốt đạo nhân liên thủ, thực lực kia càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người rất chờ mong Thi Cốt đạo nhân hội lưu lại cái dạng gì cơ duyên. Thi Cốt đạo truyền thừa. Hẳn không phải là, này sẽ là cái gì? Bất quá muốn đạt được Thi Cốt đạo nhân lưu lại ở dưới cơ duyên, phải thông qua hắn thiết hạ khảo nghiệm, như vậy khảo nghiệm sẽ là cái gì? Chương 86, thi cốt ngục. Chương 86, thi cốt ngục. Bí địa bên ngoài, cổ huyền hội nhập thánh cảnh cường giả như trước chấn thủ chờ đợi. Bí địa ở trong, Trần Tông 5 người cũng đang chờ đợi thi cốt đạo nhân theo như lời khảo nghiệm. Gió lạnh lăng không tự sinh, theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, một tòa bạch cốt đại môn vô trùng sinh hữu, dần dần ngưng thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chứng kiến đại môn kia, tất cả mọi người có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước lạnh bay thẳng cái ốc. Một đoạn đoạn tái nhợt hài cốt cùng đầu lâu chắp vá xây mà thành, trên đầu lâu kia trống chân hốc mắt đen kịt thâm thúy, phảng phất tại rừng ở mọi người, thẳng bách tâm thần. Kinh người âm trầm hàn ý không ngừng theo bạch cốt trong cửa lớn tràn ngập mà ra, phảng phất bên trong đang ngủ say một đầu tuyệt thế yêu ma, lại để cho người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, năm người cũng không có nhúc nhích, áp lực vô hình xuất hiện dưới đáy lòng, trêu chọc trong mọi người tầm chỗ sâu nhất một căn dây cung. Trần Tông hít sâu một hơi, đem nội tâm xuất hiện một tia do dự cùng hồi hộp bài trừ mất. Chợt, chính thác bọn người thần sắc cũng nhao nhao trở nên kiên định, mặc dù phía trước là địa ngục lại có gì ngại. Trần Tông, người am hiểu nhất phòng ngự, hay là ngươi cái thứ nhất tiến vào? Lâm Dực nói thẳng, chính thác, ngươi cùng Trần Tông cùng nhau tiến vào. Một công một thủ, phối hợp tuyệt hảo. Trần Tông cùng Trịnh Thác không có điều gì dị nghị, hai người cất bước cùng nhau đi ra, thân hình lập tức biến mất tại bạch cốt trong cửa lớn. Đi. Lâm Dực lập tức nói ra, cất bước đi ra, cùng Nam Vô Không cùng Hàn Nha cùng nhau bước vào cái kia bạch cốt trong cửa lớn. Một bước vào bạch cốt đại môn, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ âm hàn khí tức lan tràn tới, bám vào màng da bên trên, tựa hồ muốn rót vào chính mình cốt tủy chính giữa, càng giống là âm hồn gào thét, bay thẳng thức hải. Dương mắt nhìn đi, vô số thi thể phiêu đãng, như trường hà chi thủy giống như quần quận lan tràn, tái nhợt trống rông ánh mắt dường như ngóng nhìn mà đến, lại để cho Trần Tông không khỏi sờn hết cả gai ốc, hàn ý không cách nào ức chế từ trong tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Trần Tông đồng tử co rút lại, xa xa có tái nhợt hài cốt chồng chất như núi. Thi thể thành sông, hài cốt vi núi. Cái này là địa phương nào? Trần Tông còn phát hiện một điểm, cùng chính mình cùng nhau bước vào cái kia bạch cốt đại môn chính thác, biến mất không thấy. Cái này nghiễm nhiên là một chỗ do thi thể, hài cốt chồng chất mà thành thế giới, chỉ có chính mình một người là sống. Lập tức, một loại phảng phất bị thế giới vứt bỏ cô tịch cảm giác từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi mà ra. Gió lạnh trận trận thổi đến mà đến, xen lẫn làm cho người buồn nôn mục nát hương vị, tràn ngập tái nhợt tĩnh mịch khí tức, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, di thế độc lập, tựa hồ bị toàn bộ thế giới nhằm vào, bài xích, địch ý. Khó nói lên lời địch ý chí hỗn loạn theo bốn phương tám hướng áp bách tới. Nhao nhao nhảy vào Trần Tông thức hải chính giữa, tại trong thức hải làm loạn, tựa hồ muốn Trần Tông thức hải xé rách đồng dạng. Tinh thần ý chí tại loại này hỗn loạn ý chí trùng kích xuống, vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt chi hỏa tựa như, tùy thời đều dập tắt. Nhưng Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, ngay tiếp theo tinh thần ý chí cũng bị tăng cường rất nhiều, đối mặt như thế hỗn loạn bàng bạc đích ý chí trùng kích, hoàn toàn có thể kháng trụ, linh hồn chi hỏa thiêu đốt lên, ngược lại đem những hỗn loạn kia ý chí từng cái thiêu hủy. Chỉ là cái loại này khó nói lên lời cô tịch cảm giác không chỉ có không cách nào bài xích, ngược lại không ngừng tích lũy làm sâu sắc, càng ngày càng hùng hồn. Cô tịch là trí tuệ sinh linh thiên địch, nhất là nhân loại tu luyện giả, thời gian dài ở vào cô tịch trạng thái, đối với tâm trí là một loại lớn lao gian nan khiêu chiến. Nhất là hoàn cảnh như vậy, thi thể thành sông hải cốt vi núi, gió lạnh trận trận ý chí hỗn loạn như là quỷ, không ngừng ăn mòn tâm thần trùng kích tinh thần ý chí. Trần Tông một bên thừa nhận lấy hỗn loạn ý chí trùng kích, một bên ngưng mắt nhìn bốn phía, lợi hại mắt quét ngang mà qua. Ảo giác. Trần Tông toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu không có ảo giác, nơi nào đến đáng sợ như thế chẳng cảnh, mà Trịnh Thắc cùng ba người khác cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại quá mức chân thật. Trần Tông tự phó dựa vào mình bây giờ năng lực, ảo giác căn bản là không có tác dụng. Dù sao ảo giác nơi nhằm vào chính là tâm thần, hoặc là nói tinh thần ý chí, cái này cùng linh hồn có quan hệ, mà Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, tâm thần cũng thập phần cường đại. Bản tâm bất động ngoại tà khó xâm, ảo giác căn bản là không cách nào mê hoặc mảy may. Trần Tông giam chắc chắn, muốn mê hoặc chính mình ảo giác, nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng nếu như không phải ảo giác, vậy thì quá kinh người. Khắc khắc khắc khắc. Nhập bản tôn thi cốt ngục, sát kiếp luyện tâm mới có thể phá. Âm trầm, bé nhọn, khàn khàn thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất từ sâu trong đáy lòng truyền ra đồng dạng, lại để cho Trần Tông hơi kinh hãi. Là thi cốt đạo nhân thanh âm. Đây là thi cốt đạo nhân thiết hạ khảo nghiệm, về phần hắn vì sao phải ở cái địa phương này lưu lại một tòa động phủ còn thiết hạ khảo nghiệm, Trần Tông không biết, dù sao cao nhân làm việc đều có ý nghĩ của hắn. Hoặc là nói thi cốt đạo nhân người này làm việc toàn bộ bằng tâm tình, hỉ nộ vô thường, nói không chừng lúc ấy một cao hứng tiểu lưu lại lấy khảo nghiệm cơ duyên cái gì cũng nói không chừng. Những điều là kia thi cốt đạo nhân sự tình, đến ở hiện tại, thì là muốn đi ra cái này thi cốt ngục, hoặc là nói ly khai cái này thi cốt ngục. Sát kiếp luyện tâm Trần Tông tại trầm ngâm, châm trước ý tứ trong đó. Răng rắc tiếng răng rắc không ngừng vang lên, chỉ thấy thi trong sông thi thể thẳng tắp làm, thân hình cứng ngắc như là cương thi một loại thẳng tắp đứng thẳng, tĩnh mịch vô thần mắt bỗng nhiên kích xạ ra rét lạnh thị huyết hào quang, ngưng mắt nhìn Trần Tông, lại để cho Trần Tông toàn thân không khỏi siết chặt. Tiếp theo, chỉ thấy cốt trên núi hài cốt phảng phất bị một loại lực lượng vô hình quấy tựa như, nhao nhao bay lên, chắp vá thành một cố lại một cố khô lâu, trống trơn ánh mắt bốc cháy lên màu đỏ tươi hỏa diễm, tràn ngập ra kinh người hàn ý cùng hung lệ. Một tia hàn ý từ trong tâm chỗ sâu nhất bay lên, như nước suối mãnh liệt mà ra. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái gọi là thi cốt ngục, hẳn là tiểu là cái này cương thi cùng khô lâu. Cương thi đột nhiên nhảy dựng, cao cao nhảy lên, mang theo đáng sợ mục nát khí tức trùng trùng điệp điệp rơi xuống, phóng tới Trần Tông, mấy trăm mấy ngàn cương thi ngay ngắn hướng nhảy lên tới một màn, lại để cho Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Mà lũ khô lâu tắc thì như là thiên quân vạn mã chạy như điên tới, kinh người sát khí quần quận trùng kích, tựa hồ muốn Trần Tông thôn phệ. Lẻ loi một mình, một kiếm nơi tay, Trần Tông sừng sững bất động, hai con ngươi sảng giọng ngưng mắt nhìn phía trước, trực diện thi cốt ngục đại quân trùng kích. Giết. Sát kiếp luyện tâm, đó chính là giết, giết ra thi cốt ngục. Nhưng là này giết, lại không thể bị sát ý mê hoặc tâm trí, mà là tại thanh tỉnh trạng thái hạ lo liệu bản tâm giết. Lưu Kim trầm nhạc kiếm quét ngang mà ra, phảng phất thiên quân phách dịch giống như, khí thế hùng hồn mà bá đạo, mũi kiếm lạnh lạnh khủng bố. Kiếm quang như tàn nguyệt giống như xẹt qua trường không, hơn 10 đầu cương thi thân hình bị xẹt qua, lập tức một trầu, tiếp theo chặn ngang chặt đứt, Trần Tông một kiếm nơi tay, phảng phất trên chiến trường xung phong liều chết chiến thần, đánh đâu thắng đó. Giết giết giết. Kinh người sát ý tràn ngập tại quanh thân, vờn quanh không ngớt, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, dưới tình huống bình thường, cái này sát ý sẽ để cho người mất đi lý trí, trở nên thị sát khát máu, nhưng Trần Tông nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không bị nồng đậm sát ý ảnh hưởng. 100, 200, 800, 900, 1000. Không ngừng chém giết, thời gian dần trôi qua, Trần Tông sinh ra một loại hiểu ra. Sát kiếp luyện tâm. Tại giết chóc bên trong lo liệu bản tâm không lay được, không là sát khí sở mê hoặc chỗ quấy nhiễu, là luyện tâm. Cái này đối với Trần Tông mà nói, tựa hồ không có gì độ khó. Dùng Trần Tông linh hồn cường độ cùng tinh thần ý chí cùng với kiếm đạo cảnh giới, như thế giết chóc căn bản là không cách nào mang đến ảnh hưởng gì. Giết chóc thành không, thi sông cốt núi tại Trần Tông dưới thân kiếm nứt vỡ, hóa thành hôi phi yên diệt. Trước mắt thế giới bắt đầu sụp đổ, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, có chỉ là tỉnh táo, thở ơ lạnh nhạt tựa như nhìn đây hết thảy. Chợt, nứt vỡ thế giới bắt đầu biến mất, Trần Tông nao nao, chính mình lại nhớ tới nguyên bản cái kia trống trải đại điện ở trong, chỉ là cái này đại điện chính giữa, chỉ có chính mình một người, chính thác bọn bốn người đều biến mất không thấy. Chờ đợi. Trần Tông suy đoán, có lẽ bọn hắn cũng cùng chính mình một loại tiến vào cái gọi là thi cốt ngục nội, chỉ là còn không có giết ra cái kia thi cốt ngục. Một bên chờ đợi, Trần Tông một bên tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua một lát phút sau, một đạo thân ảnh theo hư nhạt trở nên ngưng thực, đúng là Trịnh Thác. Trịnh Thác vừa xuất hiện liền chứng kiến Trần Tông, vốn là khẽ giật mình. Trần huynh có thể trải qua thi cốt ngục? Trịnh Thác dò hỏi. Giết qua. Trần Tông đáp lại một câu. Bội phục. Trịnh Thác tự đáy lòng thở dài. Chỉ có tự mình trải qua cái kia cái gọi là thi cốt ngục khảo nghiệm mới biết được trong đó độ khó. Hắn Trịnh Thác tại Minh bảng bên trên bài danh thứ 80, mà Trần Tông bài danh thứ 93, trọn vẹn 13 cái thứ tự chênh lệch. Nhưng phía trước đối phó sát thi lúc, Trần Tông thế nhưng mà dùng thần diệu khó lường thủ đoạn đem bàng bạc hùng hồn sát khí cho hấp thu không còn, về sau lại chém giết 12 đầu sát thi, gần kề so với chính mình thiếu một đầu. Nhưng phải biết rằng, Trần Tông danh xưng là Hỗn Nguyên kiếm, am hiểu nhất chính là phòng ngự kiếm pháp, Hỗn Nguyên bất phá, mà chính mình danh xưng là Cuồng Trảm, am hiểu nhất đúng là tiến công. Cuồng bạo vô cùng tiến công. Bởi vậy chính mình chém giết 13 đầu sát thi, kỳ thật không thể tính toán so Trần Tông nhiều. Hiện tại, Trần Tông càng là so với chính mình sớm một bước xông qua cái kia thi cốt ngục. Trần huynh, ta dám đoán chắc, không lâu về sau ngươi tại Minh bảng bên trên bài danh có thể vượt qua ta. Trịnh Thác nghiêm mặt nói ra. Trịnh huynh, thừa ngươi cắt ngôn. Trần Tông cười nói. Trả lời như vậy cũng gián tiếp thừa nhận Trịnh Thác, cũng triển lộ ra Trần Tông đối với chính mình lớn lao tin tưởng. Siêu việt Trịnh Thác. Cái này đối với Trần Tông mà nói, bất quá chỉ là một chút thời gian vấn đề mà thôi. Phải biết rằng, Trịnh Thác tu vi thế nhưng mà cao dài bán thánh cấp, tại bán thánh cấp trên cấp độ này muốn càng tiến một bước, rất khó, không gian rất tiểu. Trần Tông biểu hiện ra xem là trung giai bán thánh cấp, thực tế chỉ là cấp thấp bán thánh cấp, hay là vừa đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp không lâu, tại cấp thấp bán thánh cấp trên tu vi này còn không nhỏ tinh tiến không gian. Một mắt liền có thể nhìn ra Trần Tông tiềm lực cao hơn Trịnh Thác. Đương tu vi của mình đạt tới chính thức trung giai bán thánh cấp lúc, Trịnh Thác tuyệt không phải chính mình đối thủ. Thậm chí còn tại cấp thấp bán thánh cấp cấp độ, Trần Tông cũng có năm chắc đuổi kịp và vượt qua Trịnh Thác. Hai người cũng không nhiều trò chuyện, riêng phần mình tu luyện, Minh Bảng Thiên Kiêu không phải thổi ra, mà là thật thực lực, từng cái đều rất chân thành đều rất cố gắng, nhưng có thời gian cũng sẽ không lãng phí, huống chi hay là tại trải qua khảo nghiệm phía dưới, càng là có chỗ thu hoạch. Ước chừng lại đi qua hơn 10 tức, đạo thứ 3 thân ảnh xuất hiện, là Nam Vô Không. Chứng kiến Trịnh Thác, Nam Vô Không không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chứng kiến Trần Tông lúc, Nam Vô Không trên mặt cái chủng loại kia kinh ngạc hết sức rõ ràng. Vậy mà so với chính mình sớm hơn thông qua thi cốt ngục khảo nghiệm. Không bao lâu, Hàn Nha thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, cuối cùng, mới là Huyền Không Kiếm Lâm Dự. Chứng kiến chính mình là cuối cùng một cái xuất hiện, nói cách khác chính mình là cuối cùng một cái mới thông qua khảo nghiệm, Lâm Dự sắc mặt có chút trầm xuống. Lúc này, đương 5 người đều thông qua thi cốt ngục khảo nghiệm về sau, đại điện một hồi lắc lư. Chương 87, thi lỗi. Chương 87, thi lỗi. Hành Vân phủ Hành Vân thành Thiên Lang môn trong đại điện, hào khí lạnh túc tiêu sát, vô cùng áp lực, lại để cho người không thở nổi. Thiên Lang môn chủ ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt trầm lạnh, quanh thân đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm sát ý, tựa như thủy triều phập phồng mãnh liệt bất định, những người khác toàn bộ cúi đầu không dám nói lời nào, sợ chọc giận tới Thiên Lang môn chủ đồng dạng. Lệ Tà Lang tại Huyền Minh thành nội bị giết, tin tức này bọn hắn cũng là không lâu mới thu được. Dù sao Lệ Tà Lang đã chết, đi theo nhập thánh cảnh tứ trọng hộ vệ cũng đã chết, không có người tận lực đem tin tức truyền về, bởi vậy biết rõ lúc đã chậm chút thời gian. Đây cũng là Thiên Lang môn tại trên tình báo không đủ xuất sắc nguyên nhân, nói cho cùng, Thiên Lang môn tại Hành Vân phủ nội là thế lực lớn một trong, nhưng đối với tại toàn bộ Huyền Minh vực mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Thiên Lang môn phía trước ngược lại là muốn tiến quân Huyền Minh thành, thiết lập một cái trú điểm, nhưng đáng tiếc, tài nguyên là có hạn, Huyền Minh cung cùng cái kia mấy thế lực lớn căn bản là không cho phép. Nói, làm sao bây giờ, bình thường nguyên một đám không phải rất biết nói sao. Thiên Lang môn chủ đống nhiên cả giận nói, âm thanh như lôi đỉnh. Môn chủ, cái kia Trần Tông nổi tiếng Minh Bảng, lại dừng lại ở Huyền Minh thành nội, còn bị tiểu tôn giả coi trọng, muốn đối phó hắn, rất khó giải quyết. Một trưởng lão khẽ cắn môi rồi nói ra, chợt chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt âm lãnh ngưng mắt nhìn tại trên thân thể, mang đến lớn lao áp lực, một tia mồ hôi lạnh không khỏi theo cái trán chảy ra, có chút hối hận mình mở khẩu, nhưng đã mở miệng, nhất định phải đem lời nói tiếp xuống dưới, còn phải nói rất có lý có theo, nếu là chúng ta ra tay trả thù, thành công thì thôi, như không thành công, sẽ đối với chúng ta thập phần bất lợi. Ta đề nghị, mời người ra tay. Cái này trưởng lão cảm giác được ánh mắt kia càng phát âm hàn, vội vàng bổ sung nói. Ta muốn, cái kia tên xấu chiêu lấy hắc sát, có lẽ rất thích ý làm loại sự tình này. Hắc sát. Thiên Lang môn chủ đồng tử co rụt lại. Hắc sát thế nhưng mà hắc ám thế lực, là Huyền Minh vực nội lớn nhất hắc ám thế lực, có thể so với Huyền Minh cung cường đại tồn tại, hơn nữa giấu ở trong hắc ám. Thập phần thần bí, thập phần khó chơi. Chính đạo thế lực thiên tài thiên kiêu, hắc sát thích nhất ám sát. Nếu là thỉnh hắc sát người ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, Thiên Lang môn bất kể thế nào nói đều xem như chính đạo thế lực. Thiên Lang môn chủ tại cân nhắc lợi hại. Nếu là bị người biết rõ bọn hắn tiếp xúc hắc sát người đi ám sát chính đạo Minh Bảng thiên kiêu, hậu quả thập phần nghiêm trọng, trực tiếp cũng sẽ bị diệt môn. Tam trưởng lão, việc này tiểu giao cho ngươi đi xử lý. Thiên Lang môn chủ hai con ngươi lóe ra sâu kín màu xanh lá sáng bóng, thanh âm trầm thấp. Tốt. Tam trưởng lão thì ra là mở miệng đề nghị tìm hắc sát người xuất thủ, chỉ có thể lòng tràn đầy đắng chát đáp ứng. Tìm hắc sát, như thế nào đều là đi hiểm, bất quá tương đối với mình ra tay, lại muốn tốt bên trên một ít, chỉ cần đầy đủ giữ bí mật Thiên Lang môn tiểu không có việc gì. Với tư cách cường đại hắc ám thế lực, tự nhiên có rất nhiều che giấu cứ điểm, thậm chí có một ít cứ điểm là tại ngoài sáng bên trên, ngụy trang thành mặt khác. Như khách sạn quán rượu thậm chí là một ít tiểu điếm các loại cũng có thể, quả thực là vô khổng bất nhập đồng dạng, khó lòng phòng bị. Minh Bảng thứ 93 tên Hỗn Nguyên Kiếm Trần Tông. Nhiệm vụ đã xác định, hạng cuối thanh đồng cấp mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Rất nhanh, liên lạc hoàn thành, hắc sát chính giữa cũng đem nhiệm vụ tuyên bố xuống dưới. Giờ này khắc này Trần Tông lại cùng mặt khác 4 cái Minh Bảng thiên kiêu dừng lại ở cổ huyền hội bí địa ở trong. 5 người đều thông qua thi cốt đạo nhân lưu lại thi cốt ngục khảo nghiệm. Xuất hiện tại nguyên bản trong đại điện, dị biến nảy sinh. Đại điện mặt đất chấn động lên, chậm rãi rạn nứt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mục nát sát khí tràn ngập mà ra, như khói đen cuồn cuộn, thập phần điểm xấu. Trần Tông cảm thấy một hồi tim đập nhanh, loại này sát khí cùng phía trước sát khí bất đồng, mình cũng không dám đi hấp thu, ít nhất, bản tôn không dám nhận sở, nếu không hội sinh cơ bị hao tổn. Ngược lại là tu la phân thân có khả năng hấp thu, nhưng phải ly khai bản tôn mới được. Hôm nay còn có những người khác ở đây, Trần Tông đương nhiên sẽ không bộc lộ ra tu la phân thân. Màu đen mục nát sát khí chính giữa, có một cô thạch quan cực lớn trầm trọng, tràn ngập ra phong cách cổ xưa tăng thương, chỉ thấy trên thạch quan kia điêu khắc lấy rất nhiều vặn vẹo gương mặt, quái dị vô cùng, làm cho lòng người ngọn nguồn hàn khí ứa ra. Điều này chẳng lẽ tiểu là thi cốt đạo nhân theo như lời cơ duyên? Thạch quan là bảo vật. Hoặc là nói tại trong thạch quan kia có đồ vật gì đó. Sát thi. Nguyên một đám suy đoán nhanh chóng tại mọi người trong đầu hiện lên. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên, thập phần chói tai, làm cho lòng người kinh. Năm người ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chậm rãi mở ra thạch quan, toàn thân căng cứng lực lượng lưu chuyển không ngớt, tùy thời đều buộc phát ra cường hoành công kích. Nhưng thạch quan nắp quan tài sau khi hoàn toàn mở ra, cũng không có phát sinh cái gì quỷ dị hoặc là nguy hiểm sự tình, chỉ thấy trong đó im lặng nằm một đạo thân ảnh, hoặc là nói một cỗ thân hình. Cái kia thân hình bị hắt trong bao chứa lấy toàn thân cao thấp, thấy không rõ khuôn mặt, lại không hề sinh cơ, chỉ có một tia mục nát tang thương khí tức tràn ngập, hàm ẩn một tia sát khí tinh thuần vô cùng, lại để cho Trần Tông tu la phân thân Trần Tu đều khiếp sợ không thôi. Năm cái tiểu bối, cái này chính là bản tôn lưu ở nơi đây cơ duyên, một thi lỗi. Thi cốt đạo nhân thanh âm, khắc khắc khắc khắc, thi lỗi ngay ở chỗ này, bồi dưỡng lâu như vậy, mới có thể có nhập thánh cảnh đỉnh phong chi lực, nhưng phải như thế nào điều khiển, tự xem các ngươi bản lãnh của mình rồi. Thi cốt đạo nhân thanh âm tùy theo yên lặng xuống dưới, năm người lại nhao nhao chán bắn ra nóng bỏng tinh mang, dừng ở trong thạch quan kia thi lỗi. Nhập thánh cảnh đỉnh phong thi lỗi, nếu là có thể đủ ngự sử, tuyệt đối là thật lớn trợ lực, ít nhất, biết được thành làm một cái thật lớn bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Bất quá nói cho cùng, mọi người là bị cổ huyền hội giá cao mời tới thăm dò bí địa ở trong thu hoạch, hẳn là quy cổ huyền hội sở hữu. Còn nữa, coi như là cái này một cố nhập thánh cảnh đỉnh phong thi lỗi đạt được tay, bọn hắn cũng không có tương ứng thủ đoạn ngự sử, muốn đạt được ngự sử thủ đoạn, cũng phải trả giá bản thân chỗ không cách nào thừa nhận một cái giá lớn. Lâm Dực phất tay, trực tiếp đem cái kia thạch quan tính cả thi lỗi thu nhập nạp giới ở trong. Cái này bí địa thăm dò chấm dứt, cái gọi là bí mật cũng hiểu biết, năm người đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Nhao nhao ly khai bí địa. Đều đi ra. Cái kia nhập thánh cảnh bắt trọng thống lĩnh xem xét, lập tức thở dài một hơi, trong một thời gian ngắn này, nhưng hắn là có chút lo lắng a. Dù sao cũng là năm cái minh bảng thiên tiêu, nếu là chết ở bí địa ở trong, đối với huyền minh vực mà nói, tổn thất thật lớn. Nhất là Lâm Dực, đó là cổ huyền hội tỉ mỉ bồi dưỡng minh bảng thiên tiêu, không dung có mất. Khá tốt, đều còn sống đi ra, xem ra cũng không có cái gì tổn thất. Có thể thăm dò hết bí địa rồi hả? Lâm thống lĩnh lại hỏi, ánh mắt mang theo vài phần chờ mong ngưng mắt nhìn Lâm Dực. Trở về rồi hay nói? Lâm Dực nói ra, chợt gật gật đầu. Lúc này, tại Lâm thống lĩnh chờ một đám nhập thánh cảnh cường giả hộ tống phía dưới nhanh chóng ly khai, phản hồi huyền minh thành. Về phần cái kia bí địa, tự nhiên là vô dụng rồi. Có một đám nhập thánh cảnh cường giả hộ tống, tự nhiên bình an vô sự, dù sao muốn động bọn hắn, phải phái ra càng mạnh hơn nữa người mới được. Nhập huyền minh thành, tiến về cổ huyền lâu. Bốn người tại cổ huyền lâu tầng thứ 5 nội chờ đợi, thủ lâm quản sự chiêu đãi, lâm quản sự cũng một bên nói chuyện thiếm, hỏi một câu tiến vào bí địa về sau mọi người tao ngộ. Thế thì cũng không phải bí mật gì sự tình, tự nhiên sẽ không tận lực giấu giếm. Về phần cái kia Lâm Dực thì là mang theo thi lỗi ly khai, đây chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong thi lỗi, giá trị kinh người, mà cổ huyền hội tài đại khí thô, muốn làm ra một phần điều khiển thi lỗi pháp môn cũng không phải là không được sự tình. Đạt được nhập thánh cảnh đỉnh phong thi lỗi, cổ huyền hội đỉnh lực lượng lại cũng tìm được tăng cường, tự nhiên có nắm chắc giữ vững vị trí cái kia tài phú kinh người, càng tiến một bước mở rộng. Thi cốt đạo nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn lưu lại động phủ. Cổ huyền lâu tầng thứ 5, lâm quản sự nghe nói sau khiếp sợ không thôi. Thi cốt đạo nhân A, đây chính là huyền minh vực nội một tuyệt thế hung nhân A, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn lưu lại ở dưới, hơn nữa còn là một nhập thánh cảnh đỉnh phong thi lỗi. Lúc này đây, cổ huyền hội thế nhưng mà kiếm lợi lớn. Đến ở hiện tại, tự là chờ cổ huyền hội nội cho cái này bốn tôn minh bảng thiên kiêu đến tiếp sau thủ lao rồi. Cái này giai đoạn trước thủ lao đã cho, đến tiếp sau thủ lao tắc thì cùng bí địa nội thu hoạch có quan hệ, thu hoạch càng lớn, thủ lao lại càng lớn. Cũng không có lại để cho mọi người chờ quá lâu, ước chừng sau nửa canh giờ liền có tin tức truyền đến. Trải qua cổ huyền hội cao tầng đánh giá về sau, cho bốn vị đến tiếp sau thủ lao có hai chủng, loại thứ nhất hai chọn một. Lâm quản sự tựa hồ còn có chút kinh ngạc bộ dạng, ánh mắt khẽ quét mà qua tiếp theo nói ra, thứ nhất, mỗi người có thể đạt được 2.000 địa nguyên đan, thứ hai, hoặc là đồng đẳng với 2.000 địa nguyên đan giá trị bảo vật. Trần Tông bốn người nhao nhao trầm mặc, không phải ngại ít, mà là rất nhiều. 2.000 khỏa địa nguyên đan. Phải biết rằng phía trước bọn hắn sở được đến giai đoạn trước thù lao, không sai biệt lắm giá trị hơn 300 gần 400 địa nguyên đan, coi như là rất tốt, mà bây giờ, trực tiếp gia tăng lên gấp 5 lần không chỉ. Quả nhiên cái này đến tiếp sau thù lao, thật đúng là hết sức kinh người. Lâm Quản sự, loại thứ 2 thù lao đây. Trần Tông hỏi, mặc dù kinh ngạc, thực sự như trước thanh tỉnh. Loại thứ 2 thù lao, thì là ta cổ huyền lâu ưu đãi, từ đó về sau, phàm là các ngươi bốn cái đến ta cổ huyền lâu mua sắm, toàn bộ 80% giảm giá. Lâm Quản sự nói ra, cái này thù lao, lại để cho mọi người cũng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Người nào không biết cổ huyền hội cổ huyền lâu chính là huyền minh thành nội lớn nhất thương hội, bán bảo vật phần đông. 80% giảm giá ưu đãi, hơn nữa là mặc kệ cái gì bảo vật đều 80% giảm giá, quả nhiên là vô cùng kinh người. 2.000 địa nguyên đan, 80% giảm giá ưu đãi, hoàn toàn chính xác là rất lớn thủ bút. Ta lựa chọn 2.000 địa nguyên đan. Trần Tông khẽ cười nói, hôm nay chính mình tu luyện, đan dược tạm thời là vậy là đủ rồi, đợi đến lúc phục dụng hết có thể lại đến cổ huyền lâu mua sắm. Nói cho cùng, lựa chọn 2.000 địa nguyên đan hay là đồng đẳng với 2.000 địa nguyên đan giá trị bảo vật, khác biệt không lớn, chỉ là trước sau mà thôi. Bất quá muốn trở lại, tự nhiên là địa nguyên đan tương đối dễ dàng, cái kia không những được với tư cách tu luyện sử dụng, cũng có thể với tư cách tiền lưu thông, nhất cử lưỡng tiện. Chính thắc cùng Nam Vô Không cùng với Hàn Nha cũng nhao nhao làm ra lựa chọn, 2.000 địa nguyên đan. Không biết mấy vị cảm thấy chúng ta cổ huyền hội như thế nào? Lâm Quản sự vừa cười lấy hỏi. Hàn Nha không có mở miệng, ba người ngược lại là tất cả nói một câu, đối với cổ huyền hội ấn tượng không tệ. Cái kia không biết mấy vị có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cổ huyền hội? Lâm Quản sự lại hỏi. Nếu là có thể đủ mời chào mấy vị này minh bảng thiên kiêu trở thành cổ huyền hội một thành viên, cổ huyền hội tiềm lực lại hội sâu sắc tăng lên. Lâm Quản sự có lẽ dạ, chỉ muốn gia nhập cổ huyền hội, liền cũng tìm được nặng nhất điểm bồi dưỡng. Nhưng đáng tiếc, bốn người đều cự tuyệt. Nếu là mấy vị cố ý, đương có thể tới cổ huyền lâu tìm ta. Lâm Quản sự đạo, lưu lại một đầu đường lui, lại đem bốn vị minh bảng thiên kiêu tống xuất cổ huyền lâu. Chương 88, trong thời gian ngắn quyết sinh tử. Chương 88, trong thời gian ngắn quyết sinh tử. Cổ huyền hội thù lao tổng cộng lại không thể bảo là không phong phú, bất quá Trần Tông cũng không có rất kích động cảm giác, dù sao trong nạp giới của mình vốn có địa nguyên đan cũng không tính thiếu. Chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy cao hứng, hẳn là tại bí địa nội hấp thu đại lượng sát khí, làm cho tu la phân thân Trần Tu Tu Vi một lần hành động theo nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Có thể nói tại trong bí địa, năm cái minh bảng thiên kiêu thu hoạch lớn nhất, nhưng thật ra là Trần Tông, về phần huyền không kiếm lâm dực, mặc dù đã nhận được một cỗ nhập thánh cảnh đỉnh phong thi lỗi, lại muốn lên giao nộp cho cổ huyền hội cao tầng, bản thân đạt được một ít ban thưởng. Tin tưởng hắn sở được đến ban thưởng có thể so với Trần Tông bọn bốn người càng phong phú, ai bảo hắn là cổ huyền hội trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu đâu. Nếu là Trần Tông bốn người lựa chọn gia nhập cổ huyền hội, tự nhiên cũng tìm được tương ứng đãi ngộ. Đạt được cổ huyền hội thù lao về sau, bốn người lần lượt ly khai cổ huyền lâu hướng huyền minh đi đến, riêng phần mình phản hồi huyền minh viện nội. 93 số huyền minh viện, đúng là Trần Tông hiện tại hiện đang ở huyền minh viện. Trần Tông mở ra 93 số huyền minh viện phòng hộ sau đẩy cửa ra đi vào. Lại đóng cửa lại lập tức, một vòng hư ảnh phảng phất xuyên thẳng qua ở trên hư không chính giữa tựa như, chợt lóe lên, như là ảo giác. Hai hơi về sau, Trần Tông bước chân không ngừng tốc độ không thay đổi, nhưng đáy mắt lại hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Tiểu tại chính mình mở cửa đi vào nháy mắt, sinh ra một loại cảm giác không ổn, từ trong tâm chỗ sâu nhất tràn ngập, hóa thành một cô mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ mang tất cả toàn thân, thẳng bách tâm thần linh hồn. Trần Tông liền biết rõ, có nguy cơ tới gần, ngay tại trong huyền minh viện này. Chỉ là nguy hiểm cụ thể đến từ chính cái đó một cái phương hướng, trong lúc nhất thời lại khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Chuyện của tôi.v.n. Nhưng Trần Tông không có lộ ra chút nào khác thường, phảng phất không biết chút nào tựa như tiếp tục cất bước đi đến. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Trần Tông đẩy cửa phòng ra đi vào trong đó nháy mắt, bốn phía ánh sáng đống nhiên trở tối, giống như là tại lập tức theo ban ngày hóa thành đêm tối tựa như, dù là Trần Tông nhãn lực hơn người, cũng khó có thể xem vật. Tựa hồ thị giác bị tạm thời cướp đoạt đồng dạng. Chợt, liền có rất nhỏ lanh lảnh thanh âm vang lên, phảng phất lưỡi dao sắc bén lặng yên tầm đó xé rách trường không, thẳng theo Trần Tông sau lưng đâm về trái tim bộ vị, một kích bị mất mạng. Nhanh. Đột nhiên. Tinh chuẩn. Tàn nhẫn. Một kích này vận dụng toàn lực hào không nương tay, chỉ cầu đem Trần Tông đánh gục. Không thể không nói, ra tay tập kích chi nhân thập phần quyết đoán, cũng thập phần lão luyện, có thể nói là một cái siêu cấp thích khách. Nếu là Trần Tông không có nửa phần cảm thấy nửa phần phòng bị, nói không chừng một kích này đã bị đắc thủ rồi. Nhưng Trần Tông đã sớm có cảm giác, chỉ thì không cách nào xác định đối phương hội từ chỗ nào ra tay, bởi vậy một mực giả bộ như không biết, sẽ chờ đãi đối phương chủ động xuất kích. Ngay tại ánh sáng trở nên hắc ám nháy mắt, Trần Tông liền đem tâm chi vực kích phát phóng xuất ra đi, bao phủ phương viên 5 mét phạm vi. Dù là hai con ngươi bị hắc ám có hạn chế không cách nào xem vật, nhưng tâm chi vực không chút nào không bị ảnh hưởng, đối phương tiến vào 5 mét trong phạm vi lúc, như là tốc độ như tia chớp cũng tựa hồ hạ thấp không ít, lại để cho Trần Tông có thể càng tiến một bước nắm chắc đến. Chỉ là, ra tay chi nhân tu vi thình lình đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, càng là am hiểu tốc độ cùng lực lượng bộc phát, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, nghiễm nhiên tới gần tại nhập thánh cảnh tam trọng cấp độ. Dùng bực này thực lực lại là âm thầm đánh lén ám sát, cho dù là minh bảng thiên kiêu cũng khó có thể tránh đi. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Trần Tông cũng không phải là một loại minh bảng thiên kiêu, mà là có thêm cường đại át chủ bài tại thân thiên kiêu. Tâm chi vực xuống, lại để cho Trần Tông bắt đến đối phương một kích chí mạng nhanh vô cùng như thiểm điện tập sát tới, quá là nhanh, dù là cố tình chi vực, Trần Tông cũng không cách nào hoàn toàn kịp phản ứng tránh đi, ngay tiếp theo tâm chi vực đều có tán loạn dấu hiệu. Trên người tam trọng long tê giáp chỉ là cao giai bán thánh khí, có thể chống lại cao giai bán thánh khí uy lực công kích, lại khó có thể chống lại nhập thánh cảnh nhị trọng hơn nữa cầm trong tay nhị phẩm thánh khí một kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông đã đem hết toàn lực làm ra phản ứng, nhưng bình thường vẫn lấy làm ngạo phản ứng tại giờ này khắc này lại tựa hồ như mất đi hiệu lực đồng dạng, chỉ có thể dựa vào siêu cường cảm giác được cái kia một vòng sắc bén vô cùng hắc mang trong lòng chi vực nội kích xạ, phảng phất muốn đem tâm chi vực xỏ xuyên qua đồng dạng. Tự nhiên Trần Tông tu vi đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp về sau, tâm chi vực phạm vi mặc dù không có tăng lên, nhưng vững chắc tính lại tăng lên rất nhiều, bằng không thì tu vi không đột phá phía trước, như thế một kích tâm chi vực không cách nào thừa nhận, lập tức sẽ sụp đổ. Hiện tại miễn cưỡng có thể chống đỡ ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Mấy hơi thời gian nghe tựa hồ rất ngắn tạm, nhưng kỳ thật, đủ để phân ra sinh tử. Bản tôn phản ứng không kịp, thực lực theo không kịp, tự có thể động dụng phân thân lực lượng. Thiên sát lực trường. Lập tức, tựa hồ có vụ vụ thanh âm tại không khí chính giữa vang lên, đáng sợ vô cùng sát khí vẫn còn như núi lửa bộc phát tựa như trùng kích mà ra, lại phảng phất biển gầm sóng to giống như mãnh liệt mang tất cả mà qua, lập tức làm cho ra tay tập sát hắc bảo nhân có chút dừng lại. U ám thâm thúy hai con ngươi lộ ra một vòng kinh hãi. Sát khí khôn cùng, thi cốt chìm nổi, phảng phất di vãng bị chính mình giết chết những người kia đều hóa thành oan hồn lệ phách trước đến báo thù lấy mạng đồng dạng, dù là hắn tâm ngoan thủ lạt đã ở trong nháy mắt cảm thấy kinh hãi lạnh mình, đâm ra tất sát một kích khẽ run lên. Trong cơ thể lực lượng thoáng hỗn loạn. Không tốt. Trong nháy mắt hắn lập tức kịp phản ứng, chính mình chỉ sợ là lâm vào một loại ảo giác chính giữa. Không thể không tập trung bộ phận tâm thần chống cự sát khí xâm nhập chỗ mang đến ảo giác, vô hình chính giữa liền phân tâm rồi, khiến cho một thân thực lực mười thành không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, lăng không hạ thấp hai thành. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, cái kia sát khí tại nháy mắt bạo tăng không chỉ một lần, vẫn còn như lũ quét tại nháy mắt buộc phát tựa như nổ trùng kích, dung chuyển tâm thần. Lấy mạng oan hồn lệ phách càng phát khủng bố hung lệ, đối với tâm thần trùng kích càng phát minh lộ ra, không thể không phân ra thêm nữa tâm thần để chống đỡ. Khiến cho đối với chính mình lực lượng nắm giữ tiến thêm một bước hạ thấp, gián tiếp lại để cho thực lực tiến thêm một bước suy yếu. Ba thành. Theo Trần Tông tu la phân thân Trần Tu xuất hiện, thiên sát lực trường uy lực càng thêm cường hành, nhất thời làm thực lực của đối phương gián tiếp hạ thấp ba thành. Trái lại, Trần Tu thực lực là bởi vì thiên sát lực trường quan hệ gia tăng bốn thành. Như đối phương tu vi là tầm thường nhập thánh cảnh một nặng, như vậy suy yếu hội càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, cái này suy yếu trình độ ngoại trừ cùng tu vi có quan hệ bên ngoài, cũng cùng cá nhân tâm thần ý chí cường độ có trực tiếp quan hệ. Cái này sát thủ giết chóc rất nhiều, tàn nhẫn đến cực điểm, hắn tâm tính cũng thập phần cứng cỏi, bằng không đã bị ảnh hưởng hội càng thêm rõ ràng. Cái này sát thủ sở tu luyện công pháp mặc dù cũng là thánh cấp công pháp, nhưng chỉ là thánh cấp trung phẩm, mà Trần Tu sở tu luyện thế nhưng mà thánh cấp cực phẩm phần sát tu la công, thuộc về thì có chênh lệch cực lớn. Huống chi đoạn thời gian này khổ tu, Trần Tu huống chi đem phần sát tu la công tu luyện tới tầng thứ 11, thánh sát lực vô cùng tinh thuần. Uy lực cường hoành đến cực điểm. Tinh anh cấp tam phẩm thánh khí Thanh Xương Hàn Sát kiếm lực lượng kinh người, một kiếm nơi tay, hàn khí bốn phía tràn ngập ra đi, lập tức làm cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, từng hột băng xương lan tràn mà qua, phảng phất muốn đông lại hết thảy. Cầm trong tay Thanh Xương Hàn Sát kiếm tu vi đạt tới nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ Trần Tu một khi ra tay, tầm thường nhập thánh cảnh tam trọng sơ kỳ cường giả đều có thể chống lại một phen. Một kiếm giết ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng ngời kiếm quang hiện ra đáng sợ vô cùng sát khí cùng hàn ý xỏ xuyên qua trường không, tốc độ kinh người, giống như là một đạo xương lạnh như thiểm điện giết đến. Kiếm cùng đen kịt dao găm tại nháy mắt va chạm, lực lượng đáng sợ kích động trùng kích mà ra, làm cho cái kia dao găm văng tung tóe, càng có một tia hàn ý lan tràn, tựa hồ muốn dao găm đông lại. Sát khí như rồng. Đốt sát tu la kiếm pháp chiêu thứ nhất thi triển, đáng sợ vô cùng sát khí hóa thành dao long gào thét, phát ra kinh người đến cực điểm giống lên một tiếng, trùng kích đối phương tâm thần, làm cho đối phương nguyên bản đã bị thiên sát lực trường không ngừng trùng kích tâm thần tại nháy mắt chấn động, phảng phất tường thành bị kích phá một đạo lỗ hổng tựa như, lập tức thất thủ. Sinh tử nguy cơ xuống, bực này tâm thần bị phá thất thủ thập phần chí mạng, cho dù là hắn phản ứng mau nữa cũng không kịp. Phảng phất xương lạnh cùng sát khí ngưng tụ mà thành dao long hiện ra kinh người cực kỳ bá đạo cùng sắc bén phá không giết đến, tại không thấy năm ngón tay trong hắc ám vượt qua, lưu lại một đạo tuyên cổ giống như dấu vết. Giết. Hàn sát dao long biến mất không thấy gì nữa, cái kia hắc bảo nhân lại kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị thi triển định thân thuật tựa như. Tràn ngập bốn phía vài mét nội hắc ám lập tức lui bước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, duy có một đạo áo đen thân ảnh sừng sững, trực tiếp bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Hắc ám biến mất ngay mắt, Trần Tu cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa tiến vào Trần Tông thức hải chính giữa, tiếp tục tu luyện. Với tư cách phân thân, có được nguyên vẹn cao minh truyền thừa, cũng không có tu vi bình cảnh hạn chế, tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, không chỉ có muốn tu luyện phần sát tu la công đến để thăng tu vi, còn muốn tu luyện đốt sát tu la kiếm pháp tăng thực lực lên, huyễn la cửu biến thân pháp cũng không thể rơi xuống. Ngoài ra, thiên sát lực trường đồng dạng được tu luyện, thập phần dùng tốt. Đứng yên bất động phảng phất bị thi triển định thân thuật hắc bảo nhân ngực bị xỏ xuyên, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ kiếm, biên giới xương lạnh lan tràn, đem máu tươi hoàn toàn đông lại. Một kiếm bị mất mạng. Theo hắc bảo nhân ra tay tập sát Trần Tông đến bị giết chết, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, bất quá chỉ là một hơi thời gian mà thôi, lại phân ra thắng bại cùng sinh tử. Quá nhanh. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một hơi chi tranh lệch, sinh tử khó liệu. Thời gian chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi. Trần Tông lại mở ra huyền minh viện phòng hộ, thế cho nên tại đây khí tức chấn động cũng không truyền bá ra đi, không có khiến cho những người khác chú ý. Hắc bào nhân ngã xuống đất bỏ mình, Trần Tông một bước phóng ra, trước kiểm tra đối phương lai lịch. Đối phương mu tay trái bên trên ấn ký lại để cho Trần Tông đồng tử lập tức có rút lại như châm. Hắc sát ấn ký. Trần Tông trong lòng giật mình, toàn thân tóc gáy đứng đấy. Hắc sát thế nhưng mà huyền minh vực nội đệ nhất hắc ám thế lực, tồn tại nhiều năm, chính đạo thế lực đều không làm gì được. Có thể thấy được hắn đáng sợ. Chẳng lẽ nói, chính mình lại bị hắc sát theo dõi? Trần Tông tỉnh táo lại, cẩn thận tự hỏi. Một lần nữa bị hắc sát nhìn chằm chằm vào là một loại khả năng, còn có mặt khác một loại khả năng, cái kia chính là trả thù. Ai trả thù? Tư duy nhanh quay ngược trở lại xuống, Trần Tông nghĩ tới Lệ Tà Lang, lại nghĩ tới Thiên Lang Môn. Thiên Lang Môn hoàn toàn chính xác có trả thù động cơ của mình, bất quá, với tư cách chính đạo thế lực, Thiên Lang Môn chắc có lẽ không cấu kết hắc sát ta. Nhưng Trần Tông cũng không phải là mới ra đời thái điểu, rất nhiều kinh nghiệm đã sớm đem Trần Tông ma luyện được thành thục. Thế giới này, có quang minh thì có hắc ám, có quân tử thì có tiểu nhân, có ít người biểu hiện ra thoạt nhìn là quân tử, nhưng âm thầm lại cùng tiểu nhân không giống. Thiên Lang Môn, nếu để cho ta tra ra là các ngươi cấu kết hắc sát đến ám sát ta, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Đao Tôn Giả. Chương 01, Đao Tôn Giả. Mênh mông hư không, mây bay như nước, trong xanh như biển. Một vòng cực lớn thân ảnh ngự không bay vút mà qua, như gió giống như quang, nhanh vô cùng. Đó là một cái cự đại cổ thanh ngọc đúc thành hồ lô, trường gần 10m, trước sau tất cả ngồi một đạo thân ảnh. Tiểu Tôn Giả. Trần Tông. Ngày đó bị hắc sát người ám sát, Trần Tông đem đối phương trong nạp giới có vật giá trị lấy đi về sau, liền đem việc này báo cáo, khiến cho thật lớn kinh động. Dù sao tại huyền minh khu huyền minh viện nội ám sát một minh bảng thiên tiêu, hạng gì đại sự, huyền minh thành chủ phủ trực tiếp xuất động, toàn thành loại bỏ. Huyền minh khu thủ vệ cũng trở nên càng thêm sâm nghiêm, chim bay khó lọt, càng có cường giả tòa chấn, hắc sát người mơ tưởng lần nữa lèn vào. Tiếp được đi thời gian, Trần Tông cũng tốt tu luyện, phục dụng đan dược luyện hóa đan dược chi lực tăng lên luyện khí cùng luyện thể tu vi. Đan dược phục dụng không còn sau liền tiến về cổ huyền lâu mua sắm một đám, tiếp tục phục dùng tu luyện. Làm cho luyện khí cùng luyện thể tu vi dần dần tăng lên, tới gần trung giai bán thánh cấp. Hiện tại, cũng đã đến cùng tiểu tôn giả thời gian ước định, liền theo tiểu tôn giả ly khai huyền minh thành. Tiểu tôn giả chính là cường đại nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cái kia càn khôn nhật nguyệt hũ không chỉ có là cất rượu bí bảo, mà có thể dùng cho ngự không phi hành, tốc độ kinh người. Ngồi ở càn khôn nhật nguyệt hũ bên trên, Trần Tông thoải mái nhàn nhã, Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm đặt ở hai đầu gối bên trên, tay trái cầm hồ lô rượu, chính là trước kia tiểu tôn giả tặng cho. Nguyên bản Trần Tông cho rằng bên trong 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu bất quá là một cân lượng, không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn không lớn, lại bên trong chỉ có huyền liền rượu, khoảng chừng 100 cân nhiều. 100 cân 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, đầy đủ Trần Tông uống một đoạn rất dài thời gian. Rượu này đối với tại tu luyện của mình, cũng không nhỏ chỗ tốt. Uống một ngụm, Trần Tông liền đem chi luyện hóa, khiến cho tu vi của mình một chút tăng lên. Ta tên tiểu tôn giả, ta cái kia đối thủ cũ, gọi là đao tôn giả. Tiểu tôn giả cũng uống bên trên một ngụm rượu ngon, vừa hướng Trần Tông nói ra. Đao tôn giả. Trần Tông mặc niệm một lần, nhớ kỹ xưng hô này. Mặc dù hắn không có nổi tiếng huyền bảng, bất quá thực lực so với bình thường nhập thánh cảnh đỉnh phong càng mạnh hơn nữa không ít. Tiểu tôn giả tiếp tục nói. Tiểu tôn giả bản thân thực lực tiểu rất cao thâm, mặc dù không kịp huyền bảng người, thực sự không phải chuyện đùa, huyền bảng dù sao cũng mới 108 cái danh ngạch mà thôi. Có thể trở thành tiểu tôn giả đối thủ cũ. Cái kia đao tôn giả một thân thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Đao tôn giả cả đời luyện đao, tại đao pháp bên trên có kinh người tạo nghệ, chính hắn đúc đao mài đao, có thể nói đao phong tử. Trần Tông không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Luyện kiếm người, chưa chắc sẽ chính mình đúc kiếm, dù sao đúc kiếm là một loại ngành sản xuất một loại chức nghiệp, cần dùng tâm đi nghiên cứu, ngoài ra còn muốn tu luyện công pháp tu luyện kiếm pháp các loại, thời gian cùng tinh lực khó có thể phân phối tới. Cái kia đao tôn giả chính mình đúc đao mài đao luyện đao. Toàn bộ trải qua tay của mình, vô cùng chuyên chú vô cùng một lòng, không biết tại đao một trong trên đường, tạo nghệ đạt đến trình độ nào. Trần Tông không cách nào tưởng tượng. Thân là đao tôn giả đệ tử, cũng sẽ truyền thừa đao tôn giả cái kia một bộ, cho nên hắn đao pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp, thực lực tuyệt đối không kém. Tiểu tôn giả nghiêm mặt nói ra, trận chiến này, ta cũng không cầu ngươi có thể thắng, bất quá ít nhất không thể thua khó coi. Đây là bọn hắn đối thủ cũ ở giữa tranh phong, Trần Tông hiện tại giả mạo tiểu tôn giả đệ tử. Nếu là thua quá khó nhìn, tiểu tôn giả cũng là trên mặt không ánh sáng đại mất mặt mặt. Tiền bối yên tâm, ta đương hết sức nỗ lực. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, lại cũng không có đại đánh cược nói mình nhất định có thể thắng, cái kia cũng không phải là tự tin, mà là mù quáng đích tự đại. Đao tôn giả đệ tử thực lực như thế nào, Trần Tông hoàn toàn không biết, có lẽ hắn hiện tại bừa bãi vô danh, nhưng ai có thể đủ khẳng định, hắn sẽ không có thực lực cường đại. Như Trần Tông chính mình là tốt rồi, phía trước cũng là bừa bãi hạng người vô danh. Lại đánh bại Lâm Hạc Minh cùng Lệ Tà Lang, hôm nay nổi tiếng minh bảng thứ 93, có lẽ đao tôn giả đệ tử cũng có được nổi tiếng minh bảng thực lực, nói không chừng thứ tự có thể so với Trần Tông rất cao. Như Trần Tông đại đánh cược nói mình ổn thắng, tiểu tôn giả cũng sẽ không tin tưởng, trái lại sẽ cảm thấy Trần Tông quá mức lỗ mảng. Hồ lô rượu tốc độ phi hành cực nhanh, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong cấp độ, chở tiểu tôn giả cùng Trần Tông phi tốc xẹt qua trường không rời xa Huyền Minh Thành. Nghe tiểu tôn giả theo như lời, Đao tôn giả hiện đang ở đao lư ngay tại một mảnh thanh sơn lục thủy gian. Ước chừng một ngày về sau, hồ lô rượu bay vào quần sơn trong, lại lướt qua núi rừng, tốc độ giảm xuống bắt đầu đáp xuống, phía dưới là một mảnh sơn cốc. Suối nước thanh tịnh chảy nhỏ giọt không thôi, phảng phất nhật nguyệt thay phiên cũng chưa từng dừng lại mảy may, không dừng lại vô tận mà đi. Trong khe nước có từng khối lớn nhỏ không đều lại bị nước chảy cọ rửa được bóng loáng đá cuội, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra đẹp mắt vầng sáng. Một đạo thon dài kiện tráng thân ảnh đứng tại trong khe nước, lạnh lùng cương nghị tuổi trẻ trên mặt giếng nước yên tĩnh, một mảnh trầm lạnh, hai con ngươi khép kín, lông mi như đao giống như hẹp dài, mơ hồ tràn ngập ra một tia sắc bén. Thanh niên này hai chân có chút uốn lượn trái phải tách ra cùng vai cùng rộng, mặc cho nước chảy cọ rửa lấy cái kia màu đồng cổ mà cứng cỏi bắp chân, hai tay đi phía trước rỗi ra làm hư nắm hình dáng, tựa hồ nắm lấy một thanh vô hình trường đao, nhưng kỳ thật cái gì cũng không có, nhưng mà đã có một tia kinh người sắc bén ở trong đó tràn ngập. Yên tĩnh, yên lặng. Chỉ có suối nước lưu động thanh âm nhỏ hơi không dứt, chỉ có thanh phong vờn quanh bên thai lượn lờ không ngớt. Trời cùng đất phảng phất tại thời khắc này cứng lại, thời gian cùng không gian tựa hồ tại đây trong tích tắc dừng lại. Chợt, chỉ thấy thanh niên kia khép kín hai con người bỗng nhiên mở ra, kinh người đến cực điểm hàn quang vô cùng sắc bén theo trong hai tròng mắt chán bắn mà ra, phảng phất thần đao ra khỏi vỏ tựa như đem hư không xé rách. Tiếp theo, một cỗ đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn theo hai tay của hắn bên trong tràn ngập mà ra, phảng phất tuyệt thế thần đao nơi tay, lập tức thức tỉnh bắn ra ra kinh thế sắc bén một loại, một đao chém đúng rụng. Vô thanh vô tức tầm đó, không khí bị xé nứt, một đạo rậm rạp màu trắng vết đao tựa như sợi tơ rơi xuống, ngay lập tức đem dòng suối chi thủy bổ ra, trực tiếp kéo ra hơn 100 mét vừa rồi dừng lại, cái kia suối nước đã ở nháy mắt dừng lại, rồi sau đó mới khôi phục, đem cái kia vết đao cọ rửa. Suối nước không thay đổi, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể đủ phát hiện suối nước dưới đáy đá cội bị phách khai thành hai nửa, đứt gãy chỗ vô cùng bóng loáng. Chợt, thanh niên nhanh chóng ngẩng đầu, quyết đoán lăng lệ ác liệt, hai con ngươi tinh mang kích xạ mà ra, ngưng mắt nhìn tại đáp xuống cực lớn cổ thanh ngọc hồ lô bên trên. Trong tích tắc, Trần Tông ánh mắt liền cùng thanh niên này tiếp xúc, cảm giác được đối phương đáy mắt tràn ngập kinh người sắc bén, tựa hồ trường đao giống như phá không chạm sát tới, dục đem chính mình bổ ra. Hai con ngươi có chút nhíu lại, một vòng kinh người sắc bén tùy theo kích xạ mà ra, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lợi hại đến cực điểm ánh mắt tại nháy mắt va chạm, kích động ra vô hình tinh hỏa. Tiểu tôn giả lại là một mắt đảo qua thanh niên kia, cũng không dừng lại, mà là ánh mắt tập trung ở phía xa một tòa nhà tranh chỗ, cường hành khí tức hóa thành phong bạo tựa như tập cuốn mà ra, phảng phất muốn đem hết thể đều phá hủy. Hừ! Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy cái kia đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh phảng phất lưỡi đao tựa như sắc bén, mở ra trường không giết đến, trực tiếp cùng tiểu tôn giả khí thế va chạm, bắn ra ra kịch liệt phong bạo. Đao phong tử, ta đúng hẹn mà đến. Tiểu tôn giả ha ha cười nói, phất tay tầm đó, cái kia kinh người khí thế va chạm hình thành phong bạo trừ khử ở vô hình. Tiểu phong tử, cái này sẽ là của ngươi đệ tử. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một vòng sắc bén vô cùng hào quang kích xạ mà ra, rơi vào Trần Tông trên người, làm cho Trần Tông toàn thân vẻ sợ hãi run lên, trực tiếp run lên, tựa hồ bị thiên đao tập trung tựa như, phảng phất tiếp theo tức, đáng sợ kia đến cực điểm sắc bén sẽ đem thân thể của mình xé rách, ngay tiếp theo linh hồn cũng bị xé nứt đồng dạng. Trần Tông đứng yên bất động, liền đại khí cũng không dám thở gấp, cái loại này sắc bén thật sự là quá mạnh mẽ quá kinh người, quả thực không cách nào hình dung. Cũng may cái kia kinh người sắc bén cũng không để ý, Trần Tông cũng nhìn rõ ràng nơi phát ra, là một đôi tròng mắt. Đó là một cái tóc dài rối tung láo giả, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sắc bén được như là vừa mới khai phong bảo đao đồng dạng, có thể thiết cắt xé rách hết thảy. Đao tôn giả, đao phong tử, một cái dùng đao mà sống cường giả. Thoạt nhìn không được tốt lắm à. Đao tôn giả thu hồi ngưng mắt nhìn Trần Tông ánh mắt, một lần nữa rơi vào tiểu tôn giả trên mặt, tựa hồ mang theo vài phần khẽ cười nói. Được không không phải nhìn ra được, trông thì ngon mà không dùng được người còn nhiều mà. Tiểu tôn giả phản bác cũng thập phần sắc bén. Người rất nhanh tiểu sẽ biết. Đao tôn giả lạnh lùng cười cười, ngôn ngữ tầm đó đã tiến hành một phen giao phong, chợt hắn đối với xa xa đứng tại dòng suối chính giữa người mở miệng, vô phong tới. Thanh niên kia thả người nhảy lên. Phảng phất chim to giống như dương cánh cao phi phóng lên trời, hai tay chấn động, hóa thành mũi tên tựa như trùng kích mà ra, nhanh đến mức tận cùng. Cảm giác giống như là đem trường không xé rách đồng dạng, lập tức liền rơi vào đao tôn giả bên người, tất cung tất kính đứng đấy. Hắn là đệ tử của ta vô phong, truyền thừa ta một thân y hề bác. Đao tôn giả giới thiệu nói, ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa một loại tự hào, hiển nhiên đối với đệ tử của mình hết sức hài lòng. Cái này là đệ tử của ta Trần Tông, kiếm pháp thiên tài, minh bảng thiên tiêu. Tiểu tôn giả cũng giới thiệu nói, nghe được Trần Tông là minh bảng thiên kiêu lúc, vô phong lưng đột nhiên thẳng tắp, hai con ngươi chán bắn ra càng phát lăng lệ ác liệt ánh sao, tựa hồ ánh đao phá không rơi vào Trần Tông trên người. Minh bảng đệ mấy? Đao tôn giả cũng có chút kinh ngạc, chợt hỏi. 93. Tiểu tôn giả nói, a, mới 93 a. Đao tôn giả tựa hồ lơ đến bộ dạng, kỳ thật không phải khinh thị, mà là cố ý đả kích tiểu tôn giả. Ta nhớ được minh bảng 108 vị. Cũng không có người gọi vô phong. Tiểu tôn giả phản bác y gì nguyên sắc bén. Rất nhanh thì có. Đao tôn giả ngữ để lộ ra vô cùng tự tin, vô phong, đánh bại hắn. Thoại âm rơi xuống về sau, đao tôn giả liền nhanh chóng lui về phía sau, đem sân bãi nhường lại. Tiểu tôn giả đối với Trần Tông gật gật đầu sau cũng đi theo lui về phía sau, giao cho Trần Tông cùng vô phong. Đây là thuộc về lưỡng cái trẻ tuổi ở giữa giao phong, cũng là thuộc về tiểu tôn giả cùng đao tôn giả ở giữa gián tiếp giao phong. Minh bảng thiên tiêu, đánh bại ta, ta cũng có thể nổi tiếng minh bảng. Vô phong mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo vài phần kim loại giống như sắc bén hàm xúc thú vị. Ngươi chưa hẳn có thể làm được. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại. Lập tức, một cỗ kinh người sắc bén khí tức chưa từng phong trên người tóe phát ra, phảng phất bảo đao ra khỏi vỏ đồng dạng, đem không khí xé rách phóng tới Trần Tông. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ mũi nhọn cũng theo Trần Tông trên người bức bắn mà ra. Cách xa nhau mấy chục thước cùng vô phong đao chi khí thế va chạm, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng vang, cắt bay đá chạy, mặt đất đều bị vô hình khí kình kéo lê từng đạo dấu vết, nhanh chóng tràn ngập ra đi. Vậy ngươi trước hết tiếp ta một đao. Vô phong tiếng nói bỗng nhiên vang lên, rơi xuống ngáy mắt, chỉ thấy hai tay của hắn hư nắm thành đao đột nhiên đi phía trước bổ một phát, rõ ràng trong tay không đao lại làm cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Chương 2, đao kiếm phong bạo, thượng. Chương 02, đao kiếm phong bạo, thượng. Trong tay không đao như có đao. Hư nắm một đao nhô lên cao chém rụng, vô hình đao khí vô thanh vô tức rồi lại nhanh chóng vô cùng, xét qua trường không chém giết tới, nhanh như thiểm điện. Lúc đến, Trần Tông nghe tiểu tôn giả theo như lời, đao tôn giả từng nghiên chế qua một môn rất thần kỳ rất đặc biệt pháp môn, không hoàn toàn xem như công pháp, cũng không hoàn toàn xem như võ học, có chút xấp xỉ tại bí pháp, tên là vô tướng đao quyết. Cái gọi là vô tướng, vô hình không màu vô hình không thể. Không đao nơi tay, cũng có thể bổ ra kinh người đao khí, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông cố tình thử một lần đối phương vô tướng đao quyết, không có rút kiếm, mà là cũng chỉ như kiếm đi phía trước một điểm một đâm, cường hoành lực lượng hóa thành kiếm khí kích động bắn chết mà ra, xỏ xuyên qua trường không. Nhà đao tôn giả nao nao, có chút kinh ngạc. Hắn hảo đao, cả đời luyện đao, chính mình đúc đao, mài đao, luyện đao, đối với đao một trong đạo hữu lấy cố chấp, cũng có được kinh người tạo nghệ. Trên thực tế đao tôn giả thiên phú thường thường, lại có được một thân thực lực cường đại, chính là vì hắn tại đao một trong trên đường có kinh người tạo nghệ, cho dù là một ít huyền bảng bên trên cường giả, đơn thuần đao một trong đạo cũng khó có thể so với hắn. Đao và kiếm bất đồng, nhưng là có chỗ giống nhau. Nói cho cùng, trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy Trần Tông vừa ra tay, cho dù chỉ là một đạo kiếm khí phá không, thực sự lại để cho đao tôn giả nhìn ra vài phần đầu mối. Không tầm thường. Không tầm thường kiếm pháp. Có lẽ có thể trở thành vô phong đối thủ. Vô hình đao khí cùng kiếm khí tại giữa không trung va chạm, kích động ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, Trần Tông có thể cảm giác được kiếm khí của mình tại nháy mắt bị đánh nát, cái kia vô hình đao khí như trước chém giết tới, vô cùng sắc bén. Vô tướng đao quyết đao khí, có kỹ xảo ngưng tụ, càng thêm kinh người, mà Trần Tông kiếm khí, thì là trực tiếp phát ra, thiếu khuyết một cái kỹ xảo, bởi vậy đồng dạng lực lượng phía dưới, lại không bằng đối phương đao khí. Cái này cũng là bởi vì Trần Tông chưa từng tu luyện qua một ít kiếm khí loại võ học hoặc là bí pháp. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ra khỏi vỏ, uy thế kinh người tại nháy mắt tóe phát ra, chém vỡ đao khí, kiếm quang đem mặt đất kéo lên một đạo thật dài dấu vết, thế như trẻ tre giống như thẳng hướng vô phong, kinh người cực kỳ kiếm áp làm cho vô phong sau lưng mặt đất bị phách mở. Vô phong hai con ngươi càng phát lợi hại, vô tướng đao quyết thôi phát đến mức tận cùng, sắc bén đến cực điểm đao khí phá không giết ra. Chỉ là một kiếm, vô tướng đao quyết đao khí đã bị chém vỡ, vô phong hơi kinh hãi, sau lưng trường đao một nhảy ra, kinh người đao mang phóng lên trời, phảng phất muốn đâm rách vân tiêu. Chạm. Hai tay cầm đao từ trên xuống dưới, như phá núi chạm nhạc. Đao và kiếm bắn ra ra kinh người mũi nhọn, mỗi nhất kích phảng phất đều có thể đem thiên địa xé rách. Đao tôn giả hai con người lóe ra lợi hại đến cực điểm hào quang, dừng ở Trần Tông. Vô phong là đệ tử của hắn, thực lực như thế nào bổn sự như thế nào hắn biết rõ, mà tiểu tôn giả đệ tử vậy mà có thể cùng đệ tử của mình vô phong chống lại, hắn kiếm pháp càng phải như vậy cao minh. Thật đúng, có chút ra ngoài ý định. Dù sao hắn lựa chọn vô phong làm đệ tử, đúng là nhìn chúng vô phong cái kia một thân kinh người đao đạo thiên phú, chính là trời sinh đao cốt thiên kiêu, tại đao đạo bên trên ngộ tính cũng hết sức kinh người, chính là mình tuyệt hảo truyền thừa người. Hơn người đao đạo thiên phú cùng chính mình tận tâm tận lực dạy bảo, lại để cho vô phong một thân thực lực cường hoành kinh người, cùng thế hệ chính giữa hắn hưu địch thủ. Đao tôn giả đều quyết định qua một thời gian ngắn tiểu lại để cho vô phong đi ra ngoài khiêu chiến minh bảng thiên kiêu. Nổi tiếng minh bảng. Hắn cảm thấy, đệ tử của mình thực lực không kém, tuyệt đối có thể đánh bại tiểu tôn giả đệ tử. Nhưng tình huống hiện tại xem xét, tựa hồ không phải như thế, tiểu tôn giả đệ tử kiếm pháp tạo nghệ thập phần cao minh, không kém chút nào chính mình tỉ mỉ dạy bảo đệ tử vô phong. Tiểu tôn giả cũng kinh ngạc tại vô phong thực lực. Thoạt nhìn vô phong tu vi cùng Trần Tông triển lộ ra đến tu vi là giống nhau, đều là trung giai bán thánh cấp, nhưng trên thực tế vô phong tu vi đích thật là trung giai bán thánh cấp. Mà Trần Tông chân thật tu vi thì là cấp thấp bán thánh cấp. Bất quá đao tôn giả cùng tiểu tôn giả cũng không biết, vô phong cũng không biết. Vô phong đao cực nhanh, không có thi triển cái gì thánh cấp võ học, chỉ là bình thường nhất trụ cột đao pháp, nhưng mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng kinh người, như lôi đỉnh tia chớp xé trời giống như không ngớt cuồng bạo. Chạm chạm chạm. Vô phong thần sắc sáng rộng, hai con ngươi lóe ra vô cùng sắc bén vầng sáng, xuyên thủng hư không giống như rừng ở Trần Tông, ánh mắt kia phảng phất ẩn chứa một loại kinh người khí thế. Muốn đâm thủng Trần Tông tâm thần ý chí. Mỗi một đao nhanh như thiểm điện, mỗi một đao mãnh liệt như lôi đình, mỗi một đao lực lượng đều thập phần tập trung ngưng tụ, không có nửa phần lãng phí. Cái kia đao dĩ nhiên biến mất tại không khí chính giữa, chỉ có rét lạnh rực sáng ánh đao không ngớt chém rụng, huyền như lôi đình cuồng bạo. Đối mặt vô phong đao, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Phía trước thăm dò bí địa lúc, Trần Tông từng thấy qua Trịnh Thác ra tay, đại đao nơi tay, vô cùng cuồng bạo, được xưng cuồng trảm danh xứng với thực. Nhưng cái này vô phong tới đối lập, lại tựa hồ như không chút thua kém. Chỉ có điều Vô Phong đao cùng Trịnh Thác đao bất đồng. Vô Phong đao rất thuần túy, sắc bén, đem đao sắc bén thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế, là đao chi trảm. Trịnh Thác đao chỉ là một loại công cụ, là đưa hắn một thân lực lượng phóng xuất ra công cụ, sở dĩ lựa chọn dùng đao, chẳng qua là hắn có chút ưa thích, tăng thêm võ học phù hợp, không hơn. Nếu là muốn hình dung, Trịnh Thác là tu luyện giả, mà Vô Phong là đao tu, càng thêm thuần túy. Thuần túy, cũng ý nghĩa cực đoan, mỗi loại tình huống hạ thập phần đáng sợ, nhưng ở một ít dưới tình huống lại chế ngự chế. Nhưng giờ này khắc này Vô Phong một đao nơi tay, thực lực không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Chỉ là, Trần Tông lại không chút thua kém. Chống cự, phản kích. 15 vạn cân lưu kim trầm nhạc kiếm tại Trần Tông trong tay bắn ra ra uy thế kinh người, đao và kiếm giao kích ngáy mắt, Vô Phong sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy trong tay chi đao cơ hồ muốn rời tay bay ra. Cái kia lực lượng mạnh hành, khó có thể tưởng tượng, kiếm kia phong chi sắc bén, vô cùng kinh người. Vô Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt lại phát ra kích động cùng hưng phấn. Hắn quanh năm lúc này tu luyện, cực nhỏ tiếp xúc ngoại nhân, mặc dù không thiếu khuyết chiến đấu ma luyện, lại thiếu cùng thế hệ thiên tài tranh phong, còn lại là một minh bảng thiên tiêu, kiếm pháp cao siêu thực lực cường đại. Kích động chi ý, chiến ý bừng bừng phân chấn, đao khí tung hành. Khí thế tăng vọt, đao pháp đông nhiên biến đổi, thiếu thêm vài phần cuồng bạo, lại nhiều thêm vài phần lăng lệ ác liệt, đao nhanh chóng càng trực tiếp tăng lên 3 phần. Thân đao biến mất tại trong hư không, chỉ có từng sợi ánh đao như sương như khói bốc lên tràn ngập ra đi, mỗi một đám sương mù đều là một đạo đao khí, đáng sợ đến cực điểm thiết cắt xé rách hết thảy. Lập tức theo gió phiêu lãng thổi đến tới, lại để cho Trần Tông thần sắc lạnh túc hai con ngươi co rút nhanh, sởn hết cả gai ốc. Vô Phong dĩ nhiên thi triển ra thánh cấp võ học. Đao Phong tử, đây là của ngươi này Yên Vân Huyền Vũ đao a? Tiểu Tôn giả một bên truyền âm nói. Đúng vậy, mặc dù chỉ là thánh cấp hạ phẩm võ học, nhưng Vô Phong đã đem hắn tu luyện tới như xương như khói đại thành cảnh giới. Đao Tôn giả có chút tự hào. Yên Vân Huyền Vũ đao là Đao Tôn giả trước kia lấy được thánh cấp hạ phẩm võ học, đã sớm luyện thành. Hơn nữa tiến hành cải tiến càng thêm huyền diệu. Một cái trung giai bán thánh cấp có thể đem chi tu luyện tới đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn chỉ thua kém một tầng, không thể nghi ngờ rất kinh người. Sương mù giống như ánh đao lóe ra đủ mọi màu sắc vầng sáng, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt, rồi lại vô cùng hung hiểm. Nhìn không thấu. Đao pháp này, Trần Tông phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu, chỉ có thể thập phần mơ hồ bắt đến một tia đao ảnh. Thâm chi vực. 5 mét phương viên đều tại trong lòng bàn tay. Sương khói kia giống như ánh đao bay vào tâm chi vực nội, lập tức bị Trần Tông chuẩn xác bắt đến. Hoành kiếm. Bị người xưng là Hỗn Nguyên Bất Phá kiếm pháp lần nữa thi triển đi ra. Trong nháy mắt, sở hữu ánh đao đều bị Trần Tông một kiếm chống cự, lại để cho Vô Phong chính mình kinh ngạc không thôi, Đao Tôn giả cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì kiếm pháp? Đao Tôn giả hai mắt nheo lại ngưng mắt nhìn Trần Tông. Ta cái này đệ tử tại Minh bảng bên trên danh xưng, thế nhưng mà Hỗn Nguyên kiếm có được một tay Hỗn Nguyên Bất Phá kiếm pháp. Tiểu Tôn giả có chút dương dương đắc ý cười nói, Hỗn Nguyên Bất Phá. Đao Tôn giả vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười cười, vô cùng tự tin, dưới đời này không có không phá phòng ngự. Vậy thì hãy chờ xem. Tiểu Tôn giả cũng là lạnh lùng cười cười. Dưới đời này không có không phá phòng ngự, điểm này Tiểu Tôn giả thừa nhận, hết thảy đều là tương đối. Ngươi có thể để phòng ngự ở người này công kích, lại không nhất định có thể ngăn ở những người khác công kích. Có ít người cực kỳ am hiểu phòng ngự, nhưng là không cách nào chống lại tất cả mọi người công kích. Tốt nói thí dụ như Trần Tông là tốt rồi, có thể ngăn trở rất nhiều cùng thế hệ công kích, lại ngăn không được nhập thánh cảnh cường giả công kích, vì vậy tương đối. Chỉ cần công kích đầy đủ cường, hết thể phòng ngự cũng có thể đánh bại. Chỉ cần phòng ngự đầy đủ cường, hết thể công kích cũng có thể ngăn cản. Vô Phong đem Yên Vân Huyền Vũ đao thi triển đến mức tận cùng, theo bốn phương tám hướng không ngừng rít ra, sương mù tràn ngập bốn phía. Không thấy thân đao cũng nhìn không tới ánh đao, lại vô cùng sắc bén. Chỉ là tâm chi vực bao phủ xuống, mỗi một đao đều bị Trần Tông rõ ràng bắt đến. Vô Phong đao pháp sắc thực rất cường, thực lực kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là trung giai bán thánh cấp tu vi. Nếu là cao giai bán thánh cấp, Trần Tông tiểu không nhất định có thể ngăn trở, thực lực của hắn cần phải so với kia lệ tà lang càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Đoạn thời gian này tu vi tinh tiến cùng thực lực tăng lên, lại để cho Trần Tông chặn Vô Phong đao chặn Vô Phong thế công. Đem Yên Vân Huyền Vũ đao thi triển đến mức tận cùng, cơ hồ muốn siêu việt bản thân cực hạn, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm pháp phòng ngự, ngược lại bị hoàn toàn chống lại, mỗi một lần chấn động lực lượng phản xung tới, đều bị Vô Phong có cảm giác khó chịu. Đương nhiên, sở hữu như khói sương mù giống như ánh đao tràn ngập tầm đó nhau nhau hội tụ, hóa thành một đạo lạnh lạnh mà chướng mắt đao mang treo trên bầu trời. Tuyệt đao thế. Quát khẽ một tiếng, làm cho một thân khí thế tăng vọt vài được không dừng lại, đao cương kinh thế, chặt đứt hết thảy. làm cho Trần Tông thần sắc một túc, sờn hết cả gai ốc. Cái này một đạo ánh đao ngưng tụ còn chưa từng chém dụng, khí thế của nó cũng đã khủng bố vô cùng, lại để cho chính mình kinh hãi. Tuyệt đao. Hội tụ bản thân toàn bộ lực lượng một đao, mang theo bản thân tinh khí thần ngưng tụ cùng không gì so sánh nổi chặt đứt hết thể tín niệm, chỉ vì đem phía trước sở hữu trở ngại ngăn cản toàn bộ chém ra chặt đứt xé rách chém nát. Trần Tông bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, một đao kia sẽ phá vỡ phòng ngự của mình. Ngăn không được. Ngăn không được. Ngăn không được. Phảng phất là ma chú giống như thanh âm liên tục không ngừng từ ở sâu trong nội tâm vang lên, không ngừng trùng kích Trần Tông tâm thần, giống như là ma chướng đồng dạng tan rã Trần Tông đích ý chí. Trần Tông trong lòng lẫm nhiên, không nghĩ tới đối phương một đao kia lại vẫn ẩn chứa bực này khí thế ý niệm trùng kích. Thật sự ngăn không được sao? Nếu như mình khẳng định, như vậy khí thế sẽ suy yếu, hoàn toàn chính xác hội ngăn không được một đao kia. Chỉ là, Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng kiên định, ngoại ta khó xâm. Dù là có ma chú giống như ý niệm không ngừng trùng kích quá nhiều, cũng khó có thể dao động Trần Tông đích ý chí cùng tâm thần. Chống đỡ được. Dù là đao của ngươi cường thịnh trở lại mau nữa, ta cũng chống đỡ được. Chương 3, đao kiếm phong bạo, hạ. Chương 03, đao kiếm phong bạo, hạ. Đao thế kinh thiên, phảng phất tuyệt không đoạn ấn, làm lòng người kinh lạnh mình. Hảo cường một đao. Tiểu tôn giả âm thầm kinh ngạc không thôi, một đao kia đối với hắn mà nói, mặc dù không tính là cái gì. Nhưng đó là bởi vì tu vi của hắn cao thâm, hơn xa tại vô phong vô số lần. Nếu là dùng bán thánh cấp đến luận, vô phong một đao kia thập phần đáng sợ. Một đao kia chính là vô phong tập bản thân đao pháp to lớn thành chi tác. Đao tôn giả có chút đắc ý nói. Tuyệt đao thế. Đó chính là vô phong dưới cơ duyên xảo hợp tự sáng tạo ra một chiêu, cũng là tuyệt sát chi chiêu. Mặc dù hiện tại còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã đơn giản uy lực, tại bán thánh cấp cấp độ, chính là thập phần đáng sợ một đao. Uy lực của nó đủ để so sánh một ít tu luyện tới viên mãn cấp độ thánh cấp hạ phẩm đao pháp. Vô phong thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hai con ngươi vô cùng lăng lệ ác liệt, phảng phất đâm rách trường không xé rách hết thể giống như, dốc hết một thân lực lượng. Chạm. Ánh đao phảng phất thiên địa sơ khai một vòng thần hy, lại phảng phất xé rách hỗn độn thái cổ lôi đỉnh, mang theo không gì so sánh nổi tuyệt nhiên chém dụng. Thiên địa lờ mờ, chỉ có cái kia một vòng ánh đao kinh thế xé trời chém dụng, phảng phất là thế gian duy nhất. Cũng đem Trần Tông tâm thần hấp dẫn, tựa hồ muốn hút vào trong đó, đám chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế quên chống cự. Tâm chi vượt thúc dục đến mức tận cùng, tâm thần không ngừng tiêu hao, Trần Tông hai con ngươi dừng ở cái kia một vòng ánh đao. Đương ánh đao bổ nhập tâm chi vượt nội lúc, tâm chi vượt một hồi rung chuyển, tựa hồ gặp nạn dùng thừa nhận bộ dạng. Trần Tông cũng bắt đến cái kia một đạo ánh đao, thế gian chỉ lần này một đao giống như, cho Trần Tông mang đến lớn lao xúc động. Đao này, vô song, ta có thể ngăn trở. Đây là tín niệm, giao phó chính mình tín niệm, không gì so sánh nổi tín niệm. Hoành kiếm trước người, thân kiếm chấn động tầm đó, cường hoành lực lượng tràn ngập. Đao và kiếm, chơi cùng đất, lôi đỉnh cùng núi cao. Ngăn trở, Trần Tông chặn vô phong tuyệt sát một đao, chí cường một đao. Nhưng một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng chưa từng phong trường đao xông lên kích mà ra, phảng phất sẽ rách hết thể chém vỡ hết thể giống như xuyên thấu qua thân kiếm thẳng bức Trần Tông bàn tay cùng cánh tay, lan tràn toàn thân. Kích động. Chấn vỡ. Cương hoành đến cực điểm lực lượng bắn ra, ngay lập tức bắn ngược mà đi. Chạm. Như thiên quân phách dịch núi sông nghiền nát giống như, Trần Tông một kiếm phản kích xuống, đáng sợ kiếm khí ánh đao sẽ rách bốn phía hết thảy nát bấy hết thảy. Huyền như lũ quét bộc phát, như núi thể sụp đổ, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng không gì so sánh nổi. Oanh một tiếng, vô phong bay ngược mà ra, kinh người khí kình trùng kích, phấn toái chân không. Một chiêu tuyệt đao thế, trực tiếp đem vô phong tinh khí thần tiêu hao 7-8 phần. Thực lực lập tức giảm, đối mặt Trần Tông phản kích, có chút trở tay không kịp. Mỗi một bước đều tại dẫm thoái vô số hòn đá hóa thành bột, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Lui về phía sau, tháo bỏ xuống lực lượng về sau, vô phong nhanh chóng điều chỉnh tới, chuẩn bị lần nữa ra tay. Dừng tay. Đao tôn giả thanh âm vang lên, ngươi thua, không cần tái chiến. Vô phong cầm đao tay lập tức kéo căng, trên cánh tay một cây đại gân nô lên, tựa hồ muốn nổ, đáy mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Tựa hồ không nhận thua, còn muốn tiếp tục cùng Trần Tông một trận chiến bộ dạng, nhưng sư tôn không thể không nghe. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, với tư cách cao nhân, tiểu tôn giả đao tôn giả nhãn lực phi phàm, theo Trần Tông cùng vô phong ở giữa một trận chiến liền có thể đủ nhìn ra mạnh yếu. Hoặc là nói, đao tôn giả biết rõ vô phong bổn sự như thế nào, bởi vậy liền có thể suy đoán ra thật sự là hắn không bằng Trần Tông, hoặc là nói một trận chiến này, xác thực là rơi xuống hạ phong. Đối với đao tôn giả mà nói, rơi xuống hạ phong tiểu ý nghĩa thua. Đệ tử của hắn muốn thắng được phiêu sinh đẹp sáng. Thế nào, Đao Phong tử, ngươi thua, nhận thua đi. Tiểu tôn giả chế nhạo nói, chính là muốn Đao tôn giả chính miệng nhận thua. Hừ, lúc này đây xem như ta thua, bất quá tiếp theo, đệ tử của ta tuyệt đối sẽ đánh bại đệ tử của ngươi. Đao tôn giả đạo, không phải nói nhảm, mà là rất có nắm chắc. Mọi mắt mong chờ a. Tiểu tôn giả thật cao hứng, bởi vì hắn thắng. Như là đã thắng, tiểu tôn giả liền không có tiếp tục lưu lại ý tứ, kêu lên Trần Tông lần nữa ngồi trên càn khôn nhật nguyệt hũ ngự không bay lên, nhanh chóng ly khai, không bao lâu liền hóa thành chấm đen nhỏ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Vô Phong dừng ở cái kia biến mất thân ảnh, thật lâu không nói gì, hai con ngươi lại vô cùng sắc bén, hắn cũng không nhận thua. Không phục. Đao tôn giả thanh âm vang lên, Vô Phong không nói gì, lại là lặng yên nhận. Tuyệt đao thế quá mức cực đoan, nếu không pháp chém giết đối phương, chính mình tinh khí thần đem trên phạm vi lớn tiêu hao, thực lực rõ ràng hạ thấp. Đao tôn giả mở miệng nói ra, vạch một trận chiến này hoặc là nói Vô Phong bản thân thai hại chỗ, đối với đối phương, sinh tử của ngươi chém giết kinh nghiệm hoàn toàn không đủ. Đao tôn giả không có nhiều lời, hai câu này lời nói, đủ để Vô Phong chính mình đi suy nghĩ hồi ngộ, tìm ra thiếu sót của mình cũng tiến hành cải tiến. Vô Phong đứng tại nguyên chỗ nhắm lại hai mắt, lặng lặng suy nghĩ Đao tôn giả, đã ở nhớ lại vừa rồi cùng Trần Tông một trận chiến, đem từng cái chi tiết đều một lần nữa cất đi đồng dạng, cũng cẩn thận cân nhắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn nguyệt lên, mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt tiểu là một ngày đi qua, Vô Phong hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một vòng rực sáng vô cùng sắc bén đến mức tận cùng ánh sao lập lòe, phảng phất tuyệt thế ánh đao tựa như phách không dễ ra, tại không khí chính giữa lưu lại hai đạo thật dài thẳng tắp vết cát. Sư tôn, ta muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Vô Phong tìm được tiểu tôn giả, trực tiếp mở miệng nói ra. Đi thôi. Đao tôn giả không có bất kỳ phản đối, chỉ là cho ra hai chữ làm đáp lại. Vô Phong cũng không có làm cái gì chuẩn bị, mang một cái đằng trước nạp giới, trên lưng trường đao, đóng gói đơn giản xuất phát. Huyền Minh thành Huyền Minh khu thứ 93 số Huyền Minh viện nội, Trần Tông lặng lặng đứng tại trong đình viện, sắc trời nắng giáo sáng sủa, vạn dặm không mây. Trần Tông tại tinh tu, đang tự hỏi. Cùng Vô Phong một trận chiến, cũng không đến cùng, cuối cùng lại dùng chính mình chiến thắng vi kết luận. Trần Tông nhưng cũng biết, cái kia Vô Phong cũng không chịu thua, còn phải lại chiến, chỉ là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Vô Phong nhất định phải bị thua, đây là một loại tự tin. Bất quá Vô Phong cũng có hắn sở trường ưu điểm. Tuyệt đao thế. Trần Tông tại lặng lặng nhớ lại một đao kia, tự phản hồi Huyền Minh viện về sau, liền một mực đang tự hỏi, trong óc chính giữa không ngừng cất đi Vô Phong một đao kia. Tinh khí thần đề tụ dung nhập, lại dung nhập chính mình vô cùng tín niệm, còn mang theo một cô ý chí tựa như ma chú giống như không ngừng trùng kích đối phương tâm thần, tan rã đối phương chống cự, đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Đây là tuyệt sát chi chiêu. Trần Tông đang tự hỏi chính mình, sửa sang lại chính mình sở tu luyện hết thảy. Tương đối mà nói, chính mình so sánh cân đối, đã có phòng ngự lại có công kích, từng cái phương diện đều so sánh bình quân, không có gì đoạn bản chỗ thiếu hụt, nhưng đồng dạng, cũng không có cái gì là tương đối đặc biệt lợi hại. Về phần tu la phân thân, đương nhiên là sở trường, bất quá Trần Tông đã đem chi cùng bản tôn tách đi ra tính toán, mặc dù mình có thể mượn hắn lực lượng. Ta cần một chiêu tuyệt sát chi chiêu. Trần Tông âm thầm nói ra, như Vô Phong tuyệt đao thế đồng dạng, mặc dù một thi triển, sẽ gặp tiêu hao bản thân đại lượng tinh khí thần, nếu không pháp thành công giết địch, liền sẽ làm cho bản thân tại trong thời gian ngắn lâm vào đê mê trạng thái, thực lực giảm mạnh. Nhưng không thể phủ nhận, tuyệt sát chi chiêu có đôi khi dùng rất tốt, có thể lật bản chuyển sinh chết. Trần Tông quyết định, tự nghĩ ra một chiêu tuyệt sát chi chiêu, như vậy, phải như thế nào tự nghĩ ra? Tư duy toàn bộ triển khai, linh cảm lộ ra hiện lên, vô số hào quang tại trong óc chính giữa bắn ra, va chạm. Trần Tông sở học rất nhiều, kiến thức rộng khắp, lại có mấy cái cường giả truyền thừa trí nhớ. Tại tích lũy bên trên có thể nói thập phần hùng hồn phong phú, hơn xa tại Vô Phong bực này thiên tiêu. Này sẽ vì Trần Tông tự nghĩ ra tuyệt sát chi chiêu cung cấp tiện lợi, đồng thời cũng sẽ mang đến hạn chế, hoặc là nói gông cùm xiềng xích. Cái gọi là biết gặp chướng. Biết đến càng nhiều, không hiểu thì càng nhiều. Đồng dạng, biết đến càng nhiều, tâm lại càng lớn. Như Trần Tông hiện tại, bởi vì tích lũy hùng hồn, trong lúc nhất thời muốn tự nghĩ ra tuyệt sát chi chiêu, có thể nói dễ dàng đến cực điểm. Nhưng là có thể nói khó khăn đến cực điểm. Dễ dàng đến cực điểm ở chỗ, Trần Tông có thể đơn giản tự sáng tạo ra, lại không phù hợp yêu cầu của mình, hoặc là nói không đủ thỏa mãn, dừng lại tại dễ hiểu cấp độ. Đương nhiên như vậy cấp độ đối với hắn người mà nói, có lẽ là cực kỳ cao thâm cấp độ. Còn chân chính phù hợp chính mình yêu cầu tuyệt sát chi chiêu, cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo ra đến. Vô Phong sáng tạo ra tuyệt đao thế, tin tưởng bỏ ra không nhỏ cố gắng cùng thời gian cùng tinh lực. Tính hạ tâm lai, Trần Tông cũng không nóng nảy, mà là thời gian dần qua hồi ngộ, thời gian dần qua sửa sang lại, có chút thời gian cần linh quang lóe lên, có chút thời điểm cần nước chảy thành sông. Cả hai kết hợp tự nhiên tốt nhất, nhưng nhiều khi có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuận theo tự nhiên thuận thế mà làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông không có ra ngoài, một mực dừng lại ở Huyền Minh viện nội tinh tu. Thái Huyên Ma Vân công tu luyện, Liên Sơn Hỏa Ngục công tu luyện, Huyễn La Cửu Biến tu luyện, Tích Huyết Kiếm pháp tu luyện, Thiên Nhân Trảm Cực kiếm pháp tu luyện, Thiên Ảnh Thiên Huyễn thân pháp tu luyện. Liên Sơn Hỏa Ngục tay cũng muốn tu luyện một phen, nói không chừng lúc nào có thể phái bên trên công dụng. Trong lúc nhất thời Trần Tông cần thiết tu luyện đồ vật nhiều lắm, có loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác, nhưng không thể không luyện, đem thời gian cùng tinh lực phân phối an bài quá chặt chẽ. Còn cần hoa một ít thời gian đến tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt sát chi chiêu. Trần Tông luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều tại vững bước tăng lên chính giữa, dần dần tới gần cấp thấp bán thánh cấp cực hạn, tiếp tục tu luyện xuống dưới, có hy vọng tại trong thời gian ngắn đột phá đến cao dài bán thánh cấp. Hắn kiếm pháp của hắn cùng thân pháp cũng nhao nhao đều có tinh tiến, chỉnh thể mà nói, Trần Tông thực lực mạnh hơn một ít. Tuyệt sát chi chiêu dần dần có chút đầu mối, nhưng vẫn là thiếu khuyết một cái phù hợp cơ hội, cho nên còn chưa chính thức thành hình, nhưng Trần Tông lại cũng không có sốt ruột, dục tốc bất đạt đạo lý chính mình rất rõ ràng. Thái Huyên Ma Vân công tầng thứ 10, nhưng Liệt Sơn Hỏa Ngục công mặc dù viên mãn, cấp độ nhưng có chút thấp. Tu luyện ngoài, Trần Tông âm thầm suy tư. Liệt Sơn Hỏa Ngục công chỉ là thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, Trần Tông tự nhiên là muốn cao cấp hơn luyện thể công pháp, tốt nhất có thể có thánh cấp thượng phẩm mới tốt. Nếu là luyện khí luyện thể công pháp trình độ nhất trí, cố gắng, chính mình liền có thể lần nữa đem luyện khí cùng luyện thể hai chủng hệ thống lực lượng kết hợp lại thi triển, làm cho thực lực của mình bạo tăng. Không biết Cổ Huyền Lâu lúc nào mới có tin tức. Trần Tông bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, phía trước thì có ý nghĩ này, hơn nữa cũng ủy thác Cổ Huyền Lâu thay tìm kiếm. Chỉ là, thánh cấp thượng phẩm công pháp rất chân quý, thường thường những thế lực lớn kia mới kiểm giữ, muốn đạt được không thuộc về thế lực lớn thánh cấp thượng phẩm công pháp rất khó khăn, rất khó khăn, vượt qua xa thánh cấp hạ phẩm có thể so sánh. Lúc này, Cổ Huyền Lâu người tìm tới tận cửa rồi, cho Trần Tông đưa tới một chương thiệp mời. Đấu giá hội. Trần Tông nhìn thiệp mời. Đúng vậy, đây là do chúng ta Cổ Huyền Lâu làm đội trưởng, mặt khác mấy thế lực lớn tham dự cộng đồng khởi xướng đấu giá hội, có lẽ ở trong đó có thể có ngài cần bảo vật. Đưa tới thiệp mời người cười nói. Đa tạ, ta sẽ đi. Trần Tông đạo, đem thiệp mời cất kỹ, đó là vào bản cần thiết chi vật. Chương 4, Tư Mã Đại Thiếu. Chương 04, Tư Mã Đại Thiếu. Trần Tông cũng không sai qua Cổ Huyền Lâu chủ đạo khởi xướng đấu giá hội, nhưng là không có cái gì đạt được. Thứ nhất, đấu giá hội bên trên cũng không có mình đặc biệt cần đồ vật. Thứ hai, tài phú không đủ. Tiêu trước mắt mà nói, Trần Tông cần có nhất là cao đẳng cấp luyện thể công pháp cùng võ học cùng với có thể rất nhanh mà không có tác dụng phụ tăng lên tu vi bảo vật. Đáng tiếc đấu giá hội bên trên xuất hiện đẳng cấp cao nhất luyện thể công pháp chỉ có một môn, hơn nữa là thánh cấp trung phẩm, không phù hợp Trần Tông yêu cầu. Còn nữa, coi như là phù hợp Trần Tông yêu cầu, Trần Tông cũng mua không nổi. Dù sao tính toán đâu ra đấy. Trần Tông tài phú cũng tiểu hơn 4.000 khỏa địa nguyên đan mà thôi. Bình thường nhất thánh cấp trung phẩm công pháp, tối thiểu muốn 5.000 địa nguyên đan cất bước. Về phần tăng lên tu vi bảo vật, cũng có, Trần Tông cũng ra tay đấu giá, đáng tiếc, tại tài phú chưa đủ dưới tình huống, cuối cùng nhất hay là thất bại. Có thể nói, lần này đấu giá hội Trần Tông không thu hoạch được gì. Không, phải nói ra tăng trưởng một ít kiến thức bên ngoài, không có những thứ khác thu hoạch. Đối với cái này, Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng. Mặc dù Thiên Nguyên Thánh vực so tứ đại thượng vực tài nguyên phong phú hơn, nhưng là phải có tương ứng tài phú hoặc là năng lực tài năng đạt được. Hôn Nguyên kiếm Trần Tông có thể tại Huyền Minh viện bên ngoài, truyền đến một hồi đạm mạc thanh âm. Ai? Trần Tông một bên đáp lại hỏi thăm, một bên mở cửa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái tóc dài xóa vai rơi là tả thanh niên mặc áo đen, hé mở mặt bị tóc đen che khuất, lộ ra hé mở lạnh nhạt lạnh lùng. Ngươi tiểu là Hôn Nguyên kiếm Trần Tông? Thanh niên mặc áo đen ôm ấp màu đen trường kiếm, mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn mà đến, theo ta đi một chuyến. Trần Tông không khỏi có chút ngạc nhiên. Chuyện gì nói? Trần Tông trực tiếp đáp lại nói. Không hiểu thấu muốn chính mình theo hắn đi một chuyến, chính mình có rảnh rỗi như vậy sao? Đại thiếu bảo ngươi đi qua. Lạnh lùng hắc y Việt Nam nói ra, chợt lại bổ sung nói, Tư Mã Đại Thiếu. Không biết. Trần Tông trực tiếp đóng cửa lại. Tư Mã Đại Thiếu. Chưa nghe nói qua, bất quá. Trần Tông ngược lại là nhớ tới Huyền Minh vực nội cường đại nhất mấy thế lực lớn một trong Tư Mã Thế Gia. Có lẽ cái kia Tư Mã Đại Thiếu là Tư Mã Thế Gia đệ tử. Bất quá thì tính sao? Không hiểu thấu tiểu điểm danh muốn chính mình đi qua, lại không nói là chuyện gì, Trần Tông tự nhiên sẽ không để ý tới. Chứng kiến Trần Tông tướng môn đóng cửa, lạnh lùng hắc y liễu nam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mắt chán bắn ra kinh người hàn mang, ẩn ẩn mang theo một vòng sát cơ, trong ngực kiếm khẽ run lên, một cô đáng sợ đến cực điểm lạnh như băng sát cơ kích xạ mà ra, tựa hồ kiếm muốn ra khỏi vỏ, đánh bại Huyền Minh viện phòng hộ. Nhưng cái này lạnh lùng hắc y liễu nam cuối cùng nhất còn không có động thủ, bởi vì hắn biết rõ, coi như là động thủ cũng không làm gì được Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng. Trần Tông, Tư Mã đại thiếu triệu kiến ngươi, cái kia là vận khí của ngươi, không muốn tự lầm. Lạnh lùng hắc y Việt Nam cố nén tức giận cùng sắc cơ, trầm giọng quát, thanh âm xuyên thấu qua phòng hộ lực lượng như gợn sóng giống như khuyết tán truyền lại, rơi vào Trần Tông trong tai. Tư Mã đại thiếu. Trần Tông không có trả lời, lại hơi hơi trầm ngâm. Minh bảng bên trên, Tư Mã thế gia người cũng là có mấy cái, tựa hồ là 5-6 cái tả hữu, có bài danh so với chính mình cao, có bài danh so với chính mình thấp. Trong đó cao nhất bài danh tựa hồ đạt đến top 10 tên nội. Cái kia Tư Mã đại thiếu, nói không chừng tiểu là trong đó một cái, về phần có phải hay không bài danh cao nhất chính là cái kia, Trần Tông không rõ ràng lắm. Rõ ràng Tư Mã đại thiếu cũng không phải là danh tự, mà là xưng hô. Tờ và gơ tờ, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, đem bên ngoài kêu gào thanh âm loại bỏ mất, tiếp tục tu luyện. Lạnh lùng hắc y gì Hải Nam mấy lần kêu gào huy hiếp không có kết quả về sau, chỉ có thể oán hận rời đi. Đã thất bại. Thứ 9 số Huyền Minh viện nội, một bộ màu trắng áo dài thanh niên nam tử ngồi ở chủ vị, nhẹ nhàng cười cười. Thuộc hạ làm việc bất lợi, kính xin đại thiếu trừng phạt. Lạnh lùng hắc y Việt Nam không còn có nửa phần lạnh lùng, mà là túi đầu xoay người kinh sợ bộ dáng. Áo trắng thanh niên đứng phía sau một cái khác hắc y Việt Nam, hắn trang phục cùng cái kia lạnh lùng hắc y Việt Nam tướng giống như, khác biệt ở chỗ che khuất khuôn mặt tóc riêng phần mình bất đồng, một cái là che khuất bên trái, một cái là che khuất bên phải, lộ ra hé mở mặt có 7-8 phần tương tự. Chính hiện lên một vòng lo lắng. Làm việc bất lợi, hậu quả cũng không nhỏ. Xem ra cái này Minh bảng tân tú rất có cá tính a. Áo trắng thanh niên Tư Mã đại thiếu không để ý đến cái kia lạnh lùng hắc y Việt Nam sợ hãi, mà là phối hợp nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới ta một thời gian ngắn không có tới, vậy mà ra như thế thú vị nhân vật mới. Đại ca, đại khái người này cho là mình nổi tiếng Minh bảng là được không dậy nổi thiên chi tiêu tử, kỳ thật bất quá là kiến thức nông cạn thế hệ mà thôi. Ngồi ở một bên đồng dạng một thân áo trắng nữ tử nhóng nhẽo cười đạo, đồng dạng là nổi tiếng Minh bảng thiên kiêu một trong. Ôn Nhu nói không sai, cái kia Trần Tông không biết là cái đó một cái thâm sơn cùng cốc đi ra dế nhúi, căn bản cũng không biết đại ca huy danh, nếu không không cần đại ca tự mình phái người triệu hoán, chính mình sẽ hấp tấp đã chạy tới quỳ gối tại đại ca dưới chân. Một cái khác thanh niên cũng cười nói, trên mặt có một vòng ngạo nghễ thần sắc. Người này, cũng là Tư Mã thế gia trực hệ đệ tử, đồng dạng là Minh bảng thiên kiêu. Hắn bài danh đã ở Trần Tông phía trên. Ha ha. Tư Mã đại thiếu tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị nâng lên đến cao cao cảm giác, nhưng cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí trở nên cuồng vọng tự đại. Nguyên bản ta xem hắn là một nhân tài, đáng giá bồi dưỡng, bất quá đã hắn như thế có chí khí, liền không cần để ý tới. Triệu nhị, lần này tiểu không trừng phạt ngươi. Tư Mã đại thiếu ngữ khí đạm mạc đối với cái kia kinh sợ túi đầu vốn lượn hắc ý gì ở Nam nói ra. Đa tạ đại thiếu. Triệu nhị liên tục không người. Cảm ơn văn phần. Một thời gian ngắn về sau, Tư Mã Nhu cùng Tư Mã Lợi hai người theo số 9 Huyền Minh viện nội đi ra. Đại ca không cùng cái kia dế nhúi so đo, là vì đại ca khoan hồng độ lượng, nhưng hắn cũng dám vi phạm đại ca ý nguyện, cái kia chính là tại đánh mặt của chúng ta. Tư Mã Lợi thần sắc lạnh túc, hai con ngươi hiện lên một vòng hung ác. Đúng vậy, đại ca không ra tay, đó là khinh thường. Tư Mã Nhu cũng là biến sắc, mắt tinh mang bức bắn mà ra. Đi. Đi gặp hội cái này không biết trời cao đất rộng dế nhúi. Tư Mã Lợi lạnh lùng cười nói. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu một chuyện, lúc này đi về hướng thứ 93 số Huyền Minh viện đi đến. Đang tại trong khi tu luyện Trần Tông lại một lần bị cắt đứt. Thời bỏ phòng hộ lực lượng đẩy cửa ra xem xét, chỉ thấy ngoại hình nổi bật bất phàm một nam một nữ hai người trẻ tuổi đứng ở bên ngoài, ánh mắt lợi hại như đao kiếm giống như phá không, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng. Ngươi tiểu là được xưng kiếm pháp Hỗn Nguyên Bất Phá Hỗn Nguyên Kiếm Trần Tông. Nam tử mở miệng, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, ngôn ngữ cũng mang theo vài phần thẩm vấn ý tứ hàm xúc. Chuyện gì? Trần Tông khẽ cho mày, bị quấy rầy tu luyện, thực tế đối phương thái độ hay là như thế, tự nhiên không biết cười mặt đón chào. Ta đại ca triệu kiến ngươi, ngươi vậy mà cự tuyệt, thật đúng là tự đại a. Tư Mã Lợi lạnh lùng cười cười, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách đồng dạng. Một cô đáng sợ tinh thần uy áp trùng kích tới, mang theo lại để cho Trần Tông thần phục ý niệm. Chỉ là, Trần Tông không hề thế mà thay đổi, tựa hồ không có nửa phần cảm giác đồng dạng. Tư Mã thế gia. Trần Tông hỏi ngược lại. Biết rõ chúng ta là Tư Mã Thế gia người, còn dám như thế, quả thật là không biết theo cái góc nào đi ra dế nhúi. Tư Mã Nhu mở miệng, thanh âm mặc dù rất êm tai, nhưng lời nói cũng rất bén nhọn rất khó nghe, có chứa một loại cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Còn chưa cút đi ra. Tư Mã Lợi đột nhiên vừa quát, vẫn còn như lôi đình nổ hư không. Có việc nói sự tình, vô sự lăn. Trần Tông thanh âm sảng giọng như kiếm. Hảo hảo hảo, Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu đều bị Trần Tông chọc giận, nhất là Tư Mã Nhu, rất xinh đẹp ra thế lại tốt, bản thân thực lực càng là không giống bình thường, chính là minh bảng thiên tiêu, không biết bị bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt truy phủng, cái này còn là lần đầu tiên bị người như thế quát lớn. Vâng! Tư Mã Nhu nén giận ra tay, tố vung tay lên, phảng phất hồ điệp xuyên hoa giống như gọi người hoa mắt, một vòng lạnh lạnh sáng bóng tại đầu ngón tay tràn ngập. Phảng phất lưỡi đao giống như xé rách không khí giết đến. Một chiêu này tràn ngập biến hóa, thần diệu khó lường, lại uy lực tuyệt luân không lưu tình chút nào, trực tiếp tiểu thể hiện ra minh bảng thiên tiêu cùng Tư Mã Thế gia thiên tài thực lực kinh người cùng với cường đại nội tình. Đối phương ra tay đột nhiên, lại không lưu tình chút nào, lại để cho Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng hàn ý. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, mang theo khủng bố đến cực điểm một kiếm. Phảng phất áp xúc lấy một tòa núi cao lực lượng giống như lôi đỉnh phá không chạm sát mà ra. Một kiếm này, Trần Tông đồng dạng không có nương tay. Trần Tông vừa ra kiếm, Tư Mã Nhu thần sắc liền hơi đổi, một kiếm kia chỗ tràn ngập ra huy lực, vượt quá tưởng tượng. Lớn mật. Tư Mã Lợi một tiếng hét to, vừa xài bước ra cũng chỉ như kiếm đột nhiên một điểm một đâm, đầu ngón tay hiện ra màu vàng kim loại sáng bóng xuyên thủng hư không, tựa như đoạn kiếm giống như đâm về Trần Tông, thẳng muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Tư Mã Nhu mặc dù kinh ngạc, nhưng ra tay hảo nghiêm túc, biến hóa cực nhanh, một tay lập tức cùng kiếm quang va chạm nháy mắt, vô số kinh lực tiết ra, nặng nhẹ cương nhu biến hóa bất định, không ngừng suy yếu Trần Tông một kiếm này lực lượng, liền gọt mang đánh lại phảng phất là một chỉ hồ điệp xuyên hoa giống như vờn quanh lấy thân kiếm, thẳng bức Trần Tông, đầu ngón tay sắc bén tràn ngập lợi hại đến cực điểm rét lạnh sáng bóng, xé rách hết thảy. Ngay lập tức, Trần Tông tiểu gặp phải hai cái minh bảng thiên kiêu công kích, hơn nữa hai người này bài danh đều trên mình, thậm chí tại Trịnh Thác phía trên. Một VSC 1, Trần Tông đều được đem hết toàn lực một trận chiến, huống chi hay là đối với phương hai người ra tay công giết tới. Lập tức Trần Tông tiểu lâm vào khốn cảnh. Tâm chi vực. Trải qua không ngừng tìm hiểu cùng tu luyện, Trần Tông tâm chi vực đạt tới 6 mét phạm vi. Trước mắt tâm chi vực tăng lên, đều là phạm vi tăng lên, những thứ khác tăng lên rất nhỏ bé, Trần Tông cũng không biết lúc nào mới có thể có chất biến hóa. Tâm chi vực đối với chính mình trước mắt mà nói, hay là quá mức cao thâm. Tâm chi vực xuống. Hai người công kích đều bị Trần Tông bắt được thanh thanh sở sở, thập phần huyền liền diệu, so với Lệ Tà Lang lợi hại hơn rất nhiều, vô phòng cũng vô pháp so sánh. Đây là thiên phú, cũng là thế gia nội tình chỗ. May mắn đoạn thời gian này Trần Tông tổng hợp thực lực có tiến bộ không ít, bằng không đã bị thua, dù là như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hai người một kích. Trần Tông lui về phía sau, đem phòng hộ lực lượng mở ra. Ông một tiếng, một cỗ không thể kháng cự lực lượng lăng không tự sinh. Trực tiếp đem Tư Mã Nhu cùng Tư Mã Lợi hai người thân hình bài xích đẩy ra. Thật sâu nhìn hai người một mắt, Trần Tông tướng môn đóng cửa, không có lại đi để ý tới. Hiện tại bản tôn thực lực hay là không đủ để đối kháng hai người kia, tiếp tục giao thủ xuống dưới, đối với chính mình bất lợi. Thứ hai, nơi này chính là huyền minh khu, không cho phép phát sinh kịch liệt xung đột. Tư Mã Nhu cùng Tư Mã Lợi lại muốn chọc giận nổ, cường hoành lực lượng kích động không ngớt, trực tiếp hoanh kích tại huyền minh viện phòng hộ trên lực lượng. Cũng thành công đem trông coi huyền minh khu cường giả hấp dẫn tới. Chương 5, thực lực tăng lên. Chương 05, thực lực tăng lên. Cái này dế nhúi quả nhiên là không biết tốt xấu. Tư Mã Lợi phẫn nộ không thôi, sát cơ lâm nhiên. Hắn nhất định phải chết. Tư Mã Nhu xinh đẹp trên mặt lại là hiện ra kinh người dữ tợn cùng sát cơ. Lần thứ nhất, với tư cách thiên chi kiểu nữ còn là lần đầu tiên bị người như thế nhục nhã. Đúng vậy, tại Tư Mã Nhu xem ra, Trần Tông đủ loại đáp lại. Tự là đối với chính mình nhục nhã. Thế cho nên cuối cùng còn bị trông coi huyền minh khu cường giả cảnh cáo, nếu không có bọn họ là Tư Mã Thế gia đệ tử, lại là minh bảng thiên kiêu, tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Bởi vậy, bất luận là Tư Mã Lợi hay là Tư Mã Nhu hai người đều đối với Trần Tông ôm lấy thật lớn hận ý, phần này hận ý cho dù là quần quận nước sông cũng rửa sạch không hết. Những thế gia kia đệ tử, sinh ra điều kiện cùng hoàn cảnh tiểu so người bình thường lưu dị gấp trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần. Từ nhỏ phát triển hoàn cảnh cũng đồng dạng thập phần ưu dị, không phải những người khác có thể so sánh với. Tự nhiên, sẽ dưỡng ra một ít thói quen hoặc là tính cách. Có chút thế gia đệ tử hội trở nên khiêm tốn hữu lễ, trước sau như một, cũng có thế gia đệ tử hội biểu hiện ra khiêm tốn hữu lễ, nội tâm lại hoàn toàn trái lại, xem thường bất luận kẻ nào. Cũng có thế gia đệ tử biểu hiện được rất trực tiếp, cái kia chính là tự nhận là tài trí hơn người, xem thường xuất thân bình thường hoặc là thấp kém người, nếu là bị mạo phạm, sẽ nổi giận, dù là chỉ là chuyện nhỏ, cũng sẽ sinh sôi sát ý, muốn đem đối phương đánh chết mới bằng lòng bỏ qua, thậm chí hội tàn nhẫn đi diệt môn sự tình. Luận và làm việc tàn nhẫn, có chút thế gia đệ tử còn muốn còn hơn hắc sát bực này hắc ám thế lực. Tư Mã thế gia hai người sự tình, Trần Tông rất nhanh đem chi ném chi sau đầu, nhớ thương thì thế nào? Không làm nên chuyện gì? Nói cho cùng hay là thực lực? Chỉ có chính mình đầy đủ cường đại, tài năng tránh cho phiền toái không cần thiết. Ví dụ như cái kia thi cốt đạo nhân, nổi tiếng huyền bảng thứ 8, độc lai độc vãng, lại không người dám trêu chọc, cho dù là huyền minh cung bực này thế lực lớn cũng không muốn trêu chọc. Cái nhân vi thi cốt đạo nhân thực lực rất cường rất cường. Nhỏ yếu, là nguyên tội. Bất luận nguyên do, bất luận đúng sai, nhỏ yếu cũng sẽ bị chèn ép hội bị giết chết, sẽ bị định nghĩa vi sai. Cường đại, mới là hết thảy. Mặc dù có kỳ kỳ hắn hắn đủ loại đạo lý có thể giảng, nhưng cường cùng nhược tiểu là giọng chính, tiểu là căn bản. Như là tu vi của mình đột phá đến trung giai bán thánh cấp, như vậy vừa rồi hai người kia tiểu không có thể là đối thủ của mình. Tu luyện. Cố gắng tu luyện. Tính hạ tâm lai, Trần Tông uống một ngụm 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu, bắt đầu luyện hóa trong đó lực lượng, đem chi hấp thu, tăng lên tu vi. Trước tăng lên luyện khí tu vi, dù sao mình bây giờ đối với địch, cơ bản đều thi triển luyện khí thực lực. Trần Tông dừng lại ở Huyền Minh viện nội, không ly khai, tăng thêm phía trước hắc sát ám sát sự kiện, Huyền Minh khu thủ vệ thập phần nghiêm khắc, hắc sát chi nhân muốn lẫn vào trong đó, vô cùng khó khăn, một cái giá lớn quá lớn chỉ có thể tạm thời thôi. Mà Tư Mã Thế Gia Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người mặc dù hận cực kỳ Trần Tông, nhưng muốn đối phó Trần Tông, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt, dù sao Huyền Minh khu nội là không cho phép động võ, Minh Bảng Thiên Kiêu cũng không ngoại lệ. Về phần khiêu chiến Trần Tông, bọn hắn tại Minh Bảng bên trên bài danh thế nhưng mà cao hơn Trần Tông A, chủ động khiêu chiến Trần Tông, cái kia chính là tại kéo thấp thân phận của mình. Nhoáng một cái, là nửa tháng đi qua. Thứ 93 số Huyền Minh viện nội, một hồi khí tức đống nhiên bộc phát, phóng lên trời, phảng phất lợi kiếm đâm rách trường không giống như, sắc bén mà hùng hồn, bàng bạc mà mênh mông, thâm thúy mà bá đạo. Tầng thứ 10 Thái Huyền Ma Vân công sở tu luyện ra bán thánh lực, thập phần cường hành. Trần Tông tu vi cũng đột phá gông cùm xiển xích, theo cấp thấp bán thánh cấp tăng lên tới trung giai bán thánh cấp, tu vi đột phá, không chỉ có làm cho Trần Tông một thân bán thánh lực lượng tăng gấp đôi, hán độ tinh thuần cũng là tăng gấp đôi, uy lực càng cường đại hơn. Cái loại này cường hành lực lượng chấn động tràn ngập ra đi, tràn ngập toàn thân cao thấp, lại để cho Trần Tông lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân thực lực so với trước mạnh hơn vài thành. Nếu là lại vững chắc một thời gian ngắn, tu luyện một thời gian ngắn, thực lực tăng gấp đôi cũng không phải là tưởng tượng. Theo tu vi đột phá, nháy mắt, linh hồn tiềm lực cũng nhận được tiến thêm một bước phóng thích, đủ loại võ học ảo diệu lộ ra hiện lên. Trần Tông lặng lặng ngồi xếp bằng lấy, tĩnh lặng bất động, cường hành khí tức dần dần nội liễm, cả người tựa hồ biến thành một đầu đồng dạng. Vô số linh quang tại trong óc chính giữa lộ ra hiện lên, phảng phất vô số thân ảnh lập lòe không ngớt, lại phảng phất vô số kiếm quang xé rách trường không. Mỗi một đạo thân ảnh, mỗi một đạo kiếm quang đều diễn dịch ra vô cùng huyền diệu. Cái này yên tĩnh ngồi, tựu là nửa tháng lâu, Trần Tông mí mắt khẽ run lên, khép kín hồi lâu phảng phất muốn ngưng tụ mắt cũng bởi vậy mở ra, một tia khó nói lên lời huyền diệu chấn động theo đáy mắt tràn ngập mà ra. Khí tức từ miệng trong gọi ra, hóa thành một đám kiếm khí phá không, xé rách hết thảy xuyên thủng hết thảy, phảng phất vô kiên bất tồi. Luyện khí tu vi đột phá đến trung giai bán thánh cấp. Thiên nhân trảm cực kiếm pháp cùng tích huyết kiếm pháp cũng đều có đột phá. Thiên ảnh thiên huyễn thân pháp cùng huyễn la cửu biến thân pháp cũng lấy được đột phá. Đứng dậy, một nhảy dựng lên, rút kiếm chém ra. Trần Tông luyện kiếm. Cái này một luyện, là 3 ngày 3 đêm vừa rồi dừng lại. Tiếp được đi, nên hoạt động một chút gần có rồi. Lưu Kim trầm nhạc kiếm trở vào bao, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng lánh khốc vui vẻ. Cái gì, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông vậy mà khiêu chiến trường thiên quân Tư Mã Lợi. Thứ nhất tin tức, như gió bạo mang tất cả mở đi ra, lại một lần dẫn để nổ rồi Huyền Minh Thành. Nam Vô Không, chính thác bọn người nghe thế thứ nhất tin tức về sau, nhao nhao kinh hãi. Trường Thiên Quân Tư Mã Lợi chính là Tư Mã Thế Gia trực hệ đệ tử, tu vi cao giai bán thánh cấp, thực lực cường đại, tại Minh Bảng bên trên bài danh thứ 76 tên. Trần Tông bài danh, thì là thứ 93 tên. Ngày đó Trần Tông cùng Lệ Tà Lang một trận chiến, hoàn toàn chính xác đã chứng minh Trần Tông thực lực, đã có uy hiếp được Nam Vô Không cùng Trịnh Thác tư cách, nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi. Như Trịnh Thác nói, Trần Tông sớm muộn hội đuổi kịp và vượt qua chính mình, nhưng Trịnh Thác cũng không cho rằng tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, Trần Tông liền có thể làm được, tối thiểu muốn tốt chút ít năm mới được. Gần kề chỉ là 2-3 tháng thời gian mà thôi, Trần Tông dĩ nhiên cũng làm chủ động khiêu chiến Tư Mã Lợi. Chẳng lẽ thực lực của hắn tại trong mấy tháng này, có thật lớn tăng lên? Tốt, chủ động đưa tới cửa đến muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tư Mã Lợi biết được về sau, lập tức cười lạnh không thôi. Lúc này đây ngươi có thể phải bắt được cơ hội tốt đưa hắn phế đi. Tư Mã Nhu xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Đoạn thời gian này, bọn hắn thế nhưng mà đang suy tư như thế nào đối phó Trần Tông, không nghĩ tới đối phương vậy mà chính mình chủ động khởi xướng khiêu chiến, cơ hội vừa vặn phù hợp. Yên tâm đi Nhu Nhu. Tư Mã Lợi hai tay nắm chặt, phảng phất muốn bóp nát Trần Tông tựa như. Minh bảng thứ 93 khiêu chiến thứ 76. Thứ 9 tòa Huyền Minh viện nội, một thân lưu kim màu đen chiến giáp cường tráng thanh niên lộ ra một vòng nếu có hảo hứng dáng tươi cười. Rất lâu một thời gian ngắn chưa từng đến Huyền Minh thành, không nghĩ tới lúc này đây đến, lại gặp được thú vị như vậy sự tình. Có lẽ có thể đi xem một cái. Thứ nhất tin tức một hồi phong bạo, tiểu tôn giả tự nhiên cũng biết tin tức. Tiểu tử này. Tiểu tôn giả lắc đầu, thực sự không lo lắng, cùng Trần Tông ngắn ngủn mấy lần tiếp xúc, hắn liền biết rõ Trần Tông không phải lỗ mãng thế hệ. Đã dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, tiểu mặt ngoài hắn có nắm chắc. Bất quá đến lúc đó, chính mình nhưng cũng là muốn ra mặt mới được, dù sao đó là Tư Mã thế gia người, vạn nhất muốn lấy thế đè người đâu rồi. Bất luận là cái gì nghị luận đều không có ảnh hưởng đến Trần Tông, tinh tu tìm hiểu tăng lên. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Như cũng là võ đấu đài nội, Trần Tông đã đến đến, đứng tại võ đấu trên đài, hai con ngươi khép kín, khí định thần nhàn, thời gian dần qua tìm hiểu lấy cùng đợi. Võ đấu đài bốn phía đã tụ tập rất nhiều người, nhưng ứng chiến người trưởng Thiên Quân Tư Mã Lợi lại còn không có đã đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một cái thời thần trôi qua, Tư Mã Lợi còn không có xuất hiện. Trần Tông đứng tại võ đấu trên đài, vạn chúng chú mục phía dưới chờ đợi một canh giờ, cũng không có cảm thấy phập phồng không yên, mà là tâm bình tĩnh khí. Đây là tâm tính, cũng là tu hành. Hai canh giờ đi qua, chờ đợi người cũng đã không kiên nhẫn được nữa, nhưng Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa. Cái này Tư Mã Lợi cái giá đỡ thật lớn a. Đúng thế, người ta thế nhưng mà Tư Mã thế ra người. Hắn là cố ý a, dùng loại thủ đoạn này đến kéo dài thời gian, cố ý lại để cho Trần Tông phập phồng không yên. Lại là nửa canh giờ đi qua, Tư Mã Lợi vừa rồi khoan thai đến chậm. Hắn nện bước nhàn nhã bộ pháp, trên mặt hiện ra vài phần tốt sắc, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một vòng sắc bén, xuyên thấu qua trường không ngưng mắt nhìn tại võ đấu đài Trần Tông trên người. Cùng lúc đó, Trần Tông hai con ngươi mở ra, chán bắn ra một đám hàn mang, phảng phất kiếm khí phá không kích xạ hướng Tư Mã Lợi. Tư Mã Lợi hừ lạnh một tiếng, khoe miệng treo lên một vòng ngạo nghễ cười lạnh, chợt một bước phóng ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang tựa như bay vút mà qua. Ngay lập tức rơi vào võ đấu trên đài. Ta đang tìm tư nên như thế nào đối phó ngươi, chính ngươi tiểu đưa tới cửa đến, vừa vặn. Tư Mã Lợi thanh âm trực tiếp vang vọng bát phương, thập phần liều lĩnh, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng với tư cách trừng phạt, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, lại để cho ngươi biết, dế nhũi tiểu là dế nhũi, từ đâu tới đây cút ngay hội chạy đi đâu. Ngươi không có buồn sự này. Trần Tông trả lời trực tiếp mà đơn giản, sắc bén như kiếm. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết. Ta có hay không buồn sự này? Tư Mã Lợi tựa hồ bị nghi vấn một loại, giận quá mà cười, cười lạnh liên tục, kinh người sắc bén ánh mắt dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình xé nát. Tay phải nâng lên, một tia đang sợ đến cực điểm hàn mang thẳng thấu đầu ngón tay, đem trường không đâm thủng, như cực quang như thiểm điện mang theo lực lượng kinh người cùng sát ý thẳng hướng Trần Tông. Lưu kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo ầm ầm nổ vang, nát bấy trường không một loại chém giết mà ra. Thoạt nhìn Trần Tông tu vi hay là trung giai bán thánh cấp. Nhưng lúc này đây là chân chính trung giai bán thánh cấp, mà không phải ngụy trang, cũng không cần ngụy trang. Hắc kim sắc kiếm quang hùng hồn bá đạo, cuồng bạo vô cùng, một kiếm đánh nát chỉ mang, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm kiếm nhận phong bạo giết đến. Như sấm dậy đất bằng, lại để cho Tư Mã Lợi hơi kinh hãi, tựa hồ cùng hơn một tháng trước so sánh với, mạnh hơn không ít. Nhưng Tư Mã Lợi cũng không có bất kỳ lo lắng, hắn đối với thực lực của mình có vô cùng tin tưởng. Mảnh che tay bao trùm cánh tay cùng bàn tay. Năm ngón tay chỗ càng là bén nhọn đến cực điểm, lóe ra một đám màu vàng thần huy, trướng mắt vô cùng. Cái này là một bộ không thể tầm thường so sánh cao dài bán thánh cấp, hắn uy năng so tầm thường cao dài bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa. Mười ngón liên đạn, từng đạo đáng sợ đến cực điểm khí kình xuyên thủng hư không bắn chết mà ra, đánh nát kiếm quang về sau, nhao nhao bắn về phía Trần Tông. Hoành kiếm phía trước, ngăn trở mỗi một đạo kích xạ tới đáng sợ chỉ kình, Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình huyễn hóa ra từng đạo. Bách ảnh bách huyễn thân. Đây là Thiên Ảnh Thiên Huyễn Thân Pháp đệ nhị trọng, hơn nữa cũng nắm giữ quen thuộc, ứng dụng đến thập phần tinh diệu, trong nháy mắt toàn bộ lôi đài đều là Trần Tông thân ảnh, có thiệt giả khó phân biệt cảm giác. Chương 6, Hào Tình Vạn Trượng. Chương 06, hào tình vạn trượng. Võ đấu đài bên trên, thân ảnh hơn trăm, biến ảo không ngớt, thiệt giả khó phân biệt, thấy võ đấu đài hạ bốn phía mọi người hoa mắt. Một thân áo trắng Tư Mã đại thiếu cùng một thân màu đen lưu kim chiến giáp thanh niên hai con ngươi có chút nhíu lại, khẽ quét mà qua liền xem thấu vô căn cứ, tập trung Trần Tông chân thân chỗ. Bọn hắn bài danh rất cao, thực lực cường đại, không phải hiện tại Trần Tông đủ khả năng so sánh với. Nhưng ở phần lớn người trong mắt, lại hoàn toàn nhìn không tới chân thân ở nơi nào. Tư Mã Lợi hai con ngươi có chút nhíu một cái, phát hiện trong lúc nhất thời, chính mình vậy mà khó có thể xem thấu chân thân chỗ. Chợt, chỉ thấy con của hắn co rút lại xoay tròn, tựa hồ có tinh quang tách ra, trở nên vô cùng lợi hại, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể hư ảo giống như, trực tiếp nhìn về phía bên người, một ngón tay kéo lê. Chỉ như đao phong giống như vô cùng sắc bén, xé rách hết thảy. Trần Tông trong lòng dùng mình, có loại bị mở ra cảm giác, thân pháp của mình lại bị khám phá. Đối phương mắt có chút quái dị, tựa hồ thi triển nào đó nhãn thuật, như thế tài năng xem thấu thân pháp của mình. Dù sao Bách Ảnh Bách Huyễn Thân Tiểu là một môn huyễn hóa ra thân ảnh mê hoặc người khác thân pháp, không bằng Huyễn La Cửu Biến cao thâm huyền diệu. Cự kiếm hoành kích, lực lượng vô song, kiếm khí tung hành, lập tức va chạm, đáng sợ khí tức sắc bén vô cùng, xé rách quanh thân hết thảy. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ kinh người đến cực điểm lực lượng xuyên thấu hết thảy, xuyên thấu qua thân kiếm thẳng hướng chính mình, phảng phất muốn đem thân thể của mình xé rách đâm thủng đồng dạng, mà Tư Mã Lợi cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích, như lôi đỉnh tức giận giống như ngang ngược hung bạo. Để đọc truyện thân hình nhoáng một cái, hóa thành hai đạo, mặc dù so với trước càng thiếu, lại càng thêm ngưng thực, phảng phất đều là chân thật. Huyễn La Cửu Biến. Một lần đột phá, Trần Tông Thiên Ảnh Thiên Huyễn thân pháp không chỉ có tinh tiến, Huyễn La Cửu Biến thân pháp cũng đồng dạng tinh tiến. Tư Mã Lợi phát hiện mình nhãn thuật vậy mà không cách nào xem thấu thiệt giả. Phảng phất đều thật sự. Trường Thiên Huyết Hồng. Quát khẽ một tiếng, Tư Mã Lợi ngón tay vẽ một cái, mang theo một vòng màu vàng lưu quang biên giới lập lòe một hạt huyết sắc, phảng phất huyết nhận ngang trời giống như thẳng hướng hai đạo thân ảnh. Đạo thứ ba thân ảnh thoáng hiện, thẳng hướng Tư Mã Lợi. Cái này Trần Tông không là am hiểu nhất phòng ngự kiếm pháp sao? Kiếm pháp của hắn được xưng Hôn Nguyên Bất Phá, tại sao không có thi triển? Có ít người không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc không thôi. Nhưng ai lại biết rõ, cái gọi là Hôn Nguyên Bất Phá kiếm pháp, am hiểu nhất phòng ngự thuyết pháp, đều là người khác cho an bên trên, Trần Tông chính mình cũng không thừa nhận qua. Tư Mã Lợi là một quân cấp thiên tài, tu luyện chính là Tư Mã thế gia nổi danh Trường Thiên Chỉ Pháp, mới được xưng là Trường Thiên Quân. Trường Thiên Chỉ Pháp tinh diệu mà sắc bén, ẩn chứa kinh người xuyên thấu lực, vô kiên bất tồi tựa như. Từng đạo chỉ kình tại không khí chính giữa lưu lại dấu vết, dầm dạp chẳng chịt răng khắp nơi, phảng phất bệnh thành một cái lưới lớn, nhô lên cao bao phủ rơi xuống. Lưới lớn sắc bén đến cực điểm, thiết cắt hết thảy. Trần Tông tựa hồ bị đã coi như là cá ở trong lưới, tựa như nhô lên cao trục xuống. Kiếm lên, hào quang chán bán, xé rách trường không. Trong nháy mắt liền có trăm đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm, xé rách trường không. Bách nhận chẳng cực. Trăm đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phân biệt thẳng hướng cái kia chỉ kình biến thành mà thành mạng lưới khổng lồ 100 chỗ tiết điểm, đúng lúc là điểm yếu. Mạng lưới khổng lồ nghiền nát. Huyết quang một cuốn, như cực quang như thiểm điện nhanh chóng, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ. Tích huyết kiếm pháp chi nhất kiếm tiêu huyết. Đương Trần Tông tu vi đột phá đến trung giai bán thánh cấp lúc, tu vi tăng lên, thi triển ra kiếm pháp uy lực nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, đối với tích huyết kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu cao minh hơn. Một kiếm giết ra, huyết quang như phích lịch, chiếu rọi Tư Mã Lợi mắt, làm cho Tư Mã Lợi vẻ sợ hãi kinh hãi, đồng tử co rút lại tầm đó, chán bắn ra tinh mang càng phát sắc bén bén nhọn, tựa hồ có thể khám phá thế gian hết thảy vô căn cứ cùng mê chướng. Ngón tay kim quang sáng chói, chiếu rọi bát phương phun ra nuốt vào không lứt, phảng phất tuyệt thế kiếm quang giống như sắc bén kinh thế. Một ngón tay mang theo tràn trề không ai ngự sức mạnh to lớn xẹt qua hư không, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu tay. Phảng phất trùng trùng điệp điệp ở trên bùn đất xẹt qua một loại, thật lâu không tiêu tan. Kiếm khí cùng chỉ kình va chạm kích động, mũi kiếm cùng đầu ngón tay va chạm, bắn ra ra lực lượng kinh người, sắc bén vô cùng, xé rách bát phương. Chợt, huyết quang bạo tạc, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người, phảng phất ngàn năm núi lửa ngay lập tức bộc phát giống như, hung mạnh đến cực điểm, tồi núi hủy nhạc, dễ như trở bàn tay. Một kiếm bạo huyết. Đây là tích huyết kiếm pháp đệ nhị chiêu, cùng chú trọng tốc độ nhất kiếm tiêu huyết bất đồng chính là một kiếm bạo huyết không chỉ có tốc độ kinh người, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, liền có thể đủ đánh bại hết thảy, phá hủy hết thảy. Một kiếm này so nhất kiếm tiêu huyết uy lực càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, tự nhiên cũng càng huyền diệu, càng khó có thể tu luyện. Nếu không có tu vi đột phá tiềm lực đạt được kích phát, Trần Tông còn lên giá phí không thiếu thời gian cùng tinh lực mới có thể đem chi luyện thành. Tư Mã Lợi thần sắc đống nhiên đại biến, đem hết toàn lực bộc phát. Toái tinh. phảng phất khốn thú chi giống một loại, toàn bộ lực lượng áp xúc ngưng tụ xoay tròn bộc phát, một ngón tay điểm giết mà ra, một vòng tinh quang sáng chói, tách ra chói mắt đến cực điểm hào quang, chiếu rọi bát phương, rồi lại tại lập tức vỡ vụn ra. Đương cái kia một vòng sáng chói vô cùng tinh quang vỡ vụn nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng phún dũng mà ra, phảng phất muốn phá hủy hết thảy tựa như. Đây là cái kia một ngón tay toái tinh chi lực, chính là Tư Mã Thế Gia thất phẩm công kích bí pháp, Tư Mã Lợi tu luyện đã nhiều năm, dĩ nhiên đại thành. Đại thành thất phẩm công kích bí pháp trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng thập phần cường hành, trực tiếp đánh nát một kiếm bạo huyết, thế như trẻ tre giống như thẳng hướng Trần Tông. Đây là dốc hết Tư Mã Lợi một thân lực lượng ngưng tụ áp xúc bộc phát vừa rồi thi triển ra một ngón tay, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Thiên tinh chiến thể. Đây cũng là một môn thất phẩm bí pháp, bất quá cũng không phải là công kích bí pháp, mà là phụ trợ bí pháp, một thi triển sẽ gặp đem tăng phúc thực lực bản thân, được từ Thái Huyên Vương trí nhớ, Trần Tông cũng đem chi tu luyện tới đại thành chi cảnh, thực lực tăng phúc lộ ra lấy. Một kiếm bạo huyết. Thiên tinh chiến thể tăng phúc xuống, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, huyết quang một cuốn tiếp theo bộc phát. Uy lực khủng bố đến cực điểm, nát bấy hết thảy. Cường hoành toái tinh chỉ lực một trầu, tiếp theo nghiền nát, một kiếm kia uy lực khủng bố đến cực điểm, đuổi giết mà ra. Tư Mã Lợi trong lúc nhất thời khó có thể chống cự, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Vang một tiếng, huyết sắc kiếm quang tràn ngập kinh người uy lực, vang kích tại Tư Mã Lợi trên người, cường hoành đến cực điểm lực lượng trùng kích bạo tạc, trực tiếp đem Tư Mã Lợi đánh bay đánh lui, phảng phất bị huyết sắc nuốt hết, truy lạc võ đấu đài. Huyết quang tan hết, Tư Mã Lợi liên tiếp lui về phía sau không thôi, nhưng không có bị thương, hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng lóe ra tinh mang phòng hộ lực lượng, một mực đem hắn bảo hộ ở, đúng là Tư Mã Thế Gia cho bảo vệ tánh mạng bảo vật. Bảo vệ tánh mạng bảo vật, tự nhiên là rất chân quý, không nghĩ tới lại ở chỗ này tiêu hao hết, cái này lại để cho nguyên bản thập phần tức giận Tư Mã Lợi tức giận không thôi. Truy lạc võ đấu đài, Tư Mã Lợi tiểu bị thua, nếu không có bảo vệ tánh mạng bảo vật hộ thân, một kiếm này bất tử cũng muốn thụ trọng thương, cho nên hắn thất bại. Người đáng chết. Tư Mã Lợi gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, trong mắt hận ý như nước lũ quần quận trùng kích mà đi, tựa hồ muốn Trần Tông triệt để xé nát. Tư Mã Nhu cũng là sắc mặt bất thiện, mặt mũi tràn đầy hận ý sát cơ dừng ở Trần Tông. Một thân áo trắng Tư Mã đại thiếu nao nao, như thế nào cũng thật không ngờ, Tư Mã Lợi vậy mà sẽ bị thua, trong lúc nhất thời có chút khó có thể kịp phản ứng, chợt lộ ra một vòng tựa hồ nắm giữ hết thể mỉm cười. Có chút năng lực. Cái kia mặc màu đen lưu kim chiến giáp thanh niên thầm nghĩ một tiếng. Tháng. Cái này Trần Tông thật đúng là lợi hại. Thực lực tăng lên quá là nhanh, cảm giác phía trước giống như ẩn giấu thực lực, hiện tại mới bạo phát đi ra đồng dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận nhau nhau, kích động không thôi. Trần Tông thân phận, thế nhưng mà tán tu à, mà Tư Mã Lợi thì là Tư Mã Thế Gia trực hệ đệ tử. Tư Mã Thế Gia thế nhưng mà huyền minh vực bên trong có đếm được mấy thế lực lớn một trong. Bởi vậy, Tư Mã Lợi là Thế Gia đệ tử đại biểu một trong. Hôm nay Tư Mã Lợi bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, nào đó trình độ bên trên chẳng khác nào tán tu trận doanh đả kích Thế Gia trận doanh sĩ khí đồng dạng, tự nhiên sẽ lại để cho rất nhiều người cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy kích động. Lợi hại. Chính Thác không khỏi thở dài, có chút đắng chát, trong bất chi bất giác, Trần Tông cũng đã đuổi kịp và vượt qua chính mình, thực hiện ngày đó chính mình theo như lời nói, hơn nữa, thời gian sử dụng rất ngắn. Nam Vô không muốn khinh thường hừ một tiếng, lại như thế nào cũng hừ không đi ra, hết cách rồi. Hiện tại Trần Tông thực lực dĩ nhiên vượt qua hắn. Phía trước vẫn muốn cùng với Trần Tông tranh phong ganh đua cao thấp huyền không kiếm Lâm Dực sắc mặt có chút khó coi, khó có thể tiêu tan. Hảo tiểu tử. Tiểu tôn giả thật cao hứng gật đầu, hắn phát hiện Trần Tông thực lực lại có tăng lên, cùng phía trước cùng đao tôn giả đệ tử vô phong một trận chiến lúc đối lập. Đánh bại Tư Mã Lợi, Trần Tông liền thay thế Tư Mã Lợi tại minh bảng bên trên vị trí, nổi tiếng thứ 76, về phần Tư Mã Lợi bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, kỳ danh lần cùng Trần Tông trao đổi. Là vi 93. Đương nhiên, Tư Mã Lợi thực lực tuyệt đối không chỉ 93, hắn có thể hướng rất cao thứ tự khởi xướng khiêu chiến. Nhưng đó là chuyện sau đó, hiện tại, Tư Mã Lợi chỉ cảm thấy sỉ nhục, bốn phía nghị luận cùng tiếng cười tựa hồ cũng là ở nhằm vào hắn, lại để cho hắn hận ý ngập trời, cơ hồ sắp điên ma. Thực lực của ngươi không tệ, cũng có thiên phú, chờ ngươi tu vi đột phá đến cao dài bán thánh cấp về sau, có lẽ có nhìn qua nổi tiếng minh bảng top 50. Một đạo tựa hồ ôn hòa kỳ thực cao cao tại thượng ngạo nghệ thanh âm vang lên, đè xuống phần đông thanh âm, mọi người nhao nhao nhìn lại, người nói chuyện chính là lóe lên áo trắng thanh niên, thần thái nở nang như ngọc, ta cho ngươi một cái cơ hội, bái nhập dưới trướng của ta, ta liền ban thưởng ngươi một cái cọc cơ duyên, đủ để cho ngươi càng tiến một bước. Đó là Tư Mã đại thiếu. Đúng vậy, tự là Tư Mã Thế Gia đại thiếu Tư Mã Hoàn Vũ. Tư Mã đại thiếu vậy mà coi trọng Trần Tông, muốn thu chi là buộc theo. Lập tức, nguyên một đám khẩn trương chằm chằm vào Trần Tông, Trần Tông hội đáp ứng Tư Mã Đại Thiếu mời chào sao. Tư Mã Đại Thiếu thế nhưng mà Tư Mã Thế Gia Đại Thiếu, là xuất sắc nhất thiên tài, cũng là Tư Mã Thế Gia Thiếu Chủ, là nổi tiếng minh bảng thứ 9 tuyệt thế thiên tiêu, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm cao thâm mặt chắc. Nói đơn giản, minh bảng top 10 thiên tiêu, có thể xưng là tuyệt thế thiên tiêu, mà 10 tên về sau tắc thì xưng là thiên tiêu, kém hai chữ, ý nghĩa chênh lệch cực lớn. Bên hai truyền đến tiếng nghị luận cũng làm cho Trần Tông đã biết cái gọi là Tư Mã Đại Thiếu thân phận, trong lòng có chút trầm xuống, bất quá Trần Tông cũng không có sợ hãi cảm giác sợ hãi. Ngay sau, sự thành tựu của ta sẽ chỉ ở ngươi phía trên, cần gì cơ duyên của ngươi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ngựa khí không cao không thấp không kiêu ngạo không tự ti, để lộ ra khó nói lên lời tuyệt thế khí khái. Nhưng một lời nói ra, lập tức kiếp nổ bốn phía, lại để cho mọi người cho là mình xuất hiện nghe nhầm tựa như, liền ủng hộ Trần Tông người cũng cho rằng Trần Tông có phải điên rồi hay không, chỉ là đánh bại một cái Tư Mã Lợi sẽ tin tâm bang bang trở nên cuồng vọng tự đại. Vậy mà nói bừa muốn vượt qua Tư Mã Đại Thiếu. Chương 7, Huyền Minh Lệnh. Chương 07, Huyền Minh Lệnh. Thật can đảm. Cuồng vọng. Vô tri. Đại huynh nguyện ý mời chào ngươi, đó là cho ngươi cơ hội, là thiên đại ban ân, ngươi vậy mà cự tuyệt, còn rõ ràng. Tư Mã Nhu như là bị chọc giận hổ mẹ đồng dạng, hung bạo dị thường, hận không thể xông đi lên đem Trần Tông xé nát. Tư Mã Lợi nhìn hằm hằm Trần Tông, sát ý mọc lan tràn sát cơ tăng vọt, lợi hại mắt tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhưng bất luận như thế nào đối với Trần Tông tức giận như thế nào cười nhạo, Trần Tông thần sắc đều không có nửa phần biến hóa, không lọt vào mắt. Tư Mã Đại Thiếu, Tư Mã Hoàn Vũ, minh bảng thứ 9. Thì tính sao? Trần Tông chí hướng rất lớn, há nguyện ý xu thế cho người khác phía dưới, trở thành phụ thuộc. Sự can đảm không tệ. Một thân màu đen lưu kim chiến giáp thanh niên thầm nghĩ, trong mắt mang có vài phần thưởng thức chi ý. Nếu là bị Tư Mã Hoàn Vũ một chiêu ôm tiểu mừng rỡ như điên nạp đầu liền bái, là phế vật, vũ nhục minh bảng thiên kiêu xưng hô. Trần Tông cự tuyệt, lại để cho Tư Mã Đại Thiếu Tư Mã Hoàn Vũ mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hàn mang. Cái kia hàn mang xâm lánh đến cực điểm, lợi hại vô cùng, phảng phất sẽ rách thiên địa ngang muôn đời giống như, Trần Tông lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Giống như là lúc trước còn rất yếu lúc nhỏ, tại trong rừng bị mánh hổ cho nhìn chằm chằm vào cái loại cảm giác này, vô cùng mãnh liệt. Tư Mã Hoàn Vũ đối với chính mình động sát tâm. Điểm này Trần Tông vô cùng khẳng định. Bất quá tại loại trường hợp này phía dưới, Tư Mã Hoàn Vũ cô kỵ thân phận các loại, sẽ không xuất thủ, nhưng nếu là tại địa phương khác tiểu không nhất định rồi. Bất kể thế nào nói, Tư Mã Hoàn Vũ thực lực bây giờ đều muốn so với chính mình cường rất nhiều, chống lại hắn, trừ phi vận dụng Tu La phân thân, nếu không dựa vào bản tôn thực lực, cũng không phải là đối thủ. Nhưng Trần Tông cũng không sợ, thật đúng muốn đối với chính mình ra tay, sinh tử nguy cơ xuống, Tu La phân thân lực lượng cũng phải vận dụng, thậm chí lại để cho Tu La phân thân trực tiếp ra tay cũng không phải là không được. Hết thảy, dùng còn sống là điều kiện tiên quyết. Không thể phủ nhận, một trận chiến này lại để cho Trần Tông triệt để dương danh. Đánh bại Tư Mã Thế Gia trực hệ thiên kiêu đệ tử Tư Mã Lợi, lại đang tại vô số người mặt cự tuyệt minh bảng thứ 9 tuyệt thế thiên kiêu Tư Mã Đại Thiếu tự mình mời chào, còn có so cái này càng thêm kình bạo phát sao. Vậy mới tốt chứ, thật không hổ là chúng ta tán tu đại biểu. Một đám tán tu nhao nhao kích động không thôi, trong bất chi bất giác, Trần Tông đã bị đã coi như là tán tu trẻ tuổi đại biểu tính nhân vật, bị người vinh nhục cùng. Thật sự là ngu ngốc, vậy mà cự tuyệt Tư Mã Đại Thiếu mời chào. Hoàn toàn chính xác. Hắn nhất định là tin tưởng bành trướng, quá mức tự cho là đúng, vậy mà một bước thông thiên chi lộ. Đối với không ít người mà nói, đi theo Tư Mã Đại Thiếu bực này tuyệt thế thiên tiêu, chẳng khác nào đạp vào một đầu thông thiên chi lộ. Như thế, nguyên bản tiểu xem Trần Tông khó chịu người, càng phát trào phúng Trần Tông, nhưng nguyên bản tiểu bội phục Trần Tông người, lại càng thêm kính nể. Thử hỏi, ai có này đảm lượng, coi như là muốn cự tuyệt, cũng sẽ huyền chuyển e sợ cho đắc tội Tư Mã Hoàn Vũ cự tuyệt, mà không phải như Trần Tông một loại, trực tiếp cự tuyệt. Hào tình vạn trượng ngôn ngữ. Đây là khí thế. Cũng là tín nhiệm. Trần Tông cũng không cảm giác mình cuồng vọng, bởi vì, chính mình theo như lời ra, cũng không phải là vô căn cứ, mà là một loại mục tiêu, chính mình có lòng tin thực hiện mục tiêu. Tâm tắc thì như thế, liền không cần che giấu. Một câu kia hào ngôn nói ra, ngay cả là đắc tội Tư Mã Hoàn Vũ, cũng mặc dù biến thành huyền minh thành nội mọi người nhao nhao nghị luận tiêu điểm, nhưng Trần Tông đã có một loại trong ngoài thông thấu cảm giác, bản tâm khoan khoái dễ chịu. Như giải khai nước bùn nước chảy một loại róc rách không ngớt không thôi không dứt. Đánh bại Tư Mã Lợi về sau, Trần Tông liền tiến vào thứ 76 số Huyền Minh Viện. Cái này một tòa Huyền Minh Viện càng lớn, thiên địa nguyên khí cũng càng nồng đậm tinh thuần thêm vài phần, đối với tu luyện càng có lợi. Trịnh Thác mang theo Nam Vô Không đến thăm bái phỏng, Trần Tông tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Mặc dù phía trước ta nhìn ngươi có chút khó chịu, nhưng hiện tại, ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng bội phục. Nam Vô Không nghiêm mặt ngưng mắt nhìn Trần Tông, rất nghiêm túc nói ra, không phải châm chọc, mà là phát ra từ nội tâm một loại ngôn ngữ cùng kính nể. Nếu là đổi thành hắn bị Tư Mã Hoàn Vũ tự mình mở miệng mời chào, là tiếp nhận hay là cự tuyệt? Nam Vô Không mình cũng nói không rõ ràng, cho dù là muốn cự tuyệt, cũng sẽ không như Trần Tông một loại hào tình vạn trượng. Tại phần lớn người xem ra, Trần Tông là cuồng vọng tự đại vô tri, nhưng rất ít người lại có thể nhìn ra Trần Tông cái chủng loại kia phát ra từ nội tâm phát ra từ sâu trong linh hồn tự tin. Ta thế nhưng mà đã sớm bội phục được vô cùng. Trịnh Thác cười nói, vậy các ngươi trước đến chỗ của ta biểu đạt bội phục chi ý, không lo lắng bị Tư Mã đại thiếu hơn chút lo lắng. Trần Tông lại là cười hỏi ngược lại. Trần Tông hỏi lại để cho Trịnh Thác cùng Nam Vô Không nao nao, lúc đến, hai người cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, vừa nói như vậy, đích thật là có khả năng gián tiếp đắc tội Tư Mã đại thiếu bị hơn chút lo lắng a. Hừ, ta mặc dù thực lực không bằng cái kia Tư Mã đại thiếu, nhưng nếu là muốn đối phó ta, liều chết cũng muốn kéo xuống đối phương một khối huyết nhục. Nam Vô Không hừ lạnh một tiếng, lời nói lăng lệ ác liệt, để lộ ra một loại khó nói lên lời quả tuyệt cùng tàn nhẫn. Cùng chạm danh tiếng, cũng không phải hư cấu đi ra. Trịnh Thác cũng cười nói, mặc dù không bằng Tư Mã Hoàn Vũ, nhưng cũng không sợ. Từng cái có thể nổi tiếng minh bảng thiên kiêu, tâm trí đều rất cường. Nếu là bởi vì cái này sợ hãi cái kia, còn nói gì tu luyện, không bằng tán đi một thân tu vi làm một người bình thường, lấy vợ sinh con làm ruộng đi săn. Bọn hắn không sợ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không đem chi cự chi môn bên ngoài, mà là lấy ra 10 năm phần càn khôn nhật nguyệt tiểu đến chiêu đại đám bọn hắn. Hai người vừa quát, lập tức chấn động vô cùng, Trần Tông lại nết miệng mỉm cười, không có làm nhiều giải thích, cái này tại hai người bọn họ xem ra, càng phát cao thâm mặt chắc. Trịnh Thác cùng Nam Vô Không bái phỏng về sau cũng không ở lâu, Trần Tông tiễn đưa bọn hắn đi ra Huyền Minh Viện về sau, liền đem Huyền Minh Viện phòng hộ lực lượng lần nữa mở ra, đóng cửa sân về sau, liền tiếp tục tu luyện. Luyện khí tu vi mới vừa vặn đột phá đến trung giai bán thánh cấp, mà luyện thể tu vi chỉ là cấp thấp bán thánh cấp cực hạn, đều còn có thật lớn tăng lên không gian. Còn nữa, mấy môn luyện khí võ học cũng có thể tiến thêm một bước tinh tiến. Thời gian. Trần Tông cảm giác thời gian thập phần trọng yếu, hận không thể đem một ngày với tư cách 2 ngày 3 ngày qua dùng. Chính mình từ vừa mới bắt đầu phát triển hoàn cảnh, cũng không bằng rất nhiều cùng bối trung nhân, nhất là đi vào Thiên Nguyên Thánh vực về sau, trên lệch càng thêm rõ ràng. Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài, không chỉ có so với chính mình càng có ưu thế dị sinh trưởng hoàn cảnh, tu luyện hoàn cảnh cũng là như thế, truyền thừa cùng cường giả chỉ điểm, hết thể đều trên mình. Tự nhiên, bọn hắn sẽ rất cường. Mà chính mình, đại đa số đều là dựa vào năng lực bản thân từng bước một tu luyện đến nay, hiện tại, đi vào Thiên Nguyên Thánh vực, đồng dạng muốn theo dựa vào năng lực của mình đi tu luyện, tranh thủ, tinh tiến. Nếu là lười nhắc rồi, sẽ gặp lạc hậu hơn người khác. Thật sự của mình có chút thiên phú, đã ở tiến bộ. Nhưng người khác thiên phú cũng không kém, đồng dạng tại tinh tiến. Tu luyện, cùng mình tranh giành, cũng cùng người khác tranh giành, càng là cùng thiên địa tranh giành. 3 ngày sau, một đại sự phát sinh. Thứ 73 số Huyền Minh Viện nội, Trần Tông nhìn xem trong tay toàn thân đen kịt lệnh bài, dừng ở thượng diện kiểu chữ. Huyền Minh lệnh. Cái này ngoại hình bất quy tắc hình tam giác đen kịt lệnh bài ước chừng có nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ, không biết là bực nào chất liệu, xúc tu lạnh buốt hơn nữa thập phần trầm trọng. Chính là không lâu một nhập thánh cảnh cường giả đưa tới. Cái kia nhập thánh cảnh cường giả tự xưng là Huyền Minh cung người. Phàm là minh bảng bên trên thiên tiêu, đều có tư cách đạt được một khối như vậy Huyền Minh lệnh. Dựa theo đưa tới Huyền Minh lệnh cái kia Huyền Minh cung cường giả nói, cái này Huyền Minh lệnh liên quan đến Huyền Minh tiểu thế giới, mà Huyền Minh tiểu thế giới thì là Huyền Minh cung chỗ cầm giữ một chỗ tiểu thế giới, là một chỗ tràn ngập kỳ ngộ tiểu thế giới. Đối với bất luận cái gì nhập thánh cảnh trở xuống đích tu luyện giả mà nói, Huyền Minh tiểu thế giới kỳ ngộ đủ để cho bọn hắn có rõ ràng tăng lên, thậm chí là thoát thai hoàn cốt. Cho tới nay, Huyền Minh cung Huyền Minh tiểu thế giới đều không đối ngoại mở ra, chỉ có Huyền Minh cung kiệt xuất đệ tử mới có tư cách vào nhập, lúc này đây nhưng lại không biết vì sao, vậy mà phát ra Huyền Minh lệnh cho Minh Bảng Thiên Tiêu. Cái này Minh Bảng Thiên Tiêu, tự nhiên cũng có mấy cái là Huyền Minh cung đệ tử, bọn hắn nguyên bản tiểu có đủ tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới tư cách. Đồng thời, một nội quy tắc thì cũng lưu truyền ra đi, tại Huyền Minh tiểu thế giới mở ra phía trước, nhập thánh cảnh trở xuống đích bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều có hy vọng đạt được Huyền Minh lệnh, tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới. Cái kia chính là khiêu chiến. Chỉ đánh bại Minh Bảng Thiên Kiêu bất kỳ một cái nào, liền có thể theo trong tay bọn họ cướp lấy Huyền Minh lệnh. Thậm chí còn có thứ nhất tin tức nho nhỏ truyền ra, cái kia chính là đến lúc đó Huyền Minh tiểu thế giới mở ra lúc, nhận lệnh không nhận người. Nói cách khác, ngay từ đầu là Minh Bảng Thiên Kiêu đạt được huyền minh lệnh, nhưng đợi đến lúc huyền minh tiểu thế giới mở ra lúc, chỉ cần kiềm giữ huyền minh lệnh liền có tư cách vào nhập. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa ảo diệu lại đáng giá miệt mài theo đuổi. Nói cách khác, không chỉ cực hạn tại khiêu chiến Minh Bảng Thiên Kiêu đem chi đánh bại, đạt được huyền minh lệnh, còn có thể thông qua hắn phương pháp của hắn, ví dụ như trộm cắp, uy hiếp các loại thậm chí càng bị ổi thủ đoạn tới lấy được huyền minh lệnh. Không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Huyền Minh cung đối với nhỏ như vậy đạo tin tức cũng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, bảo trì trầm mặc ứng đối thái độ, lại để cho người suy đoán liên tục, tựa hồ là thật sự, lại tựa hồ là giả. Dưới lợi ích, tổng hội khiến người tâm động, thậm chí bi quá hóa liều, làm ra một ít trái với quy tắc sự tình đến. Huyền Minh tiểu thế giới tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng, hắn lực hấp dẫn cũng vượt qua tưởng tượng. Theo ta được biết, Huyền Minh tiểu thế giới thế nhưng mà Huyền Minh cung trọng địa một trong, trăm năm mới mở ra một lần. Bên trong có rất nhiều kỳ ngộ, cơ hội khó được, tuyệt đối không dung bỏ qua. Đúng vậy, cho nên chúng ta ít nhất phải lấy được một khối huyền minh lệnh, lại để cho môn hạ đệ tử ưu tú nhất tiến vào. Nguyên một đám trong môn cũng không nổi tiếng Minh Bảng Thiên Kiêu đệ tử thế lực nhau nhau tổ chức hội nghị khẩn cấp, phải như thế nào mới có thể rất tốt theo Minh Bảng Thiên Kiêu nhóm trong tay lấy được huyền minh lệnh. Những này, chính là huyền minh cung đệ tử, không thể trêu chọc, những này, chính là bốn thế lực lớn đệ tử, cũng không nên đi trêu chọc. Dưới thừa như vậy những này, có thể nhất xuống tay trước đúng là cái này một ít người. Vừa nói, một bên đem danh sách buộc vòng quanh đến. Minh Bảng Thiên Kiêu 108 vị, trong đó có 30 mấy người đến từ huyền minh vực 5 thế lực lớn, đại bộ phận đến từ chính 32 trong phủ thế lực cường đại, một số nhỏ tắc lai từ nhỏ thế lực hoặc là trực tiếp tiểu là tán tu. Huyền minh vực 5 thế lực lớn cường đại nhất, không thể trêu chọc, cũng khó có thể trêu chọc, bởi vậy muốn đạt được huyền minh lệnh. Chỉ có theo năm thế lực lớn bên ngoài Minh Bảng Thiên Kiêu ra tay. Tốt nhất, tiểu là những tán tu kia, tiếp theo, mới là tiểu thế lực Minh Bảng Thiên Kiêu, lần nữa, thì là thế lực lớn Minh Bảng Thiên Kiêu, về phần cái kia năm thế lực lớn xem như siêu cấp thế lực, trực tiếp bài trừ tại bên ngoài. Huyền Minh tiểu thế giới đang mang trọng yếu, vô cùng hấp dẫn người, tự nhiên sẽ khiến người tâm động. Với tư cách Minh Bảng bên trên tán tu Thiên Kiêu một trong, Trần Tông cũng bị theo dõi. Chương 8, nhân vật chính. Chương 08. Nhân vật chính. 100 thiên nguyên đan. Một thân màu giám nắng đoạn bào trung niên nhân trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi đem huyền minh lệnh giao cho ta, hơn nữa chúng ta gia chủ cũng hứa hẹn, ngươi có thể được đến gia tộc chúng ta một cái nhân tình, ngày sau có cần, liền có thể lại để cho gia tộc chúng ta xuất lực, vì ngươi làm một chuyện. Đi ra ngoài. Trần Tông đáp lại thập phần trực tiếp. Trần Tông, mặc dù ngươi là Minh Bảng Thiên Kiêu, tiềm lực không tầm thường, nhưng hiện tại bất quá chỉ là bán thánh cấp mà thôi, không muốn quá mức cuồng vọng. Trung niên nhân này cả giận nói, đương đương một nhập thánh cảnh cường giả tự mình bái phỏng, trả lại cho ra phong phú điều kiện, đối phương thật không ngờ phản ứng, có thể nào không giận. Cút. Trần Tông càng không khách khí. Ngươi cái này một nhập thánh cảnh cường giả quả thực muốn chọc giận tạc. Hay là nói ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Trần Tông hai con ngươi đạm mạc ngưng mắt nhìn đối phương, không sợ hãi chút nào. Bất quá chính là một cái nhập thánh cảnh tam trọng mà thôi, đừng nói nơi này là huyền minh khu, đối phương không dám động thủ. Cho dù đối phương dám động thủ, mình cũng có thể vận dụng tu la phân thân đến đối kháng, có lẽ không cách nào đánh bại đối phương, nhưng chống lại một hai nhưng có thể làm được. Tu la phân thân thực lực theo tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Huống chi, huyền minh lệnh chính là của mình một lần cơ duyên, đối phương ngấp nghé cơ duyên của mình, ý đồ cấp lấy, thậm chí còn mở miệng uy hiếp, còn muốn chính mình hảo ý chiêu đãi. Nhớ kỹ, ngươi là ở bị mất tiền đồ của mình. Trung niên nhân cả giận nói, hung hăng vứt bỏ một câu. Đột nhiên quay người xoáy lên một hồi kình phong, bước nhanh mà rời đi. Hắn rất phẫn nộ, rất muốn một tay đem Trần Tông trục chết, nhưng hắn không dám. Bởi vì một đạo như có như không khí tức chính đưa hắn tập trung, chỉ cần có cái dấu hiệu động thủ, còn không có đánh trúng Trần Tông nháy mắt, cũng sẽ bị nghiền áp, giống như là tiểu côn trùng đồng dạng bị nghiền áp. Thậm chí, hội lan đến gần phía sau mình gia tộc. Không thể động thủ, chỉ có thể biệt khuất thối lui. Chứng kiến đối phương ly khai, Trần Tông đóng cửa phòng hộ lực lượng về sau. Bài trừ tạm nghiệm, tiếp tục tu luyện. Tự nhiên chính mình đạt được huyền minh lệnh về sau, đã là lần thứ hai bị người tìm tới tận cửa rồi. Lần đầu tiên là lừa gạt, cái gì cũng không trả giá tiểu cho ra một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, liền muốn theo trong tay mình lấy được huyền minh lệnh. Lần thứ hai là vừa rồi, trả giá 100 thiên nguyên đan một cái giá lớn cùng cái gọi là một lần gia tộc nhân tình. Tương đối mà nói, lần thứ hai so lần thứ nhất tốt lên rất nhiều lần, dù sao 100 thiên nguyên đan cũng không ít. Nhưng huyền minh lệnh chỗ đại biểu lại là một lần khó được cơ duyên, hắn giá trị, đương hội rất cao. Đừng nói 100 thiên nguyên đan, cho dù là 200-300 thiên nguyên đan, Trần Tông cũng không có khả năng nhượng xuất. Thiên Nguyên Đan nhập thủ, gia tăng chính là tài phú, nhưng cơ duyên nhập thủ, gia tăng chính là nội tình cùng thực lực đầy đủ cường đại, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa tài phú. Tài phú cùng thực lực móc nối. Thực lực cường đại, liền có thể đạt được thêm nữa tài phú. Thực lực nhỏ yếu, nhiều hơn nữa tài phú cũng thủ không được. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Trần Tông đã sớm sáng tỏ, sẽ không bị giấu kín, mê hoặc. Lại là vài ngày đi qua, thứ 73 số Huyền Minh Viện môn lại một lần bị gõ vang, lại có người trước tới bái phỏng. Chỉ đúng, đúng bình thường bái phỏng hay là có chứa ngấp nghé tính chất bái phỏng, còn không biết. Mở cửa, đón khách. Ngoài cửa đứng đấy hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ không lớn, đoán chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng tuổi thật bao nhiêu, lại cũng khó có thể vừa xem hiểu ngay, có lẽ lớn hơn mình, có lẽ so với chính mình tiểu. Bất quá hai người tản mát ra khí tức chấn động, hiển lộ rõ ràng ra tu vi của bọn hắn. Cao giai bán thánh cấp. Tại Thiên Nguyên Thánh vực, bán thánh cấp rất nhiều, phổ biến hiện ra tuổi trẻ hóa. Hôn Nguyên Kiếm Trần Tông, ta là Huyền Minh Cung Thịnh Nguyên, cái này là sư muội của ta Minh Lan. Cái kia nam thanh niên mở miệng nói thẳng, tựa hồ khiêm tốn, lại âm thầm cất giấu một tia ngạo nghễ. Trường Nhạc Quân Thịnh Nguyên. Trần Tông ngữ khí mang theo vài phần hỏi lại. Minh bảng bên trên, hoàn toàn chính xác có một người tên là Thịnh Nguyên, là Huyền Minh Cung đệ tử. Danh xưng vi trưởng nhạc quân, là một quân cấp thiên tài, tại minh bảng bên trên thứ hạng là thứ 62. Chính là ta. Thịnh Nguyên ngữ khí chính giữa ngạo nghễ càng phát minh lộ ra. Ngạo nghễ nơi phát ra, một là Huyền Minh Cung, mà là minh bảng thiên tiêu. Không biết Thịnh Nguyên huynh có gì chỉ giáo. Trần Tông không có quanh co lòng vòng. Chính mình cùng cái này Thịnh Nguyên không có nửa phần giao tình, phía trước cũng chưa từng tiếp xúc qua, đối phương lại tìm tới tận cửa rồi, nhất định là có chuyện. Có việc nói sự tình. Cái này xưa nay là Trần Tông phong cách. Đương nhiên có chuyện. Thịnh Nguyên ngạo nghễ càng phát mãnh liệt, ngụ ý cũng là nói, như vô sự, chính mình cũng sẽ không đến tìm Trần Tông, rất có hạ mình quanh, có quý ý tứ, không lâu, ngươi đã nhận được một khối Huyền Minh lệnh. Trần Tông hai con ngươi có chút trầm xuống, quả nhiên, lại là hướng về phía Huyền Minh lệnh đến. Hôn Nguyên Kiếm Trần Tông, Huyền Minh lệnh chính là ta Huyền Minh cung sở hữu, lẽ ra thuộc về ta Huyền Minh cung chi nhân kiếm giữ. Thịnh Nguyên tiếp tục mở miệng nói ra, mục đích của hắn chính là vì sư muội Minh Lan, cướp lấy một khối Huyền Minh lệnh, lại để cho cùng mình mến nhau sư muội cũng có thể tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên muốn đạt được Huyền Minh lệnh, cũng chỉ có thể lại từ những thứ khác minh bảng thiên kiêu ra tay. Mà Trần Tông là hắn chỗ tuyển ra nhóm đầu tiên cướp lấy Huyền Minh lệnh đối tượng. Tán tu, dễ dàng nhất ra tay, cũng dễ dàng nhất uy hiếp. Phía trước đã có người thành công theo một minh bảng tán tu đương ở bên trong lấy được Huyền Minh lệnh rồi. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn cho Huyền Minh lệnh vật quy nguyên chủ. Thịnh Nguyên lời thề son sắt nói. Huyền Minh lệnh chính là Huyền Minh cung sứ giả tự mình đưa đến trong tay của ta, là ta kiểm giữ chi vật. Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên quyết, đã ở gián tiếp nói cho đối phương biết, không muốn ngấp nghé trong tay mình Huyền Minh lệnh. Ta nói Huyền Minh lệnh chính là ta Huyền Minh cung sở hữu, lẽ ra do ta Huyền Minh cung đệ tử kiểm giữ. Thịnh Nguyên vừa xài bước ra, vênh váo hung hăng, hai con ngươi lóe ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm ánh sao. Tựa hồ muốn đâm thủng Trần Tông thân hình đồng dạng, mang đến một cô mãnh liệt khí thế áp bách. Chỉ là loại này áp bách đối với Trần Tông mà nói, như thanh phong quét, không hề uy hiếp. Vậy ngươi thử xem. Trần Tông lạnh lùng cười cười, không sợ hãi chút nào. Thịnh Nguyên có chút đau đầu, trước khi đến chợt nghe nói đang cùng Trần Tông là cái đau đầu, không dễ dàng hàng phục, quả là thế. Ta là người xưa nay giảng đạo lý. Thịnh Nguyên khẽ vu cái chán, mở miệng lần nữa, giao ra Huyền Minh lệnh, ngươi có thể đối với ta đưa ra một cái yêu cầu. Hoặc là, ta có thể để làm ngươi dẫn tiếng người, cho ngươi gia nhập chúng ta Huyền Minh Cung. Trần Tông không khỏi suy cười một tiếng. Mặc dù Thịnh Nguyên bài danh so với chính mình cao, nhưng nói cho cùng, bất quá cũng là bán thánh cấp cấp độ mà thôi. Một cái bán thánh cấp, vẫn chỉ là minh bảng thứ 62 tên, lại nói nhượng lại chính mình đưa ra yêu cầu, lời nói quá lớn, hơn nữa, còn nói với tư cách dẫn tiến người để cử chính mình tiến vào Huyền Minh Cung. Dùng thiên phú của mình, như thì nguyện ý, Huyền Minh Cung 100% hoan nghênh. Không cần người khác dẫn tiến. Sư huynh của ta khách khí như thế, ngươi người này như thế nào không biết tốt xấu như thế. Trong sáng mặt mày nhíu một cái, giận dữ mắng mỏ Trần Tông. Khách khí. Trần Tông lườm nàng kia một mắt, không biết đối phương là tại trợn mắt nói lời bịa đặt còn không có đầu óc, bất quá Trần Tông cũng không có cùng đối phương giải thích gì tứ. Ta lặp lại một lần, Huyền Minh lệnh chính là ta sở hữu. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, nói xong, liền đem cửa sân đóng cửa. Đem Thịnh Nguyên cùng sư muội của hắn cự chi môn bên ngoài. Nhìn xem bị quan bế cửa sân, Thịnh Nguyên cùng sư muội của hắn Minh Lan vốn là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếp theo giận dữ. Chính là một kẻ tán tu, gan dám như thế. Rất tốt. Thịnh Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập kinh người nộ khí, cơ hồ muốn nổ, vẫn còn như núi lửa bộc phát trùng kích mà ra, hủy diệt đi hết thảy. Ngươi đây là đang bức ta vận dụng thủ đoạn khác. Sư Minh. Minh Lan nhìn xem tức giận Thịnh Nguyên, có chút lo lắng. Sư muội, không có việc gì. Thịnh Nguyên đè xuống sắp bộc phát ra nộ khí, sông Minh Lan mỉm cười. Sư muội, ta quyết định, đem ta cái này một khối huyền minh lệnh cho ngươi, về phần ta cần có huyền minh lệnh, liền từ Trần Tông trên người đạt được. Sư huynh ngươi là chuẩn bị khiêu chiến Trần Tông. Minh Lan cả kinh nói. Đúng vậy. Thịnh Nguyên đạo, nguyên bản hắn là không muốn đi một bước này, dù sao mình tại Minh bảng bên trên bài danh so Trần Tông cao hơn ra hơn 10 người, lại là huyền minh cung trọng yếu đệ tử, đối phương bất quá là một kẻ tán tu mà thôi, làm sao có thể cùng mình so sánh với. Chính mình chủ động khiêu chiến, chính là hạ mình quanh co quý cách làm, là giảm xuống thân phận của mình cách làm. Hơn nữa, nếu là mình đem huyền minh lệnh giao cho sư muội Minh Lan, cũng không có đơn giản như vậy. Sư muội trước hết đối với chính mình khởi xướng khiêu chiến, đem chính mình đánh bại, vừa rồi có thể được đến chính mình huyền minh lệnh. Kể từ đó, tên của mình cũng sẽ theo minh bảng bên trên biến mất, bị sư muội Minh Lan thay thế. Nhưng hiện tại, đối phương lại buộc chính mình không đi không được một bước này. Trần Tông, 3 ngày sau võ đấu đài nhất quyết cao thấp, ngươi huyền minh lệnh ta đã muốn. Thịnh Nguyên trực tiếp quát, thanh âm hóa thành lôi âm cuồn cuộn, trùng kích đến huyền minh viện nội, cũng trùng kích đến bốn phía. Loại này khiêu chiến, trước hết hướng huyền minh khu đưa ra xin, rồi sau đó an bài, ngắn nhất cũng cần 3 ngày thời gian, bởi vậy Thịnh Nguyên mới nói 3 ngày sau. Đương nhiên, loại này khiêu chiến, Trần Tông có thể cự tuyệt. Bằng không như thì không cách nào cự tuyệt, chẳng phải là lộn xộn. Bất quá, Trần Tông vì sao phải cự tuyệt? Đây cũng là một lần ma luyện bản thân tụ hội, vì sao phải cự tuyệt? Không có cự tuyệt, chiến đấu ngay tại 3 ngày sau. Tin tức một chuyến đi, lại đưa tới thật lớn doanh động. Theo Trần Tông xuất hiện tại Huyền Minh Thành đến nay, đã khiến cho nhiều lần doanh động, lại để cho mọi người đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Trường Nhạc Quân vậy mà chủ động khởi xướng khiêu chiến, hắn tại Minh bảng bên trên thứ tự, thế nhưng mà cao hơn Trần Tông hơn 10 người a. Nghe nói là vì Huyền Minh lệnh. Các ngươi còn không biết à, Thịnh Nguyên vì đạt được Trần Tông Huyền Minh lệnh, cố ý lại để cho sư muội của mình khiêu chiến chính mình, trực tiếp nhận thua, cho nên hiện tại hắn hiện tại đã không có nổi tiếng Minh bảng rồi. Thì ra là thế. Nguyên một đám bừng tỉnh đại ngộ. Cái này một giai đoạn, huyền minh lệnh chính là nhân vật chính, đưa tới rất lớn doanh động, thường xuyên có cùng huyền minh lệnh cùng một nhịp thở sự tình phát sinh. Ví dụ như khiêu chiến. Ví dụ như uy bức lợi dụ. Các loại. Bây giờ là Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông bởi vì huyền minh lệnh bị một cái cao hơn hắn hơn 10 người minh bảng thiên kiêu khiêu chiến, người này hay là huyền minh cung trọng yếu đệ tử. 3 ngày thời gian, Trần Tông đều không bị ngoại giới ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ làm người như thế nào, tính tình như thế nào, Thịnh Nguyên đều là huyền minh cung trọng yếu đệ tử, có huyền minh cung truyền thừa tại thân, bản thân hay là minh bảng thứ 62 tên, thực lực cao siêu cường đại, không thể khinh thường. Trận chiến này, liên quan đến huyền minh lệnh thuộc sở hữu, không dung có nửa phần sai lầm, thậm chí còn bản tôn không địch lại lời của đối phương, Trần Tông cũng sẽ vận dụng thiên sát lực trường đến chấn áp đối phương. Nhưng có thể không sử dụng tu la phân thân lực lượng tiểu không sử dụng, trước bằng bản tôn thực lực ứng đối, như thế, tiểu cần tiến thêm một bước tăng lên bản tôn thực lực. 3 ngày thời gian, tu vi không thay đổi, nhưng đối với tại kiếm pháp tu luyện rồi lại có tinh tiến. 3 ngày về sau, Trần Tông chuẩn bị xuất phát, tinh khí thần toàn bộ nhảy lên tới đỉnh phong, đẩy ra cửa sân, đi nhanh đi ra ngoài, hướng huyền minh khu bên ngoài đi đến, hướng võ đấu đài phương hướng đi đến. Võ đấu đài chỗ, sớm đã là người ta tấp nập. Minh bảng cuộc chiến, mỗi một hồi đều không dung bỏ qua. Một thân trang phục Thịnh Nguyên đã sớm sừng sững tại võ đấu đài bên trên. Chương 9, Huyền Minh chấn công. Chương 09, Huyền Minh chấn công. Võ đấu đài bên trên, Trần Tông cùng Thịnh Nguyên xa xa tương đối. Huyền Minh lệnh đã mang đến a? Thịnh Nguyên lạnh giọng hỏi, miễn cho đến lúc đó bị ta đánh bại, lại cầm không đi ra. Ngươi hay là trước hết nghĩ muốn đến lúc đó nên như thế nào vãn hồi mặt của mình a? Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu, dù sao Thịnh Nguyên lại để cho sư muội của mình khởi xướng khiêu chiến sau nhận thua. Hiện tại thứ tự bị sư muội hắn thay thế, chính mình tắc thì ngã xuống minh bảng. Nếu là hắn đánh bại Trần Tông, không những được đạt được Trần Tông huyền minh lệnh, cũng có thể một lần nữa xếp vào minh bảng, nếu là bị thua, cái gì cũng không có. Đương nhiên, về sau hắn Y Lý Nguyên có thể tiếp tục khiêu chiến, một lần nữa đứng hàng minh bảng, chỉ là, sẽ thành làm một cái cười to lời nói. Hừ hừ, thật đúng là có đủ cuồng vọng. Thịnh Nguyên âm thầm giận dữ, chợt một trưởng lật lên, phảng phất gió nổi mây phun giống như... Bán thánh lực hùng hồn vô cùng, giống như núi cao hùng hồn trầm trọng, ngay lập tức ngưng tụ trong tay, cũng bắn ra ra kinh người hàn ý. Loại này bán thánh lực, chính là huyền minh chân công tu luyện ra lực lượng, âm hàn đến cực điểm, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Mà huyền minh chân công chính là huyền minh cung chấn tông công pháp, là phẩm cấp cao nhất công pháp, vi thánh cấp cực phẩm, hay là nguyên vẹn thánh cấp cực phẩm. Với tư cách huyền minh cung cực kỳ trọng yếu đệ tử, Thịnh Nguyên tự nhiên có thể tu luyện huyền minh chân công. Bất quá trước mắt, Thịnh Nguyên cũng chỉ là đạt được trong đó bộ phận công pháp, không có khả năng đạt được toàn bộ, đây cũng là vì phòng ngừa công pháp tiết lộ. Nguyên vẹn công pháp cùng không trọn vẹn công pháp, ý nghĩa bất đồng. Huyền minh chân công chi lực thúc dục, một trưởng trèo núi, năm ngón tay phảng phất tại lập tức bành trướng tựa như, ngưng tụ làm một tòa cổ xưa màu đen núi cao, tản mát ra kinh người hùng hồn cùng rét lạnh. Trường Nhạc Quân xưng hô thế này, là bởi vậy mà đến. Cái kia màu đen núi cao ầm ầm nện đến, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị một tòa đáng sợ núi cao chấn áp đồng dạng, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng mũi nhọn, một kiếm chạm không dễ ra. Trong không khí lưu lại một đạo màu vàng vết cắt, vô cùng chói mắt. Tự nhiên đột phá đến bán thánh cấp về sau, liền không cần tại tận lực áp chế tu vi của mình, bởi vậy mỗi một ngày, Trần Tông tu vi đều tại vững bước tăng lên, kiếm pháp thân pháp các loại võ học tìm hiểu không hoàn toàn làm sâu sắc, không ngừng tăng lên, khiến cho thực lực mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Đến bây giờ mới thôi, Trần Tông một thân thực lực cùng phía trước đối lập, đã có thập phần lộ ra lấy chênh lệch. Mà tu vi tăng lên chỗ mang đến là linh hồn tiềm lực phong thích, do đó chạm vào kiếm pháp tìm hiểu, càng tiến một bước tinh tiến. Một kiếm giết ra, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Chạm núi toái nhạc, thế như trẻ tre. Thịnh Nguyên thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi lóe ra sâu kín hàn quang, tựa hồ có thể đông lại hết thảy tựa như. Lần nữa lật tay một trường đánh ra, một trường này càng thêm hùng hồn bá đạo, hán khí tức gâm hàn đến cực điểm, thiên địa đóng băng. Trường Nhạc Quân đã đem huyền minh chân công tu luyện tới tầng thứ 7 đi à nha. Nhãn lực hơn người thế hệ âm thầm nói ra. Thánh cấp cực phẩm công pháp nguyên bản tiểu cao hơn thánh cấp thượng phẩm công pháp, càng thêm ảo diệu, cũng càng khó có thể tu luyện. Tầng thứ 7 thánh cấp cực phẩm công pháp sở tu luyện ra lực lượng, uy lực của nó muốn còn hơn tầng thứ 8 thánh cấp thượng phẩm công pháp sở tu luyện ra lực lượng, tiếp cận với tầng thứ 9. Trần Tông thì là đem Thái Huyên Ma Vân công tu luyện tới tầng thứ 10, công pháp trên lực lượng cao hơn Thịnh Nguyên, nhưng Thịnh Nguyên tu vi lại là cao giai bán thánh cấp, hơn nữa đạt đến cao giai bán thánh cấp cực hạn, mà Trần Tông chỉ là trung giai bán thánh cấp. Tổng hợp phía dưới tại tu vi trên lực lượng, Trần Tông không bằng Thịnh Nguyên. Tại võ học bên trên, Thịnh Nguyên cũng rất có thiên phú, cũng trả giá thật lớn cố gắng, thập phần cao thâm, đúc thành minh bảng thứ 62 tên năng lực. Trường Phiên Sơn Nhạc, một núi trấn áp đại địa thương sinh. Kiếm bổ thiên cung, một kiếm phảng phất khai thiên tích địa. Tu vi tăng lên cùng thực lực tinh tiến, lại để cho Trần Tông lại đã vượt qua dị vãng càng tiến một bước, có thể chính diện cùng Trưởng Nhạc Quân Thịnh Nguyên giao phong. Sư huynh, ngươi nhất định phải thắng. Minh Lan bàn tay trắng non nắm chặt thành quyền, âm thầm vi Thịnh Nguyên khuyến khích. Nếu là Thịnh Nguyên thắng, hai người bọn họ cũng có thể tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới. Nếu là Thịnh Nguyên thua, nàng kia chỉ có thể đem Huyền Minh lệnh trả cho Thịnh Nguyên. Chính mình thì không cách nào tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Năm ngón tay vi núi. Nháy mắt, theo Thịnh Nguyên một trưởng lật tay đánh ra, năm ngón tay hóa thành năm tòa cổ xưa màu đen núi cao phân biệt theo năm cái phương hướng, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung hăng phóng tới Trần Tông, nghiền nát hết thảy. Bách nhận chẳng cực. Mười nhận quý nhất. Thiên nhân chạm cực kiếm pháp, Trần Tông tu luyện tới đệ nhị trọng bách nhận chẳng cực, hơn nữa đem đệ nhất trọng thập nhận chạm cực triệt để nắm giữ, đã luyện thành 10 nhận quý nhất. Dùng 10 nhận quy nhất thúc dục ra bách nhận chẳng cực, 100 đạo kiếm quang ngưng tụ vi càng cường đại hơn 10 đạo, hai đạo làm một sóng, phân biệt thẳng hướng 5 tòa màu đen cổ xưa núi cao. Vừa xài bước ra, trực tiếp huyễn hóa thành 100 đạo thân ảnh, đúng là bách ảnh bách huyễn thân pháp. Chợt, 100 đạo thân ảnh hóa thành 100 đạo kiếm quang, xuất hiện tại Thịnh Nguyên bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang không chỉ có sắc bén vô cùng, càng ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng, nát bấy hết thể giống như rễ ra. Bách ảnh bách nhận sát. Một chiêu này là căn cứ thập ảnh thập nhận sát diễn biến mà đến, đã đến Trần Tông cái này cấp độ, không hề áp lực, trực tiếp có thể thi triển đi ra. Chiêu này vừa ra, Thịnh Nguyên lập tức kinh hãi, hai tay ngay ngắn hướng nâng lên, huyền minh chân công toàn lực thúc dục, màu đen huyền minh chân lực trào lên không ngớt, nhao nhao xuyên thấu qua hai tay dũng mãnh vào song trưởng bên trong, đột nhiên đi phía trước đẩy ra, bàn tay kìm, dưới lòng bàn tay không khí tựa hồ thừa nhận lấy áp lực thực lớn một loại sụp đổ. Lưỡng tòa cự đại cổ xưa màu đen núi cao hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện, vờn quanh tại Thịnh Nguyên quanh thân, hùng hồn vô cùng, hư không chấn động. 10 ngón tay xuề ra, đen kịt huyền minh chân lực tràn ngập, làm cho 10 ngón trở nên cứng cỏi vô cùng, tựa như vạn niên hàn thiết thiên truy bách luyện đúc thành, liên tục bắn ra, ngăn trở Trần Tông bách ảnh bách nhận sát. len ken ken ken thanh âm liên tục không ngừng vô cùng chói tai, mơ hồ có thể chứng kiến từng sợi tinh hỏa tung tóe bắn ra. Bạo! Thịnh Nguyên ngăn trở Bách Ảnh Bách Nhận sát về sau, đồng nhiên quát khẽ một tiếng, vờn quanh quanh thân hai tòa cổ xưa cực lớn màu đen núi cao hư ảnh đột nhiên run lên, liền hướng Trần Tông trùng kích mà đi. Hắn thế hùng hồn vô cùng, tôi núi hủy nhạc, tới gần Trần Tông nháy mắt đột nhiên chợt nổ tung đi. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Trần Tông lập tức kinh hãi, vội vàng huy kiếm lui về phía sau, bộc phát ra cường hoành lực lượng chống cự. Hai tòa màu đen núi cao hư ảnh lập tức bạo tạc, uy lực khủng bố đến cực điểm, phá hủy hết thể tựa như nổ tung, hóa thành quần quận nước lũ trùng kích, bao trùm bốn phương tám hướng, húng chi đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Màu đen nước lũ như ngập trời hồng thủy giống như phá hủy hết thảy, trong đó không ngừng bạo tạc, muốn đem bên trong Trần Tông tạc thoái. Thịnh Nguyên hai con người tinh mang ngưng tụ chăm chú nhìn cái kia một đoàn cực lớn màu đen, võ đấu đài bốn phía mọi người cũng nhao nhao dừng ở. Phần lớn người bởi vì huyền minh chân công lực lượng quan hệ, không cách nào chứng kiến bên trong, chỉ có những cường giả kia mới có thể, nguyên một đám cường giả mặt lộ vẻ kinh nghi, tựa hồ nhìn thấy gì làm bọn hắn khiếp sợ tình huống. Thịnh Nguyên thầm suy nghĩ đạo, tại tự một mình chiêu này xuất kỳ bất ý công kích đến, Trần Tông bất tử, nhưng ít nhất cũng phải đã bị không nhẹ đích thương. Đồng nhiên, một vòng lăng lệ ác liệt vô cùng huyết sắc quang mang tựa như cực quang tựa như nhanh chóng, tựa như tia chớp giết ra huyền minh chân công lực lượng hắc ám, phảng phất xẹt qua đêm tối giống như. Một kiếm này quá nhanh, quá đột ngột, Thịnh Nguyên đồng tử tại nháy mắt kịch liệt co rút lại, chỉ cảm thấy tay chân băng hàn. Một kiếm này, phảng phất có thể đem hắn đánh chết. Lâm nguy chi tế, Thịnh Nguyên nhanh chóng kịp phản ứng. Huyền minh chân giáp, tựa hồ đang gào thét ra nội tâm ẩn hiện một tia hồi hộp, cũng tựa hồ là muốn tăng lên khí thế của mình. Một tiếng vù vù, màu đen lực lượng lưu chuyển, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hóa thành một bộ áo giáp hư ảnh bao phủ tại Thịnh Nguyên trên người. Cái kia huyết sắc quang mang sắc bén đến cực điểm, bằng tốc độ kinh người bắn chết tới, lại bị cái kia một bộ màu đen áo giáp hư ảnh chống cự triệt tiêu. Huyền minh chân giáp, cái này chính là cùng huyền minh chân công nguyên bộ một môn phòng ngự võ học, trong nháy mắt thi triển đi ra, liền có thể đủ chống lại cường đại công kích, do đó bảo hộ bản thân. Phòng ngự võ học đối với công kích võ học so sánh rất thưa thớt cũng tương đối chân quý, tuyệt đại đa số công pháp châu nguyên bộ võ học đều là công kích tính võ học, có rất ít phòng ngự võ học nguyên bộ. Huyền minh thủ, huyền minh tồi núi, ngăn trở Trần Tông một kiếm về sau, Thịnh Nguyên nổi giận đến cực điểm, thiếu một ít, nếu không phải mình không lâu đã luyện thành huyền minh chân giáp, chỉ sợ một kiếm này liền lại để cho chính mình bị thương. Dưới sự phẫn nộ, toàn lực thúc giục huyền minh chân công, tay phải lập tức bị phủ lên thành màu đen, tản mát ra kinh người hàn ý, phảng phất biến thành biển sâu vạn năm hàn thiết đúc thành mà thành. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại trong tay phải ngưng tụ, ẩn ẩn muốn buộc phát ra. Oeng! Một trường giống như đẩy giống như trụ, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, tồi núi hủy nhạc phá hư hết thảy, vô kiên bất tồi không có gì không phá, lại để cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy. Một kiếm bạo huyết, huyết quang như nước thủy triều, lại phảng phất núi lửa bộc phát, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực, phá hủy hết thảy. Kinh người đến cực điểm lực lượng trùng kích bắt phương, chấn động tàn sát bừa bãi, phảng phất triều dâng mãnh liệt. Huy hoàng kiếm quang xuyên thấu triều dâng, mang theo một vòng cực hạn lợi hại đâm về Thịnh Nguyên, kiếm quang về sau là Trần Tông đạm mạc mắt. Thịnh Nguyên trong lòng dùng mình, xoáy lên màu đen nước lũ, lại tựa như là núi hùng hồn bá liệt, hóa thành một đạo trường thương giống như xuyên thủng hư không dễ ra. Màu đen trường thương một căn đón lấy một căn, phảng phất từ trong nước sông bắn mà ra, rậm rạp chẳng chịt hình như mưa to xâm nhập. Chợt hai tay chấn động, phảng phất chim bay dương cánh giống như, thân hình phi nhảy dựng lên, thân lâm không trùng, hai tay đột nhiên mở ra, trăm trượng màu đen màn nước đống nhiên mang tất cả trường không, bao trùm võ đấu đài, trở nên hôn thiên ám địa. Kinh người uy áp chân áp rơi xuống, phảng phất muốn đè sập Trần Tông tựa như, tại loại này dưới áp lực, Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị không ngừng đè ép đồng dạng, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Là trọng yếu hơn là lực lượng trong cơ thể vận hành trở nên chậm chạp. Lực trường. Trần Tông âm thầm cả kinh. Trật lại không nhận, đây không phải lực trường, nếu là lực trường, áp chế hiệu quả hội càng thêm rõ ràng. Bất quá mặc dù không phải lực trường, thực sự chuẩn bị một chút lực trường uy năng, cho Trần Tông tạo thành nhất định được uy hiếp. Nhưng Trần Tông khí lực cường hành, đối mặt loại này uy áp lập tức liền thích ứng. Một kiếm bạo huyết, kinh diễm đến cực điểm mãnh liệt vô cùng huyết quang lần nữa bộc phát, phóng lên trời, phảng phất muốn đánh nát vân tiêu đâm rách thương khung. Cường hành khí lực giao phó tu luyện giả càng tốt thích ứng năng lực, đối mặt các loại bất lợi hoàn cảnh liền có thể rất tốt đối mặt. Huyền Minh đại thủ ấn. Thịnh Nguyên hai con ngươi trở nên u ám thâm thúy, hai tay liên tục không ngừng huy động, hắn quý tích vô cùng huyền diệu, ngưng kết ra vô số thủ ấn, những thủ ấn kia lại đang nháy mắt tụ hợp, cuối cùng nhất hóa thành một đạo cự đại như là màu đen như núi cao đại ấn. cái kia đại ấn khoảng chừng 10m lớn nhỏ, giống như là một tòa đến từ viễn cổ màu đen thần sơn đồng dạng, lập tức tản mát ra kinh người đến cực điểm khí tức. Hung hồn, âm hàn, xâm lãnh, bá liệt. Vâng! Huyền Minh đại thủ ấn chỗ cô động ra khủng bố núi cao tại nháy mắt nô lên cao đánh rơi, nghiền nát cái kia rừng rực cuồng bạo huyết quang, chấn áp hết thảy. Hắn uy thế kinh người làm cho Trần Tông toàn thân một trầu, có loại bị chấn áp cảm giác, gân cốt đều không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, tựa hồ cũng bị một kích này cho nghiền nát. Chương 10, ngoại vực thiên tiêu. Chương 10, ngoại vực thiên tiêu. Thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt. Huyền Minh đại thủ ấn chính là Huyền Minh cung một môn thập phần đáng sợ bí pháp, vi cửu phẩm, sơ bộ luyện thành là thất phẩm công kích bí pháp đại thành uy lực, hết sức kinh người. 10m đại màu đen thần sơn đánh rơi, phấn toái chân không. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, toàn thân đều bị lực lượng đáng sợ trùng kích chấn áp, gân cốt rung rung long lực trào lên, chống cự cái này một cỗ lực lượng trùng kích cùng chấn áp. Thiên tinh chiến thể. Trong nháy mắt, trắng xóa cương khí tràn ngập hai tay, kịch liệt xoay tròn, làm cho Trần Tông hai tay lực lượng tăng nhiều, phảng phất có thể một quyền nổ nát như núi cao. Lưu kim trầm nhạc kiếm nơi tay, bắn ra ra càng phát lực lượng kinh người. Một kiếm bạo huyết. Huyết quang kích động, phảng phất núi lửa nham tương bộc phát đồng dạng. Phóng xuất ra kinh thiên động địa khủng bố lực lượng. Một kiếm này tại đại thành thiên tinh chiến thể bí pháp tăng phúc xuống, uy lực kinh người đến cực điểm. Huyết sắc kiếm quang vốn là một chầu, tiếp theo nứt vỡ, mà cái kia cực lớn màu đen thần sơn hư ảnh cũng tùy theo một chầu, có chút lắc lư xuống, tựa hồ trở thành nhạt vài phân. Một kiếm bạo huyết. Trần Tông lực lượng lần nữa bộc phát, lại là một đạo rừng rực vô cùng huyết quang đuổi giết mà ra. Liên tục ba kiếm, màu đen thần sơn lập tức vỡ vụn. Kiếm thứ tư, huyết quang một cuốn, phóng lên trời. Thịnh Nguyên lập tức vận chuyển Huyền Minh chân giáp bảo vệ toàn thân, nỗ lực ngăn trở Trần Tông một kiếm này, thân hình mượn nhờ một kiếm kia lực lượng hướng trên không bay lên. Hai tay huy động, quỹ tích huyền diệu, lần nữa thi triển ra Huyền Minh đại thủ ấn. Cao giai ban thánh cấp cực hạn tu vi, lại để cho Thịnh Nguyên có một thân hùng hồn lực lượng, có thể nhiều lần buộc phát mà sẽ không kiệt lực. Trần Tông cũng ý thức được một điểm, mặc dù đoạn thời gian này tu vi của mình tăng thực lực lên tiến nhanh, nhưng cùng cái này Thịnh Nguyên đối với so với, còn không có cái gì ưu thế. Dưới tình huống bình thường muốn đánh bại đối phương, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đã như vậy, chỉ có thể bạo lộ một ít át chủ bài rồi. Tu La phân thân lực lượng, Trần Tông hay là không muốn bạo lộ, như vậy, tiểu bạo lộ tích huyết kiếm ấn lực lượng a. Hiện tại mình đã bắt đầu tu luyện tích huyết kiếm pháp, thúc dục tích huyết kiếm ấn lực lượng, cũng có thể tiến thêm một bước làm sâu sắc chính mình đối với tích huyết kiếm pháp tìm hiểu cùng nắm giữ. Huyết hải vô tận. Thúc dục phát, là tích huyết kiếm pháp đệ tam chiêu, cũng là một chiêu mạnh nhất. Tích huyết kiếm pháp nội chỗ phong ấn kiếm chiêu, chính là tu luyện tới viên mãn cấp độ kiếm chiêu, uy lực thập phần cường hành, dùng Trần Tông trung giai bán thánh cấp lực lượng thúc dục thi triển đi ra, càng phát đáng sợ.